Hồng Hoang, Ta Cương Thi Thủy Tổ chương 225 tới chương 266. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Nhưng với Vạn Đạo Học Cung, Thiên Đạo lại không thể từ bỏ. Vạn Đạo Học Cung là nơi vô thượng chuyên môn bồi dưỡng người chứng đạo, nếu Vạn Đạo Học Cung có thể mở cửa, thì có nghĩa là Hồng Hoang vạn tộc có thể sản sinh một lượng lớn thánh nhân. Thánh nhân càng nhiều, cũng có nghĩa là Hồng Hoang thế giới càng hoàn thiện, thực lực của Thiên Đạo cũng tự nhiên sẽ được đề cao nhanh chóng. Còn về Hồng Mông giới, Thiên Đạo tuyệt đối không thể để tướng thần chạm vào, đó là giới hạn cuối cùng. Bản tọa đã nói rồi, muốn đánh, bản tọa nguyện ý phụng bồi. Nếu muốn hợp tác, thì phải thể hiện chút thành ý, giọng nói của tướng thần lạnh nhạt, mang theo một cỗ mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Thiên Đạo càng thêm dữ tợn, hận không thể lập tức khai chiến với tướng thần, nhưng lý trí mách bảo rằng hiện tại không nên khai chiến, Hồng Hoang thế giới sắp phải đối mặt với nguy cơ chưa từng có, với tư cách là Thiên Đạo của Hồng Hoang, phải chú trọng đại cục. Hai người im lặng, không ai nói thêm lời nào. Tướng thần thì không vội, dù sao người cần vội nhất là Thiên Đạo. Sau không biết bao lâu, Thiên Đạo dần bình tĩnh lại, lạnh lùng nói, Nam Bắc hai vùng có thể giao cho ngươi, nhưng phải đảm bảo, nửa kỷ nguyên không được gây ra loạn lạc. Và không được can thiệp vào chuyện Vạn Đạo Học Cung. Thấy Thiên Đạo cuối cùng cũng nhượng bộ, tướng thần trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ, nói, đó là tự nhiên, nếu không tin, ta có thể lập lời thề đại đạo. Sau đó, tướng thần lập lời thề đại đạo, nửa kỷ nguyên sẽ không gây ra loạn lạc. Thiên Đạo cũng giữ lời hứa, rút lui ý chí Thiên Đạo ở Nam Bắc hai vùng. Hợp tác vui vẻ, tướng thần cười nói, hừ, Thiên Đạo lạnh lùng hừ một tiếng, lần này lại bị tướng thần lừa. Lừa một cách quang minh chính đại, không thể phản kháng. Cảm giác này khiến Thiên Đạo vô cùng khó chịu. Tướng thần trực tiếp bỏ qua sự khó chịu của y, nói, từ nay về sau, ngươi hãy quản lý tốt Vô Tận Tinh Không, còn Hồng Hoang Đại Lục giao cho bản tọa, chúng ta cùng nhau phát triển. Hy vọng ngươi có thể làm được. Thiên Đạo không có vẻ mặt tốt đẹp với tướng thần, lạnh lùng nói. Tướng thần mỉm cười thản nhiên, nói, nếu đã như vậy, chúng ta hãy bàn bạc xem tiếp theo nên đối phó với Hỗn Độn Ma Thần như thế nào. Trong vạn năm tiếp theo, tướng thần và Thiên Đạo bắt đầu bàn bạc về việc bố trí cho đại kiếp nửa kỷ nguyên sau. Lần hợp tác này của tướng thần và Thiên Đạo có thể nói là lần đầu tiên từ xưa đến nay, mặc dù cả hai bên đều ôm giữ sự cảnh giác cao độ, nhưng so với trước đây thì quả thực không thể tốt hơn. Ít nhất hiện tại, tướng thần và Thiên Đạo có thể nói chuyện hòa nhã với nhau, không như trước kia, chỉ vài câu đã muốn khai chiến. Trong vạn năm, tướng thần lần lượt đưa ra những kiến nghị đối phó với ma thần thế giới, Thiên Đạo nghe mà mắt tròn mắt dẹt, cuối cùng nhìn tướng thần ánh mắt đã thay đổi. Thêm một tia sợ hãi. Người đã sớm đánh chú ý vào những ma thần thế giới đó rồi. Thiên Đạo dùng ánh mắt nhìn kẻ điên mà nhìn tướng thần. Thiên Đạo cũng không nói gì, trong những năm tháng này, tướng thần ngoài việc đối phó với y ra, còn phải phân thần đi đánh chú ý vào ma thần thế giới. Cái này mẹ nó đơn giản là đang chơi với lửa. Phải biết rằng, tướng thần chỉ cần một bước đi sai, mọi mưu đồ bốn kỷ nguyên đều sẽ đổ sông đổ biển. Trong mắt tướng thần lóe lên một tia âm u, tự nhiên sẽ không bị Dương Mi lừa gạt, may mắn thay tướng thần cẩn thận. Trước tiên phái tứ đại thi vương đi thám thính. Nếu không, nếu tướng thần trực tiếp quang minh chính đại dẫn đại quân đi tấn công ma thần thế giới, thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Đến lúc đó, e rằng ma thần thế giới còn chưa đánh hạ, bố cục Hồng Hoang thế giới cũng sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Người nắm giữ trật tự Hồng Hoang, hẳn là có một phần ký ức của bản cổ, bản tọa nghe từ Dương Mi một số bí văn, năm đó bản cổ từng bước vào thời không trường hà, cuối cùng kinh động đại đạo, người có biết chuyện này không? Tướng thần trầm giọng nói. Vấn đề này, tướng thần trước đây đã hỏi Dương Mi, nhưng Dương Mi không trả lời, vì nó liên quan đến cấm kỵ đại đạo, không thể nói. Sắc mặt Thiên Đạo hơi biến, y quả thực có một phần ký ức của bản cổ, nhưng phần ký ức đó bị tàn khuyết, bao gồm một số bí văn thời hỗn độn. Ngô không thể nói, Thiên Đạo lắc đầu nói, trong mắt tướng thần lóe lên một tia tinh quang, xem ra Thiên Đạo hẳn là biết một số chuyện. Vì sao? Tướng thần hỏi, Thiên Đạo nhìn sâu vào mắt tướng thần, trầm giọng nói, Ngô khuyên ngươi không nên biết. Đôi khi biết càng nhiều lại càng không tốt. Nhưng ta chỉ cần biết, Hồng Hoang đại diễn kỳ này của chúng ta không hề bình thường, nó liên quan đến cấm kỵ đại đạo. Cái hỗn độn đại diễn kỳ này không bình thường. Đồng tử tướng thần co rút lại. Khoảnh khắc đó, tướng thần không khỏi rùng mình, ta không phải là sinh linh của hỗn độn đại diễn kỳ này, ta đến từ quá khứ, bắt nguồn từ hỗn độn đại diễn kỳ trước. Khi đó, Thiên Đạo nói, tướng thần, tuy chúng ta là kẻ địch, nhưng thực tế chúng ta đều là những người cùng một con đường, đều đang truy đuổi sự vĩnh hằng. Vĩnh hằng, tướng thần chợt hỏi, lần đầu tiên hỏi ý nghĩa của sự vĩnh hằng. Thiên Đạo trầm ngâm một lát, nói, vĩnh hằng tức là đại đạo, nhưng đại đạo không phải vĩnh hằng. Tướng thần trong lòng mặc niệm lời của thiên đạo, không hiểu. Đại đạo không phải là tồn tại vĩnh hằng sao? Ở quá khứ, ở hiện tại, và ở tương lai. Vì sao thiên đạo lại nói đại đạo không phải vĩnh hằng? Dường như nhìn thấu sự bối rối của tướng thần, thiên đạo lại nói, có những sự việc không thể nói quá nhiều, ngươi có thể tự mình tìm tòi, ngồi nhìn ra ngươi đang tu luyện đồng thời ba đại đạo thời không, luân hồi, vận mệnh. Nếu ngươi thực sự biết năm đó bản cổ đã đi đâu, đợi sau khi dung hợp ba đại đạo, mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Vạn năm sau, tướng thần rời khỏi thiên ngoại hỗn độn, cũng không quay lại vận mệnh Trường Hà tiếp tục bế quan, mà về bàn cổ điện trong luân hồi cảnh. Tướng thần ngồi trên cao trong bàn cổ điện, lông mày cau chặt, lần đối thoại này với thiên đạo, khiến ta đột nhiên phát hiện ra một số chuyện. Vì sao thiên đạo lại có ý thức? Và, thiên đạo dường như biết mọi sự phát triển của hồng hoang. Thiên đạo dường như biết không ít chuyện. Tướng thần dùng tay xoa cằm, không khỏi bắt đầu suy tư. Thực tế, ngay từ đầu tướng thần đã tò mò, vì sao thiên đạo lại có ý thức, phải biết rằng địa đạo và nhân đạo không tồn tại ý thức. Ngay cả luân hồi tử liên đại diện cho địa đạo, cũng chỉ tồn tại linh trí, nhưng loại linh trí đó lại sinh ra sau này. Không như thiên đạo, vừa sinh ra đã tồn tại ý thức cực kỳ hoàn chỉnh, và đối với quá khứ và tương lai của hồng hoang thế giới gần như nằm trong lòng bàn tay. Khi đó, tướng thần lại nhớ đến lời của thiên đạo, tướng thần, tuy chúng ta là kẻ địch, nhưng thực tế chúng ta đều là những người cùng một con đường, đều đang truy đuổi sự vĩnh hằng. Cùng một con đường sao? Tướng thần lẩm bẩm, trong mắt lóe lên vẻ nghi ngờ. Luôn cảm thấy trong lời nói của thiên đạo có ẩn ý, muốn nói cho ta biết, nhưng lại mập mờ không rõ. Cái hỗn độn đại diễn kỳ này không bình thường, ý của y là gì? Và vì sao ta lại ở trong hỗn độn đại diễn kỳ này, mà đại đạo lại không thanh trừ ta, ngược lại còn ẩn ẩn che chở ta? Năm đó bản cổ bước vào thời không Trường Hà, rốt cuộc đã đi đâu? Đi làm gì? Khoảnh khắc đó, trong lòng tướng thần dâng lên từng nghi vấn, không biết vì sao, ta cảm thấy những chuyện này dường như có một mối liên hệ nào đó. Tướng thần nhìn bàn cổ điện trước mắt, trầm giọng nói, nếu ta có thể luyện hóa bàn cổ điện, hẳn là có thể biết năm đó bàn cổ đã đi đâu. Nhưng bàn cổ điện không thể bị luyện hóa, ngay cả tướng thần thân mang huyết mạch bàn cổ cũng không ngoại lệ. Khi đó tướng thần lại nhớ đến việc năm đó thiên đạo cưỡng ép xâm nhập luân hồi thế giới, ý đồ cướp bàn cổ điện. Và trước đó Dương Mi từng nói với ta, hồng hoang nước sâu, ngay cả hỗn độn ma thần bước vào trong đó, sơ suất một chút cũng sẽ bị nhấn chìm. Lúc này, sắc mặt tướng thần trở nên vô cùng ngưng trọng. Ta dường như đã đánh giá thấp hồng hoang thế giới. Sau khi tướng thần rời khỏi thiên ngoại hỗn độn, hồng hoang đại lục xảy ra dị biến, ý chí thiên đạo bao phủ ở Nam Bắc hai vùng tiêu tán, thay vào đó là ý chí địa đạo. Chuyện này triệt để kinh động chúng sinh hồng hoang, chư thánh hồng hoang toàn bộ hiện thân, giáng lâm hồng hoang đại lục. Gần 800 vị thánh nhân đồng loạt giáng lâm, cảnh tượng hùng vĩ đến nhường nào. Tử khí hoành không, địa dũng kim liên, tiên âm tứ phía. Trong nháy mắt, toàn bộ trời xanh đều bị các loại dị tượng hùng vĩ bao phủ. Vô số sinh linh hồng hoang mắt tròn mắt dẹt nhìn cảnh tượng chưa từng có trong vạn cổ. Cùng lúc đó, nữ oa và những người khác đang tu luyện ở Bất Chu Sơn cũng toàn bộ hiện thân. Giây tiếp theo, toàn bộ khu vực trung bộ hồng hoang đều bị hào quang và uy áp khủng bố bao trùm. Tất cả nhân tộc, bàn cổ tộc, thậm chí tất cả sinh linh và người tu luyện ở trung bộ đều quỳ rạp xuống đất, hướng về phía Bất Chu Sơn mà bái lạy. Hồng hoang đông bộ, Côn Luân Sơn, Tam Thanh và Thập Nhị Tổ Vu vượt qua vô tận thời không, từ bàn cổ giới xa xôi quay về hồng hoang. Vạn Đạo Học Cung dưới chân Côn Luân Sơn chấn động ầm ĩ, tất cả đệ tử Vạn Đạo Học Cung xông lên không trung, tản ra khí thế đáng sợ, từng người như thần như ma, khuấy động phong vân biến sắc. Cực Tây Huyết Hải, Phong Đô Đại Đế và Minh Hà bước ra từ huyết hải, phóng thích thần uy bá tuyệt thiên địa, gần nửa tây bộ hồng hoang đều không khỏi run rẩy. Nữ oa đứng trên mây, Thập Điện Diêm La và Thập Bát Tầng Địa Ngục chi chủ, cùng nhân tộc Ngũ Tổ và các người chứng đạo khác đứng phía sau nàng. Ý chí thiên đạo ở Nam Bắc hai vùng đã tiêu tán rồi. Tần Quảng Vương kinh hô thành tiếng, trên mặt đầy vẻ không tin nổi. Đã bị ý chí địa đạo khống chế, chẳng lẽ đế tôn đã ra tay? Lúc này, vô luận là chư thánh hồng hoang, nữ oa và những người khác đều có vẻ mặt kỳ quái. Rõ ràng họ nhớ, trước đây tướng thần và thiên đạo đã hẹn năm lượng kiếp sau sẽ khai chiến, bây giờ mới qua bốn lượng kiếp, Nam Bắc hai vùng đã bị địa đạo khống chế rồi. Đế, đế hậu, chúng ta hình như đã thống nhất hồng hoang đại lục rồi. Một trong ngũ phương minh đế là Phượng Đế nói với giọng run rẩy. Trong mắt nữ oa ánh sáng dịu dàng liên tục, ngay cả nàng cũng cảm thấy không thể tin nổi, tướng thần không phải đang bế quan trong vận mệnh Trường Hà sao? Đã thống nhất hồng hoang đại lục rồi. Khi đó, một đạo thần hà màu tím từ thiên ngoại hỗn độn bắn tới, hóa thành một cây cầu thần thánh tôn quý. Đạo tổ Hồng Quân bước đi trên cầu thần, từ từ tiến tới, cuối cùng đến phía trên hồng hoang đại lục, phất tay trong phất trần, lớn tiếng hô, từ hôm nay, địa đạo nắm giữ hồng hoang đại lục, thiên đạo nắm giữ vô tận tinh không. Lời này vừa thốt ra, chúng sinh hồng hoang toàn bộ xôn xao, trên mặt đầy vẻ không thể tin nổi, ngay cả chư thánh hồng hoang cũng không ngoại lệ. Ta đi, tình huống gì đây? Sao chúng ta lại thống nhất hồng hoang đại lục rồi? Thông Thiên với vẻ mặt ngơ ngác nói. Tam Thanh và Thập Nhị Tổ Vu nhìn nhau, đều có chút mơ hồ. Theo kế hoạch tướng thần đã định ra trước đó, sau một lượng kiếp nữa, sẽ khai chiến với vạn tộc, tranh đoạt Nam Bắc hai vùng. Cái này còn chưa đánh, thiên đạo đã dâng Nam Bắc hai vùng cho. Chẳng lẽ tộc trưởng làm sao? Đế Giang đột nhiên nói. Chắc chắn là tộc trưởng làm. Tộc trưởng của chúng ta lợi hại quá, không tiếng động mà đoạt được Nam Bắc hai vùng. Chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng khai chiến rồi, không ngờ tộc trưởng lại ra tay nhanh như vậy. Vậy chẳng phải, bước tiếp theo chúng ta có thể trực tiếp tấn công Vô Tận Tinh không sao? Tam Thanh và Thập Nhị Tổ Vu xôn xao cả lên, từng người một vẻ mặt kích động, giờ đã thống nhất hồng hoang đại lục, mục tiêu tiếp theo là Vô Tận Tinh không? Ngược lại, Hạo Thiên và những người khác thì lại vẻ mặt âm u, nhìn ánh mắt Hồng Quân đầy vẻ không hiểu. Chẳng làm gì cả, Nam Bắc hai vùng đã mất rồi sao? Phải biết rằng, ba lượng kiếp qua họ vẫn khổ tu ở Tuyên Cổ Hỗn Độn, là vì đại chiến sau một lượng kiếp nữa. Nay đại chiến còn chưa bắt đầu, đã thất bại rồi sao? Có nhầm lẫn gì không? Thao tác gì của tướng thần vậy? Thực tế, ngay cả Hồng Quân cũng cảm thấy uất ức, y chỉ phụ trách truyền lời từ thiên đạo, ngay cả y cũng cực kỳ khó hiểu về quyết định này của thiên đạo. Đó là Hồng Hoang Nam Bộ và Bắc Bộ A, sao lại dễ dàng giao cho tướng thần như vậy? Trong lúc chúng sinh Hồng Hoang kinh ngạc về quyết định của thiên đạo, trên trời xanh giữa không trung xuất hiện một con mắt màu bạc trắng, toát ra ý chí lạnh lùng vô tình. Cùng lúc đó, một đóa tử liên khổng lồ nổi lên trên trời xanh. Tướng thần đứng trên luân hồi tử liên, đứng song song với con mắt của thiên đạo. Hai vị vừa hiện thân, chúng sinh hồng hoang đang sôi nổi lập tức im lặng. Nhìn tướng thần và thiên đạo trên trời xanh, tất cả sinh linh hồng hoang đều ngừng tranh luận, bái kiến thiên đạo. Bái kiến luân hồi đế tôn, chúng sinh hồng hoang đồng loạt quỳ lạy, bao gồm chư thánh hồng hoang và nữ oa cùng những người khác cũng cung kính hành lễ. Tướng thần đứng thẳng trên luân hồi tử liên, tóc tím bay phấp phới, toàn thân được bao bọc bởi ý chí địa đạo chí cao vô thượng, cử chỉ, động tác đều toát ra khí chất chí cao vô thượng. Từ nay, bản tọa chấp trường hồng hoang đại lục, ánh mắt lạnh lùng của tướng thần quét qua chúng sinh, giọng nói không lớn, nhưng lại vang lên bên tai mỗi sinh linh hồng hoang, tựa như sấm sét kinh thiên. Chư thánh hồng hoang biến sắc, ngay cả đạo tổ Hồng Quân cũng không ngoại lệ, rồi tất cả đồng loạt nhìn về phía thiên đạo, trên mặt đầy vẻ không hiểu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao thiên đạo lại giao Nam Bắc hai vùng cho tướng thần? Nữ oa và những người khác cũng nhìn tướng thần đầy vẻ nghi hoặc, cũng vô cùng tò mò. Mọi chuyện đều quá đột ngột, không ai dự liệu được. Khi đó tướng thần lại nói, từ hôm nay, Vạn Đạo Học Cung sẽ hoàn toàn mở cửa cho chúng sinh hồng hoang, phàm là sinh linh hồng hoang, bất kể là nhân tộc, bản cổ tộc, hay vạn tộc hồng hoang, đều có thể tham gia khảo hạch của Vạn Đạo Học Cung. Lời tướng thần vừa thốt ra, chúng sinh hồng hoang xôn xao cả lên, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ không tin nổi. Vạn Đạo Học Cung sắp hoàn toàn mở cửa, Nữ Oa, Tam Thanh, Thập Nhị Tổ Vu, Minh Hà, Phong Đô Đại Đế cùng tất cả các cường giả khác đều vẻ mặt ngưng trọng. Tình hình gì đây? Tộc trưởng muốn hoàn toàn mở Vạn Đạo Học Cung. Nguyên Thủy vẻ mặt kinh ngạc. Trước đó đã cho vạn tộc đám gia hỏa đó một vạn suất rồi, bây giờ lại muốn hoàn toàn mở cửa. Trúc Dung oán giận nói. Nghe tin Vạn Đạo Học Cung sắp hoàn toàn mở cửa, Nữ Oa và những người khác đều dùng ánh mắt oán trách nhìn tướng thần. Phải biết rằng Vạn Đạo Học Cung là nơi chuyên môn bồi dưỡng người chứng đạo. Nếu hoàn toàn mở cửa, thì có nghĩa là hồng hoang vạn tộc sẽ sản sinh ra một lượng lớn thánh nhân. Đối với họ, đây không phải là tin tốt. Còn về phía hồng hoang vạn tộc, thì lại vô cùng kích động, ngay cả ánh mắt nhìn tướng thần cũng không còn sự địch ý như trước, ngược lại còn rất biết ơn. Chư thánh hồng hoang đều không khỏi nhìn nhau, tướng thần đột nhiên muốn hoàn toàn mở cửa Vạn Đạo Học Cung. Đơn giản là đang giúp đỡ hồng hoang vạn tộc mà. Ngay cả Hồng Quân cũng vẻ mặt kinh ngạc, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, thầm nghĩ, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Lời tiếp theo của tướng thần lại một lần nữa chấn động toàn bộ hồng hoang thế giới. Trong nửa kỷ nguyên này, hồng hoang sẽ hoàn toàn đình chiến, hồng hoang vạn tộc có thể bước vào hồng hoang đại lục, nhân tộc và bản cổ tộc cùng các sinh linh địa đạo khác có thể tiến vào Vô Tận Tinh không, hai bên không được gây ra loạn lạc. Tướng thần nói, chúng sinh đều ngây người, tướng thần và thiên đạo vốn đối đầu nhau như nước với lửa, vậy mà lại đình chiến. Lúc này, bất luận là chư thánh hồng hoang, nữ oa và những người khác đều mắt tròn mắt dẹt. Thiên đạo và tướng thần thao tác gì vậy, bắt tay giảng hòa. Tộc trưởng bị gì vậy? Đình chiến, Thông Thiên bắt đầu la hét. Đế Giang và Trúc Dung cùng những người khác cũng vậy, bản cổ nhất tộc hiếu chiến nhất, một ngày không đánh nhau là toàn thân khó chịu. Vốn tưởng rằng sau một lượng kiếp nữa, có thể cùng vạn tộc chiến đấu một trận thoải mái, không ngờ không những sau một lượng kiếp không được đánh, mà nửa kỳ nguyên tiếp theo cũng không được đánh. Tộc trưởng có bệnh gì sao? Chúng ta bây giờ đã thống nhất Hồng Hoang Đại Lục rồi. Lẽ ra bước tiếp theo phải tấn công Vô Tận Tinh không mới đúng chứ? Trúc Dung bĩu môi nói. Câm miệng, tộc trưởng làm như vậy tự có lý lẽ của mình. Đế Giang quát mắng Trúc Dung. Trúc Dung lập tức rụt cổ lại, ngậm miệng. Lão tử cau mày, nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến tộc trưởng và thiên đạo phải liên thủ. Chư Thánh Hồng Hoang cũng vẻ mặt kỳ quái, mọi chuyện đều không giống như dự liệu. Khi đó Hồng Quân không nhịn được hỏi thiên đạo, đại nhân, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Chúng sinh Hồng Hoang đều đồng loạt nhìn chằm chằm tướng thần và thiên đạo, có thể khiến hai kẻ này liên thủ, nhất định đã xảy ra đại sự. Thiên đạo vốn chưa từng lên tiếng cuối cùng cũng mở miệng. Nửa kỷ nguyên sau, Hồng Hoang thế giới sẽ đón nhận đại kiếp chưa từng có. Giọng nói của thiên đạo trầm trọng, khiến người ta có cảm giác áp lực không thở nổi. Đại kiếp chưa từng có, chúng sinh kinh hãi, có thể được chí cao vô thượng thiên đạo coi là đại kiếp, vậy cái gọi là đại kiếp đó phải khủng bố đến mức nào? Nữ oa và những người khác cùng chư thánh Hồng Hoang đều không khỏi thắt chặt trong lòng, Hồng Hoang thế giới sắp đón nhận đại kiếp chưa từng có. Thiên đạo nhìn sang tướng thần bên cạnh, dường như đang nói, người có muốn nói không? Tướng thần gật đầu, rồi từ từ nói, các người có biết trước Hồng Hoang, thế gian ra sao không? Lời này vừa thốt ra, tất cả những người chứng đạo trong Hồng Hoang thế giới đều biến sắc. Hồng Quân thi lễ với tướng thần, đáp, bẩm đế tôn, Hồng Hoang thế giới là thủy nguồn của văn minh thiên địa, trước văn minh thiên địa là thời đại hỗn độn. Tướng thần gật đầu nói, không sai, trước Hồng Hoang là thời đại hỗn độn cổ xưa nhất, bản cổ đại thần, người khai sáng Hồng Hoang thế giới của chúng ta, đã đản sinh trong thời đại hỗn độn. Thời đại hỗn độn là thời đại cổ xưa nhất, là nơi khởi nguyên của mọi pháp tắc, mọi quy tắc. Trong thời kỳ hỗn độn cổ xưa nhất, tổng cộng đã đản sinh 3.000 hỗn độn ma thần, bản cổ chính là một trong 3.000 hỗn độn ma thần đó. Năm đó bản cổ vì khai sáng Hồng Hoang thế giới, đã chém giết rất nhiều hỗn độn ma thần, đại đạo ghi chép, đây là khai thiên kiếp. Hỗn độn ma thần, khai thiên kiếp, chúng sinh Hồng Hoang thần sắc ngưng lại, về chuyện thời đại hỗn độn, cơ bản tất cả sinh linh Hồng Hoang đều không hiểu rõ, cũng chưa từng nghe nói. Chỉ có những người chứng đạo thông qua việc lĩnh ngộ đại đạo, mới có thể tiếp xúc với những điều này. Trong khai thiên kiếp, bản cổ một mình chiến đấu với tất cả hỗn độn ma thần, dùng thân thể của hỗn độn ma thần để dưỡng dục Hồng Hoang thế giới, chính là Hồng Hoang thế giới bây giờ. Chỉ là trong khai thiên kiếp, có 10 vị hỗn độn ma thần may mắn thoát chết. 10 vị hỗn độn ma thần đó chính là 10 bá chủ mạnh nhất thời đại hỗn độn. Giọng nói của tướng thần bình thản, nhưng chúng sinh Hồng Hoang lại nghe mà kinh tâm động phách, ngay cả chư thánh Hồng Hoang và nữ oa cùng những người khác cũng vậy. Nguy cơ lần này của Hồng Hoang thế giới, chính là 10 vị hỗn độn ma thần đó, trong đó 9 vị đã khai mở ma thần thế giới ở tuyên cổ hỗn độn. 9 đại ma thần thế giới đó tuy không bằng Hồng Hoang thế giới của chúng ta, nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ, người chứng đạo nhiều không kể xiết. Đặc biệt, trong số những hỗn độn ma thần đó đã có một vị tỉnh lại, ý đồ tấn công Hồng Hoang thế giới. Khi nghe hỗn độn ma thần muốn tấn công Hồng Hoang thế giới, tất cả sinh linh Hồng Hoang đều biến sắc. Khoảnh khắc đó, Hồng Quân và những người khác cùng nữ oa và những người khác dường như đều hiểu vì sao tướng thần và thiên đạo lại liên thủ. Dù sao, đó là những tồn tại cổ xưa cùng thời với bản cổ đại thần, mỗi vị đều mạnh mẽ khó có thể hình dung. Nửa kỷ nguyên sau, hỗn độn ma thần sắp giáng lâm, tướng thần và thiên đạo tự nhiên phải gác lại ân oán của mình, đồng lòng chống lại ngoại địch. Hỗn độn ma thần sắp tấn công Hồng Hoang thế giới, ít nhất là 2 vị, ngoài ra còn có rất nhiều ma thần thế giới khác. Kiếp nạn lần này đối với Hồng Hoang mà nói, có thể nói là chưa từng có. Ngay cả khi tướng thần gây ra loạn lạc hắc ám năm xưa, khiến chúng sinh Hồng Hoang tử tuyệt, thì đó cũng chỉ là nội chiến của Hồng Hoang thế giới. Hỗn độn ma thần lại là ngoại địch, từ việc thiên đạo và tướng thần gác lại ân oán của mình, liên thủ với nhau có thể thấy, cả hai bên đều kiêng dè hỗn độn ma thần. Dù sao, hỗn độn ma thần là những sinh linh cổ xưa cùng thời với bản cổ, bất kể thực lực hay nội tình, đều vượt xa sự tưởng tượng. Sau khi tướng thần giảng giải xong nguy cơ mà Hồng Hoang thế giới sắp phải đối mặt, y và thiên đạo cùng nhau tuyên bố, tiếp theo Hồng Hoang đại lục và Vô Tận Tinh không đều không được phép gây ra chiến loạn nữa. Kẻ nào vi phạm, giết không tha. Hai vị tồn tại chí cao vô thượng nhất Hồng Hoang thế giới đồng thời hạ lệnh, chúng sinh Hồng Hoang tự nhiên không dám phản đối. Chỉ là trong lòng ít nhiều có chút phức tạp, dù sao trước đây, tướng thần là đại diện của hủy diệt và cái chết, từng đồ sát vạn linh Hồng Hoang trong thời kỳ thái cổ, gây ra thời đại hắc ám chấn động cổ kim. Nhưng bây giờ, tướng thần vì chống lại ngoại địch Hồng Hoang, cuối cùng đã liên thủ với thiên đạo, dường như hóa thân thành chúa cứu thế vậy. Kẻ hủy diệt biến thành chúa cứu thế, thật là một điều trớ trêu, nhưng rốt cuộc y có phải là chúa cứu thế hay là một kẻ âm mưu khác, e rằng chỉ có tướng thần mới biết. Sau khi tuyên bố hai bên đình chiến, thiên đạo và tướng thần liền biến mất. Chúng sinh Hồng Hoang đều thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó lại một trận hoảng hốt, nửa kỷ nguyên sau Hồng Hoang sẽ phải đối mặt với đại kiếp chưa từng có, hỗn độn ma thần xâm nhập. Mọi chuyện đều quá kinh thế hãi tục, nhưng dù khó tin đến mấy cũng không có cách nào, dù sao ngay cả tướng thần và thiên đạo đối đầu nhau cũng đã liên thủ, từ đó có thể thấy sự khủng khiếp của đại kiếp lần này. Sau khi tướng thần và thiên đạo rời đi, Phong Đô Đại Đế cưỡi Hắc Long bay lên trời xanh, đến trước mặt đạo tổ Hồng Quân. Hồng Quân nhìn Phong Đô Đại Đế, trên khuôn mặt lạnh băng lóe lên một tia phức tạp. Nữ Oa, Minh Hà, Tam Thanh, Thập Nhị Tổ Vu, Thập Điện Diêm La, Thập Bát Tầng Địa Ngục Chi Chủ, Ngũ Phương Minh Đế, nhân tộc Ngũ Tổ và tất cả những người khác đều đứng trên trời xanh. Tương ứng với đó là 800 vị chư thánh hồng hoang. Đây là lần đầu tiên tầng lớp cao của hai bên gặp mặt hòa nhã như vậy, trước đây cứ gặp mặt là muốn khai chiến. Hồng Quân, vẫn khỏe chứ? Phong Đô Đại Đế ngạo nghễ đứng trên Hắc Long, nhìn Hồng Quân đối diện. Trong mắt Hồng Quân lóe lên một tia phức tạp, trong những năm tháng xa xăm vô cùng, y và Phong Đô Đại Đế, tức La Hầu, là bạn bè chí cốt. Vì phe phái khác nhau, hai người đã trở thành kẻ thù không đội trời chung. Hồng Quân đứng ở vị trí phát ngôn của thiên đạo, La Hầu trở thành chủ nhân của đại âm gian cửu U, trải qua vô số năm tháng giao tranh ngầm, hai người cũng không ngờ sẽ có một ngày liên thủ với nhau. Sau khi ngoại địch bị trừ khử, thì đến lượt ngươi chờ chết. Hồng Quân lạnh lùng nói, Phong Đô Đại Đế nghe vậy, không khỏi ha ha cười lớn, vẻ mặt kiệt ngạo nói, bản đế sẽ chờ xem. Nói rồi, Phong Đô Đại Đế vươn tay về phía Hồng Quân. Hồng Quân lạnh lùng hừ một tiếng, vươn tay bắt lấy. Thấy cảnh tượng này, chúng sinh hồng hoang lại không cảm thấy kinh ngạc, dù sao ngay cả thiên đạo và tướng thần cũng đã bắt tay giảng hòa. Là cường giả mạnh nhất dưới trướng thiên đạo và tướng thần, Hồng Quân và Phong Đô Đại Đế tự nhiên cũng phải bắt tay giảng hòa. Như vậy cũng mở đầu cho hai phe phái. Nữ Oa và những người khác cùng chư thánh hồng hoang nhìn nhau, ánh mắt khó tránh khỏi có chút phức tạp. Đặc biệt là Tam Thanh và Thập Nhị Tổ Vu, sắc mặt vô cùng khó coi, như vừa ăn phải ruồi, những người vốn kiêu ngạo như họ cũng có lúc phải liên thủ với hồng hoang vạn tộc. Nếu đã như vậy, chúng ta hai bên hãy bàn bạc về việc bố trí cho nửa kỷ nguyên tiếp theo đi. Phong Đô Đại Đế trầm giọng nói. Hồng Quân gật đầu, nói, đi thiên ngoại hỗn độn thì sao? Tùy tiện, Phong Đô Đại Đế vô tư nói, dù sao bây giờ đã đình chiến, không thể đánh nhau nữa. Sau đó, Phong Đô Đại Đế và Hồng Quân dẫn theo những người chứng đạo của mình đến thiên ngoại hỗn độn, bắt đầu bàn bạc về việc bố trí cho nửa kỷ nguyên. Hồng Hoang Đông Bộ, Vạn Đạo Học Cung, Thiên Kiêu Bàn Cổ Tộc Đế Cửu Thiên vỗ vai Trúc Long, lộ ra hàm răng trắng bóng cười nói, Trúc Long à, từ nay về sau chúng ta là người nhà. Hoan Thiên Đế, Lý Thất Giả, Phù Tô cùng những người khác đều nhìn về phía Trúc Long và Vấn Thiên cùng các thiên kiêu vạn tộc khác. Trúc Long huynh, ân oán trước đây của chúng ta xin dừng lại ở đây, sau này mong huynh chiếu cố nhiều hơn. Hoan Thiên Đế cười nói, ha, Vấn Thiên huynh đệ, đi, chúng ta đi uống một chén thật đã. Vu Thập Tam với vẻ mặt thân quen, khoác vai Vấn Thiên cười nói. Đúng vậy, từ nay về sau đều là người nhà, chư vị đạo hữu sau này đừng làm khó Trúc Long nữa. Sau này chúng ta cùng vai kề vai chiến đấu, giết cho những ma thần thế giới đó không còn mảnh giáp. Trước đây có nhiều điều đắc tội, sau này chúng ta là huynh đệ tốt. Trúc Long và Vấn Thiên cùng các thiên kiêu vạn tộc khác vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hoang Thiên Đế và những người khác, tốc độ thay đổi sắc mặt của đám gia hỏa này sao lại nhanh đến vậy. Nhớ lại ba lượng kiếp ở Vạn Đạo Học Cung, Trúc Long và những người khác không khỏi cảm thấy bi thương, lúc nào cũng bị hãm hại, mỗi ngày đều sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Nếu không phải vì uy nghiêm của thiên đạo, họ đã sớm rút khỏi Vạn Đạo Học Cung rồi, dù sao những ngày tháng đó thực sự quá khó khăn, có thể sống đến bây giờ thực sự không dễ dàng. Nay, tướng thần và thiên đạo đã bắt tay giảng hòa, cuối cùng không cần phải chịu sự áp bức của Hoang Thiên Đế và những người khác nữa. Sau này ai dám động thủ với Trúc Long và những người khác, thì đừng trách ta Đế Cửu Thiên không nể tình. Đế Cửu Thiên lớn tiếng hô, vỗ vai Trúc Long, vẻ mặt như ta là huynh đệ tốt của ngươi vậy. Trúc Long nghe lời của Đế Cửu Thiên, trong lòng không khỏi cảm thấy cạn lời. Ba lượng kiếp qua, chính Đế Cửu Thiên là người hay nhắm vào y nhất. Mỗi lần y muốn bế quan tu luyện, Đế Cửu Thiên lại nhảy ra, dẫn theo một đám thiên kiêu bàn cổ tộc đến khiêu khích. Trong đó vài lần, Trúc Long thực sự không nhịn được, đã đánh nhau với Đế Cửu Thiên, kết quả tự nhiên là bị đánh cho tơi bời. May mắn là Vạn Đạo Học Cung có quy định có thể tranh đấu, nhưng không thể tự tàn sát lẫn nhau, nếu không Trúc Long bây giờ cỏ trên mộ đã mọc cao rồi. Đế Cửu Thiên thấy vẻ mặt như ăn phải ruồi của Trúc Long, sắc mặt chợt lạnh đi, nhướng mày nói, sao? Trúc Long huynh đệ không nhìn ta sao? Không không, Trúc Long dùng mình, rồi vội vàng chắp tay với Đế Cửu Thiên nói, sau này mong đạo hữu chiếu cố nhiều hơn. Ha, chiếu cố hay không thì, chúng ta đều là người nhà rồi. Đế Cửu Thiên ha ha cười lớn nói, Vấn Thiên và những người khác đều vẻ mặt khổ sở, đồng thời trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng không cần phải chịu đựng nữa rồi, tướng thần và thiên đạo giảng hòa xong, hồng hoang thế giới cuối cùng cũng đón chào thời kỳ hòa bình thực sự. Giờ đây, hồng hoang vạn tộc sinh sống trong hỗn độn vạn giới cuối cùng đã có thể đặt chân lên hồng hoang đại lục, không còn lo lắng bản cổ tộc ra tay nữa. Sinh linh trên hồng hoang đại lục cũng có thể ngao du vô tận tinh không, hoặc đến hỗn độn vạn giới chu du. Đã lâu lắm rồi là thời đại hòa bình, tranh đấu tự nhiên vẫn có, nhưng sẽ không còn ra tay tàn độc nữa, dù sao thì nửa cái kỷ nguyên sau, hồng hoang sẽ phải đối mặt với đại kiếp chưa từng có. Trong khoảng thời gian đó, hòa bình là chủ đề duy nhất. Suốt ức vạn năm tiếp theo, cường giả hai bên đã thương thảo tại thiên ngoại hỗn độn về cách ứng phó với cuộc xâm lược của ma thần thế giới nửa kỷ nguyên sau. Ví dụ như việc bố trí chiến tranh, hai bên đã phái ra mỗi bên một chi đại quân, hợp thành hồng hoang liên quân hùng mạnh, và tiến hành thao luyện tại tuyên cổ hỗn độn. Nhưng về vị trí thống soái của hồng hoang liên quân thì vẫn luôn tồn tại tranh cãi, dù sao thống soái chỉ có thể có một người, Phong Đô Đại Đế và Hồng Quân đương nhiên đều tranh giành vị trí thống soái. Vì chuyện này, hai bên đã triển khai cuộc thảo luận kịch liệt, nước bọt bay tứ tung, suýt nữa đã đánh nhau. Đủ rồi, thấy cục diện mất kiểm soát, nữ oa cất tiếng quát. Nữ oa vừa lên tiếng, bất luận hồng hoang chư thánh, tam thanh và những người khác đều im bặt, ngay cả Phong Đô Đại Đế và Hồng Quân cũng không ngoại lệ. Trong số những người có mặt, người có địa vị cao nhất phải kể đến nữ oa. Dù sao nữ oa là nữ nhân của luân hồi đế tôn tướng thần, nhân tộc thánh mẫu, bản cổ tộc tộc mẫu, ngay cả Phong Đô Đại Đế cũng phải cung kính tôn xưng một tiếng đế hậu. Nữ oa quét mắt nhìn mọi người, lạnh giọng nói, chớ quên, thống soái của liên quân chú trọng không phải thực lực cá nhân, mà là năng lực thống soái. Hồng Quân nghe vậy, chắp tay với nữ oa nói, đế hậu thấy người nào có thể đảm nhiệm vị trí thống soái. Mọi người đều đồng loạt nhìn về phía nữ oa, nữ oa đã lên tiếng như vậy thì trong lòng ắt hẳn đã có người được chọn. Nữ oa không chút biểu cảm, thốt ra hai chữ, bạch. Bạch, sắc mặt mọi người hơi biến, Minh Hà trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, bạch là đệ tử của y, nếu tất cả đã từng chứng kiến nhân tộc nội chiến, hẳn đều đã biết năng lực lĩnh binh của bạch. Nữ oa lại nhìn mọi người, trầm giọng nói, ánh mắt Hồng Quân và những người khác lấp lánh, trận chiến Đại Tần Tiên Đình đối đầu với Vạn Quốc Cương Vực năm đó, ai nấy đều tận mắt chứng kiến, tuy trận chiến đó Đại Tần Tiên Đình có Thủy Hoàng tọa trấn, nhưng trên thực tế, tất cả bố trí của Đại Tần Tiên Đình đều do bạch đưa ra. Dưới sự thông soái của bạch, Đại Tần Tiên Đình lấy ít địch nhiều, không chỉ dẫn dắt Đại Tần Thiết Kỵ áp sát Vạn Quốc Cương Vực, buộc tất cả thế lực nhân tộc phải ra tay. Cuối cùng dưới sự dẫn dắt của Bạch, Đại Tần Tiên Đình đã trấn áp tất cả thế lực nhân tộc phản biến, nhờ đó Đại Tần mới thống nhất nhân tộc. Một trận nhân tộc nội chiến có lẽ không đáng kể đối với toàn bộ hồng hoang thế giới, nhưng từ trận chiến đó có thể thấy năng lực thống soái của Bạch khủng bố đến mức nào. Ngay cả Tam Thanh và Thập Nhị Tổ Vu cũng tự than không bằng, tuy họ đều giỏi chủ chiến, nhưng chỉ là giỏi mà thôi, chứ không tinh thông như Bạch. Dù sao Bạch có thể thống soái đại quân từ thời phàm nhân, một mạch cho đến hồng hoang thế giới, trong suốt thời gian đó đã trải qua vô số cuộc chinh chiến, có kinh nghiệm tác chiến cực kỳ sâu sắc. Bạch tiểu tử này quả thật không tầm thường, Trấn Nguyên Tử chợt nói, lúc này Khổng Tuyên lại lạnh lùng nói, chẳng qua chỉ là một tiểu nhi miệng còn hôi sữa, hạ đức hà năng mà đảm nhiệm thống soái liên quân. Không sai, kinh nghiệm thống soái của Bạch quả thật không tồi, nhưng không có nghĩa là y có đủ năng lực thống soái hồng hoang liên quân. Hạo Thiên nói, chư thánh nhao nhao lên tiếng, ý tứ có khen có chê, nhưng đại ý đều giống nhau, đó là không đồng ý Bạch đảm nhiệm thống soái của hồng hoang liên quân. Đối với điểm này, nữ oa đã sớm liệu trước, nếu đã như vậy ai dám so tài với Bạch một phen không? Nữ oa lạnh lùng nói, Côn Bằng cười lạnh nói, so thì so, đế hậu cứ gọi Bạch đến, ta muốn xem y có tư cách đảm nhiệm thống soái liên quân hay không. Nữ oa gật đầu với lão tử, sau đó lão tử dùng thủ đoạn của Vạn Đạo Học Cung chi chủ Triệu Bạch đang ở trong Vạn Đạo Học Cung đến. Bạch vốn đang bế quan, ai ngờ một luồng ý chí khủng bố bao phủ tới, còn chưa kịp phản ứng, cảnh tượng trước mắt chợt thay đổi, giây tiếp theo y đã ở giữa thiên ngoại hỗn độn. Nhìn nữ oa và hồng hoang chư thánh trước mắt, Bạch không khỏi sửng sốt một chút, sau đó vội vàng hành lễ, bái kiến thanh mẫu, bái kiến sư tôn, bái kiến chư vị tiền bối. Nữ oa khẽ gật đầu, mỉm cười nói, Bạch, bản cung muốn lập ngươi làm thống soái của hồng hoang liên quân. Sau đó nữ oa kể lại chuyện mọi người vừa thảo luận cho Bạch nghe. Bạch nghe nữ oa muốn mình trở thành thống soái của hồng hoang liên quân, sắc mặt lập tức nghiêm nghị. Thánh mẫu cứ yên tâm, Bạch nhất định sẽ dốc hết sức mình, tuyệt đối không phụ sự kỳ vọng của thánh mẫu. Nữ oa hài lòng gật đầu, sau đó phất tay một cái, vô lượng hỗn độn chi khí nhanh chóng ngưng tụ, tạo thành một bàn cờ hỗn độn khổng lồ giữa mọi người. Bạch bay người đến một bên bàn cờ hỗn độn, ngồi đoan chính giữa hư không, toàn thân tản ra một luồng sát phạt ý chí thiết huyết nồng đậm, trầm giọng nói, ai trước? Tam Thanh và những người khác không động. Bạch là người của một phe, tự nhiên sẽ không làm khó Bạch. Hồng hoang chư thánh nhìn nhau, Khổng Tuyên kiêu ngạo nói, bản tỏa sẽ thử một phen. Nói rồi, Khổng Tuyên bay người sang bên kia bàn cờ hỗn độn, ngồi đối diện với Bạch, quanh thân lan tỏa ngũ sắc thần hà rực rỡ, cử chỉ hành động đều tản ra thần uy bá khí. Khổng Tuyên nhìn Bạch đối diện, thấy tu vi của y mới chỉ bán bộ hỗn nguyên, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, ngạo mạn nói, tiểu tử ngươi đi trước đi, đừng để bản tọa nói là ức hiếp tiểu bối. Bạch cũng không nổi giận, sắc mặt bình tĩnh, vẫy một cái, hỗn độn chi khí ngưng tụ thành một quân cờ đen rơi vào bàn cờ hỗn độn. Ngay sau đó Khổng Tuyên cầm quân cờ trắng đặt xuống, Nữ Oa và Hồng Quân Ngầm Triệu và những người khác đều vây quanh, chứng kiến ván cờ này. Thoáng cái 10 năm trôi qua, Khổng Tuyên từ sự ngạo mạn ban đầu dần trở nên thận trọng, cuối cùng thì trán đầy mồ hôi. Lúc này trên bàn cờ hỗn độn hiện lên một thế cờ nghiêng hẳn về một phía, quân trắng bị quân đen giết không còn manh giáp, quân trắng liên tục lùi bước, cuối cùng bị dồn vào đường cùng. Khổng Tuyên cầm quân trắng mãi không đặt xuống được, vì phát hiện dù đi đường nào cũng là đường chết. Toàn bộ ván cờ hoàn toàn bị Bạch nắm giữ, từng bước đi của y đều nằm trong dự liệu của Bạch. Hồng Hoang Chư Thánh nhìn cảnh này, sắc mặt đều trở nên nghiêm trọng, Khổng Tuyên trong số họ là người có năng lực thống soái mạnh nhất, nhưng dù vậy vẫn không phải đối thủ của Bạch. Bại rồi, Bạch thở ơ nhìn Khổng Tuyên, sau đó nhìn về phía Hồng Hoang Chư Thánh, nói, kẻ tiếp theo là ai? Kẻ tiếp theo là ai? Bạch nhìn về phía Hồng Hoang Chư Thánh, trên gương mặt lạnh lùng tràn đầy vẻ kiêu ngạo, luận thực lực y tự nhiên không phải đối thủ của Chư Thánh. Nhưng về mặt thao luyện quân trận và lĩnh binh đánh trận, Bạch tự nhận không hề thua kém bất kỳ ai. Khổng Tuyên lộ vẻ không cam lòng, thua một tiểu bối nhân tộc, đối với y đây là một sỉ nhục lớn. Nhưng có không cam tâm cũng vô ích, thua là thua, không có gì để giải thích. Khổng Tuyên rút lui khỏi bàn cờ hỗn độn, Côn Bằng bước ra từ đám đông. Xin chỉ giáo, Côn Bằng nhàn nhạt nói. Bạch phất trường bào, ý bảo Côn Bằng đi trước. Côn Bằng cũng không nhường nhịn, sau khi chứng kiến sự lợi hại của Bạch liền giành tay đặt quân cờ trước. Lần này Bạch thay đổi hoàn toàn lối sát phạt từng bước ép sát như trước, mà sử dụng biện pháp phòng ngự. Mọi người nhìn cách bố cục của Bạch, không khỏi ngạc nhiên nhìn y, Bạch đang mượn tay Côn Bằng, thôi diễn cuộc chiến giữa ma thần thế giới và hồng hoang thế giới. Lúc này quân trắng của Côn Bằng đại diện cho hỗn độn đại quân của ma thần thế giới, còn quân đen của Bạch đại diện cho hồng hoang liên quân. Hỗn độn đại quân công đánh hồng hoang thế giới, tự nhiên là phe chủ chiến, hồng hoang liên quân chủ phòng thủ, lấy lui làm tiến để chống lại sự tấn công của hỗn độn đại quân. Ban đầu quân đen tỏ ra yếu thế, không chính diện xung đột với quân trắng, cố ý để quân trắng được một chút lợi thế, vừa lùi vừa đặt bẫy. Khi quân trắng chuẩn bị thừa thắng truy kích, không ngờ đã vô tri vô giác rơi vào bẫy của quân đen, đợi đến khi quân trắng phản ứng thì đã muộn. Quân đen tạo thành thế bát diện vây tiễu, nhanh chóng bao vây quân trắng, phong tỏa mọi đường lui, đúng như câu đóng cửa đánh chó. Thủ đoạn hay, Hồng Quân vỗ tay khen ngợi, trên mặt tràn đầy vẻ tán thưởng. Sắc mặt Hạo Thiên và những người khác đều khác nhau. Nhìn Bạch ánh mắt đều thêm một tia kính phục, hiển nhiên đều bị thủ đoạn của Bạch chấn động. Các loại âm mưu quỷ kế liên tiếp xuất hiện, khiến người ta không ngờ, có lúc cứ tưởng Bạch sẽ phòng thủ, ai ngờ y lại trực tiếp phát động tấn công, khiến Côn Bằng trở tay không kịp. Có lúc cho rằng Bạch sẽ phòng thủ, nhưng y lại án binh bất động, mặc cho Côn Bằng tấn công, sau đó đặt bẫy, tóm gọn một mẻ. Một số bố cục trông có vẻ thừa thãi vô dụng, nhưng thực tế vào thời khắc then chốt lại có tác dụng quyết định. Nữ Oa và Phong Đô Đại Đế cùng những người khác đều tươi cười mãn nguyện, Bạch trong phương diện thống binh đánh trận quả thật không chê vào đâu được, khiến người khác khó mà tìm ra sơ hở. 100 năm sau, Côn Bằng thở dài một tiếng, y đã đủ cẩn thận rồi, nhưng vẫn cứ thua. Hồng Quân có muốn thử không? Phong Đô Đại Đế cười híp mắt nhìn Hồng Quân nói. Hồng Quân do dự một lát, cuối cùng lắc đầu nói, thôi được, hãy chọn Bạch đảm nhiệm thống soái của Hồng Hoang Liên Quân đi. Các vị khác thấy Hồng Quân đã đồng ý. Chư Thánh tự nhiên cũng không dám có ý kiến gì nữa. Ngay lúc đó, Bạch đứng thẳng người trước mặt Nữ Oa và những người khác, không kêu không hèn nói, Bạch sẽ không phụ sự kỳ vọng của Thánh Mẫu. Nữ Oa hài lòng gật đầu, sau đó nhìn về phía mọi người, nói, nếu tất cả đều không có ý kiến gì, vậy Bạch sẽ là thống soái của Hồng Hoang Liên Quân. Trải qua hai ván cờ đối dịch, Hồng Hoang Chư Thánh dù không cam tâm cũng chẳng làm được gì, chỉ đành gật đầu đồng ý, Tam Thanh và những người khác tự nhiên không phản đối, đặc biệt là Minh Hà. Bạch là đệ tử của y có thể đảm nhiệm thống soái liên quân, phải nói là người phấn khích nhất. Sau khi mọi người đều đồng ý Bạch đảm nhiệm thống soái liên quân, ba luồng ý chí khủng bố giáng lâm thiên ngoại hỗn độn. Đang, những âm thanh huyền diệu của đạo vang vọng khắp thiên ngoại hỗn độn, dẫn tới từng trận dị tượng hùng vĩ và khủng bố. Nữ Oa và những người khác cảm nhận được ba luồng ý chí mạnh mẽ, không khỏi biến sắc. Bởi vì ba luồng ý chí đó chính là ý chí của thiên đạo, địa đạo và nhân đạo. Ba loại ý chí thiên, địa, nhân đồng thời giáng lâm, có thể nói là chỉ có một lần trong vạn cổ. Ba luồng ý chí mạnh mẽ tương hỗ ngưng tụ, cuối cùng hình thành một khối huyền hoàng bảo ấn lớn bằng bàn tay, phía dưới bảo ấn khắc hai chữ đại đạo thần văn, đại diện cho hồng hoang, tản phát ý chí khôi hoành vĩ ngạn vô cùng. Tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc nhìn khối huyền hoàng bảo ấn này, mơ hồ cảm ứng được một tia khí tức bản nguyên của hồng hoang. Sau khi huyền hoàng bảo ấn xuất hiện, trực tiếp bay đến trước mặt Bạch. Bạch không chút do dự, đón lấy huyền hoàng bảo ấn, giây tiếp theo huyền hoàng bảo ấn và Bạch hòa làm một, ngay sau đó khí thế của Bạch bắt đầu tăng vọt. Oanh long long, thiên ngoại hỗn độn chấn động dữ dội, kéo theo cả hỗn độn vạn giới cũng không ngừng rung chuyển. Bạch không chỉ khí thế tăng vọt, mà tướng mạo cũng xảy ra biến hóa long trời lở đất, y khoác huyền hoàng giáp trụ, uy phong lẫm liệt, một chiếc huyền hoàng phi phong dài ức vạn trượng xuất hiện sau lưng, phiêu vũ không ngừng trong hỗn độn. Đôi mắt y sáng ngời, toát ra ý chí bá đạo sắc bén, mỗi cử chỉ hành động đều tản ra một luồng khí thế lẫm liệt bức người. Vô lượng hỗn độn chi khí ngưng tụ thành từng thiết kỷ, chiến mã phi nước đại, chiến qua gầm vang, ý chí sát phạt thiết huyết nồng đậm cực hạn bùng phát ra. Bốn phía hỗn độn hiện lên các loại dị tượng vây quanh Bạch, tôn lên vẻ trang nghiêm như Phật, chí cao vô thượng của y. Tất cả mọi người có mặt chứng kiến cảnh này, đều không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh. Giờ phút này Bạch được thiên, địa, nhân tam đạo gia trì, tu vi tuy chỉ là bán bộ hỗn nguyên, nhưng thực lực lại khủng bố hơn cả hỗn nguyên đại la kim tiên. Ngay cả ba vị cường giả thiên tôn cảnh như Hồng Quân, Phong Đô Đại Đế, Nữ Hoa cũng cảm nhận được một tia uy hiếp từ Bạch. Hồng Hoang Chư Thánh và Tam Thanh cùng những người khác thấy vậy, đều không khỏi có chút hối hận, sớm biết trở thành thống soái Hồng Hoang Liên Quân có đãi ngộ như vậy, họ cũng đã tranh giành rồi. Phải biết rằng sau khi được thiên, địa, nhân tam đạo gia trì, Bạch có thể đồng thời điều động thiên đạo chi lực, địa đạo chi lực và nhân đạo chi lực. Ba loại sức mạnh này dung hợp lại là một, chính là sức mạnh bản nguyên của Hồng Hoang. Lúc đó, thiên đạo chi nhãn xuất hiện phía trên hỗn độn hư không, ngay sau đó tướng thần đạp luân hồi Tử Liên cũng theo đó xuất hiện. Sau đó là Thủy Hoàng, người phát ngôn của nhân đạo hiện tại, đại diện cho nhân đạo. Tướng thần nhìn Hồng Hoang bản nguyên chi lực vây quanh Bạch, dù là y cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Thiên đạo thì hung hăng trừng mắt nhìn Hồng Quân và những người khác, dường như đang trách móc vì đã nhường vị trí thống soái liên quân cho Bạch. Còn Thủy Hoàng thì mỉm cười, Bạch là người của Đại Tần Tiên Đình, Bạch có thể trở thành thống soái của Hồng Hoang Liên Quân, y là người vui mừng nhất. Cùng với việc Bạch lên nắm giữ vị trí thống soái Hồng Hoang Liên Quân, Hồng Hoang thế giới cũng nổi lên từng trận dị tượng. Đạo âm vang vọng, tử khí bay ngang trời, trong đầu chúng sinh Hồng Hoang đều hiện lên một đoạn tin tức. Bạch đăng lâm Hồng Hoang Liên Quân chi chủ, thời gian như nước chảy, quang âm như tên bay, thoáng cai đã trôi qua một vạn nguyên hội. Kể từ khi Bạch kế thừa ý chí bản nguyên Hồng Hoang, lên làm chủ Hồng Hoang Liên Quân, y liền bắt đầu phát lệnh chiêu triệu tới Hồng Hoang thế giới. Lệnh chiêu triệu vừa ra, Hồng Hoang thế giới chấn động, vô số sinh linh Hồng Hoang nhao nhao gia nhập Hồng Hoang Liên Quân, nhưng điều kiện tối thiểu để gia nhập Hồng Hoang Liên Quân là Đại La Kim Tiên. Cũng chính là, phàm những ai có tu vi Đại La Kim Tiên trở lên mới có thể gia nhập Liên Quân. Dù sao Hồng Hoang Liên Quân đại diện cho phòng tuyến đầu tiên của Hồng Hoang thế giới, phải tọa trấn tuyên cổ hỗn độn bên ngoài Hồng Hoang thế giới, tương đương với tiền phong. Hoàn cảnh của tuyên cổ hỗn độn hà khắc đến mức nào, ngay cả Đại La Kim Tiên đặt chân vào đó, sơ sẩy một chút cũng sẽ vẫn lạc. Nhưng Đại La Kim Tiên đối với Hồng Hoang thì lại rất nhiều, một nắm bắt được cả đống. Bởi vậy, trong một vạn nguyên hội, có tới 3 vạn ức Đại La Kim Tiên gia nhập Hồng Hoang Liên Quân, trong số Đại La Kim Tiên này có nhân tộc, có bản cổ tộc và có Hồng Hoang vạn tộc. Về cơ bản bao gồm tất cả các chủng tộc của Hồng Hoang thế giới. Ngoại trừ 3 vạn ức Đại La Kim Tiên, còn có 10 vạn hỗn nguyên kim tiên và chuẩn thánh gia nhập vào đó. Sau đó Bạch dẫn dắt Hồng Hoang Liên Quân đã chiêu mộ được đi tới tuyên cổ hỗn độn để luyện binh. Ngoài ra còn có 100 Hồng Hoang Thánh Nhân và 80 hỗn nguyên Đại La Kim Tiên đi theo, một là để hiệp trợ Bạch luyện binh, hai là phụ trách tọa trấn tuyên cổ hỗn độn ngoại vi Hồng Hoang thế giới, tuần tra tuyên cổ hỗn độn, để phòng ma thần thế giới đột nhiên tập kích. Sau khi Bạch rời đi, trong Hồng Hoang thế giới, ngoại trừ Bất Chu Sơn, tất cả bí cảnh và động thiên phúc địa giữa trời đất đều được mở ra toàn diện. Dù sao thì nửa kỷ nguyên sau, Hồng Hoang sẽ đối mặt với đại kiếp chưa từng có, bất luận Hồng Hoang vạn tộc của phe thiên đạo hay nhân tộc và bàn cổ tộc của phe tướng thần, đều đã gạt bỏ mọi thành kiến của mình. Tài nguyên được chia sẻ, mở ra một thịnh thế huy hoàng chưa từng có từ cổ chí kim. Để ca ngợi thịnh thế huy hoàng này, Côn Bằng, người chấp trưởng vạn cổ sử Hồng Hoang, đã cầm bút viết 4 chữ vàng lấp lánh thần thoại thời đại lên vạn cổ sử. Kể từ đó, Hồng Hoang thế giới chào đón thần thoại thời đại thịnh đại nhất. Thần thoại thời đại lấy hòa bình làm chủ, tuy thỉnh thoảng có tranh đấu, nhưng đều chỉ là xích mích nhỏ. Bởi vì chúng sinh Hồng Hoang đều hiểu rõ, kẻ địch lớn nhất là hỗn độn tộc, đại diện bởi hỗn độn ma thần. Dù có thù hận lớn đến mấy, cũng đều phải nhẫn nhịn, nếu không giải quyết được hỗn độn tộc, tất cả đều vô ích. Thần thoại thời đại mở ra, văn minh Hồng Hoang bắt đầu nhanh chóng phát triển, triệt để chia tay với nền văn minh hoang dã vô trật tự kia. Và đã sản sinh ra nhiều hệ thống, Ví dụ như một trong số đó là văn minh khoa kỹ. Khoa kỹ tuy chủ yếu dựa vào ngoại vật, nhưng đối với việc tu luyện của sinh linh lại có không ít trợ giúp. Ví như tu sĩ ở cách xa thiên nam địa bắc muốn liên lạc, truyền âm không thể thực hiện được, dù sao khoảng cách truyền âm bị giới hạn bởi phạm vi thần niệm lớn nhất. Phạm vi thần niệm của một đại la kim tiên tương đương với diện tích của một đại thiên thế giới, tức là một vạn vạn ức quang niên. 1 triệu bằng 1 vạn ức, cũng có nghĩa là phạm vi thần niệm lớn nhất của đại la kim tiên có thể đạt tới 1 vạn triệu quang niên. Một đại thiên thế giới trông có vẻ lớn, nhưng thực tế đối với hồng hoang thế giới rộng lớn mà nói thì quá nhỏ, phải biết rằng có một số dãy núi lớn hơn nhiều so với một đại thiên thế giới. Huống chi là toàn bộ hồng hoang đại lục, vì vậy khoảng cách quá xa, truyền âm không thể thực hiện được, nhưng nếu mượn trợ khoa kỹ thì lại khác. Chỉ cần 2 thiết bị thu phát thần võng, liền có thể thực hiện truyền tống tin tức đường dài. Thần võng có ý nghĩa tương tự như mạng Internet ở hậu thế, nhưng thần võng cao cấp hơn mạng Internet vô số lần. Nhưng thần võng cũng có giới hạn, tối đa có thể truyền tống trong phạm vi của một thế giới cấp thiên tôn. Một thế giới cấp thiên tôn tương đương với diện tích 3.000 đại thiên thế giới, tức là 3.000 vạn triệu quang niên. Tuy 2 thiết bị thần võng tối đa chỉ có thể truyền tống 3.000 vạn triệu quang niên, nhưng đó chỉ là 2 thiết bị, phải biết rằng thần võng có thể liên thông với nhau. Cũng có nghĩa là, có thể thiết lập vô số thiết bị thần võng, sau đó liên thông với nhau, đạt được hiệu quả bao phủ toàn bộ hồng hoang thế giới. Thần võng có ý nghĩa trọng đại. Đối với việc chống lại hỗn độn tộc sau này có sự giúp đỡ rất lớn. Ví dụ như có thể thực hiện chia sẻ thông tin, không cần lo lắng khi khai chiến sau này không hiểu rõ tình hình quân địch, cũng không cần chạy đông chạy tây. Tựa như, chỉ cần ngồi ở nhà, có thể biết chuyện thiên hạ. Để bố trí thần võng, Tam Thanh và Hồng Hoang Chư Thánh đã bôn ba khắp Hồng Hoang, lắp đặt các thiết bị thần võng. Mất tròn 10 vạn năm, toàn bộ Hồng Hoang thế giới, từ hỗn độn ngoại giới ở thiên ngoại hỗn độn, cho đến luân hồi thế giới, đều bị thần võng bao phủ. Tu sĩ chỉ cần dùng thần niệm liên thông với thần võng, liền có thể truyền tống tin tức cho nhau. Kể từ đó, Hồng Hoang bước vào thời đại chia sẻ thông tin. Nhưng cái gọi là thời đại chia sẻ thông tin này quá đơn giản, thần võng ngoài truyền tống tin tức ra, căn bản không làm được gì khác. Nhưng liệu điều đó có làm khó được sinh linh Hồng Hoang không? Hồng Hoang có nhiều nhất, tự nhiên là thiên tài nhiều nhất. Đặc biệt trong Vạn Đạo Học Cung, tập hợp những thiên tài yêu nghiệt nhất của Hồng Hoang thế giới. Để phát triển thần võng, Hoàng Thiên Đế dẫn dắt một nhóm đệ tử học cung tổ chức một đội ngũ chuyên nghiên cứu và phát triển thần võng, bắt đầu ngày đêm nghiên cứu cách khai thác thần võng. Trải qua trọn 1.000 vạn năm nghiên cứu về thần võng đã đạt được thành quả nổi bật. Sau núi của Vạn Đạo Học Cung, tức là trên Côn Luân Sơn, Hoàng Thiên Đế, Lý Thất Giả, Phù Tô, Trúc Long và hàng chục vạn đệ tử Vạn Đạo Học Cung tập trung tại đỉnh Côn Luân Sơn, tất cả mọi người đều vây thành một vòng tròn. Ở trung tâm vòng tròn sừng sững một kiến trúc giống như tháp điện. Toàn thân được đúc từ hỗn độn huyền thiết cứng rắn nhất, ngay cả một đòn toàn lực của Đại La Kim Tiên cũng không thể gây tổn hại cho nó. Đó chính là thiết bị thu phát và truyền tống của thần võng, có tên là thần võng chi tháp. Trải qua 1.000 vạn năm nghiên cứu, đã đến lúc xem thành quả rồi. Diệp Phàm nhìn thần võng chi tháp trước mắt, trên mặt tràn đầy vẻ mong đợi. Không chỉ Diệp Phàm, trên mặt tất cả đệ tử Vạn Đạo Học Cung có mặt đều lộ ra biểu cảm mong đợi và kích động nồng đậm. Để khai thác năng lực của thần võng, mấy chục vạn đệ tử học cung đã bận rộn suốt 1.000 vạn năm, mắt cũng chưa từng nhắm lại, huống chi là tu luyện. Giờ đây, đã đến lúc kiểm chứng thành quả ngày đêm gian khổ suốt 1.000 vạn năm. Khoảnh khắc này, ngay cả Hoàng Thiên Đế luôn trầm ổn và những đệ tử của Vạn Cổ Viện như Huyền Đô cũng đều sắc mặt kích động. Bắt đầu thôi, Trúc Long với vẻ mặt nghiêm túc nói. Đỉnh Côn Luân Sơn, tất cả đệ tử Vạn Đạo học cung có mặt đều nghiêm túc nhìn Hoàng Thiên Đế đang đứng dưới thần võng chi tháp. Lúc này Hoàng Thiên Đế trong tay đang nâng một khối quang đoàn màu tím. Quang đoàn tản phát khí tức huyền diệu vô cùng, và ẩn chứa các loại sức mạnh đại đạo pháp tắc. Ví dụ như thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc và nhiều pháp tắc khác. Về cơ bản đã dung nạp tất cả pháp tắc chi lực trong thế gian. Những pháp tắc này tương hỗ dung hợp, ngưng tụ thành một đoàn bản nguyên pháp tắc, ẩn chứa sức mạnh khó mà hình dung được. Khối quang đoàn màu tím này chính là thành quả mà chúng đệ tử Vạn Đạo học cung đã tốn trọn 1.000 vạn năm, được đặt tên là thần não. Đúng như tên gọi, là gắn một bộ não cho thần võng. Khiến nó có thể khống chế thần võng, tương đương với bộ điều khiển của thần võng. Bắt đầu thôi, Trúc Long nói với Hoàng Thiên Đế. Hoàng Thiên Đế gật đầu, thần não trong tay chậm rãi bay đi, hướng về phía hạch tâm thần võng chi tháp. Dưới sự chú ý của tất cả đệ tử Vạn Đạo học cung, thần não và hạch tâm thần võng chi tháp dần dần bắt đầu dung hợp. Giây tiếp theo, một đạo quang mang vô cùng rực rỡ từ thần võng chi tháp tản ra, quang mang rực rỡ hóa thành một cột sáng quán nhập trời xanh. Trong chốc lát, toàn bộ khu vực Côn Luân Sơn đều bị quang mang cực hạn bao phủ. Ngay cả Hoàng Thiên Đế và những người khác cũng không tự chủ được mà nhắm mắt lại. Không chỉ vậy, Các thần võng chi tháp phân bố khắp hồng hoang thế giới đều chịu ảnh hưởng, bùng phát thần quang cực kỳ rực rỡ quán triệt trời đất. Biến cố đột ngột này khiến chúng sinh hồng hoang kinh hãi thất sắc, ngay cả hồng hoang chư thánh và tam thanh cùng những người khác cũng đều bị kinh động. Thậm chí tướng thần đang bế quan trong bàn cổ điện cũng bị đánh thức. Tướng thần một bước đi ra khỏi bàn cổ điện, nhìn những cột sáng rực rỡ chói mắt trong luân hồi thế giới. Khí tức tam màn pháp tắc có chút thú vị. Tướng thần sắc mặt hơi kinh ngạc, có thể cảm ứng được khí tức pháp tắc nồng đậm tản ra từ những thần võng chi tháp này. Tuy những pháp tắc này đứt đoạn không hoàn chỉnh, nhưng dung hợp lại làm một cũng phi thường khủng bố. Tướng thần ý niệm vừa động, trong nháy mắt đã biết vì sao những thần võng chi tháp này lại xảy ra dị biến. Ngay sau đó, tướng thần điểm nhẹ vào hư không, một cánh cổng thời không cổ pháp không chút hoa mỹ xuất hiện trước mặt, rồi tướng thần bước vào cánh cổng thời không. Cùng lúc đó, phía đông hồng hoang, Côn Luân Sơn. Từng đạo thân ảnh tàn phát khí tức mạnh mẽ giáng lâm phía trên Côn Luân Sơn. Hạo Thiên và Hồng Hoang Chư Thánh, cùng với Nữ Hoa và Tam Thanh và những người khác đều hiện thân, mỗi người đều với vẻ mặt kinh ngạc nhìn tòa thần võng chi tháp trên Côn Luân Sơn. T, khí tức pháp tắc thật khổng lồ, tiểu gia hỏa này hình như đã tạo ra thứ không tầm thường rồi. Trấn Nguyên Tử kinh hãi nói, Hồng Hoang Chư Thánh và Nữ Hoa cùng những người khác vẫn luôn chú ý đến vạn đạo học cung, tự nhiên biết việc Hoang Thiên Đế và những người khác đã làm suốt ngàn vạn năm qua. Vốn dĩ họ nghĩ Hoang Thiên Đế chỉ rảnh rỗi, không ngờ lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, toàn bộ hồng hoang thế giới đều bị ảnh hưởng. Thấy Chư Thánh và Nữ Hoa cùng những người khác giáng lâm, Hoang Thiên Đế và những người khác vội vàng cúi người hành lễ. Nữ Hoa khẽ nhấc hai tay, tất cả mọi người đều không tự chủ được mà đứng thẳng người lên. Nào, đã làm ra được gì rồi? Nữ Hoa cười hỏi, Hoang Thiên Đế và những người khác nhìn nhau cười, sau đó Phù Tô bắt đầu giới thiệu công dụng của thần não. Công dụng chính của thần não chia làm hai điểm, thứ nhất, có thể tiến hành truyền tống siêu viễn cự ly, số người truyền tống càng nhiều, tiêu hao linh thạch càng nhiều. Ví dụ như truyền tống một người, cần tiêu hao 10 khối cực phẩm linh thạch. Thứ hai, tự hình thành một đại thiên thế giới hoàn chỉnh, tu sĩ chỉ cần thông qua thần niệm, bất kể đang ở đâu trong hồng hoang thế giới, đều có thể tiến vào thần não thế giới. Tương tự như vậy, mỗi lần tiến vào thần não thế giới đều cần tiêu hao linh thạch, nhưng so với truyền tống thì tiêu hao linh thạch ít hơn, chỉ cần một khối trung phẩm linh thạch là được. Khi nghe công dụng của thần não xong, Nữ Hoa và Hồng Hoang Chư Thánh cùng những người khác đều không khỏi có chút kinh ngạc. Tuy hai năng lực lớn là truyền tống và tự hình thành một đại thiên thế giới đối với họ mà nói thì không có gì quá đặc biệt. Nhưng đối với việc tu luyện của sinh linh Hồng Hoang lại có hiệu quả phụ trợ cực tốt. Đặc biệt có thể thúc đẩy sự phát triển của văn minh Hồng Hoang. Ví như truyền tống, sau này sinh linh Hồng Hoang muốn đi đến những nơi xa xôi, không cần khổ sở bay đường, chỉ cần ngồi vào trận truyền tống của thần võng chi tháp là được. Có thần não thế giới mới là điều cực kỳ quan trọng, thần võng chi tháp tuy có thể truyền tống tin tức, nhưng lại không thể truyền tống vật phẩm. Có thần não thế giới thì tiện lợi hơn nhiều, các tu sĩ có thể hoàn toàn tiến hành giao dịch trong thần não thế giới. Hoặc giả nếu hồng hoang thế giới xảy ra chuyện gì, cũng có thể công bố trong thần não thế giới, để chúng sinh hồng hoang đều có thể lập tức biết được. Tóm lại, thần não giống như một khu trung tâm trong hồng hoang thế giới, một nền tảng mà tất cả chúng sinh đều có thể tham gia, tạo sự tiện lợi cho việc giao dịch và tu luyện của tu sĩ. Lúc đó, một cánh cổng thời không cổ pháp không chút hoa mỹ xuất hiện phía trên trời xanh, tướng thần bước ra từ trong đó. Thấy tướng thần giáng lâm, tất cả mọi người có mặt lập tức cúi người hành lễ. Bái kiến đế tôn, bái kiến tộc trưởng, bái kiến thánh phủ, bái kiến sư tôn, tướng thần khẽ gật đầu, nhìn xuống chúng đệ tử vạn đạo học cung phía dưới, gật đầu nói, thật là kỳ diệu, có thể làm ra thứ này. Nghe tướng thần khen ngợi, Hoang Thiên Đế và những người khác đều sắc mặt kích động, tướng thần bình thường ít khi khen người khác. Có thể được tướng thần khen ngợi, đó là một vinh dự vô thượng. Sư tôn quá khen, chúng đệ tử chỉ là rảnh rỗi vô sự, thấy chức năng của thần võng quá đơn điệu, nên đã cải tiến một chút. Hoang Thiên Đế cung kính nói, tuy chỉ là cải tiến, nhưng hành động này có lợi cho việc tu luyện của sinh linh, công lao không nhỏ. Tướng thần nói, ngẩng đầu nhìn sâu vào trời xanh, nhàn nhạt nói, thần não xuất hiện có thể hoàn thiện hồng hoang thế giới, thiên đạo không định ban thưởng gì sao? Lời tướng thần vừa dứt, một con mắt màu trắng bạc hiện lên phía trên trời xanh, chính là thiên đạo chi nhãn. Thiên đạo giáng lâm, ngoại trừ tướng thần vẫn điềm nhiên như cũ, tất cả mọi người có mặt đều lòng thắt chặt. So với một vạn nguyên hội trước, khí tức của thiên đạo càng ngày càng khủng bố. Thiên đạo nhìn thần võng chi tháp trên Côn Luân Sơn, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, sau đó một mảng lớn thiên đạo công đức từ thiên đạo chi nhãn bay ra. Nhìn thiên đạo công đức, Hoang Thiên Đế và những người khác còn tốt. Trúc Long và những vạn tộc thiên kiêu như Vấn Thiên đều sắc mặt kích động. Công đức thiên đạo hãy ban cho vạn tộc thiên kiêu đi, phe ta không cần công đức thiên đạo. Tướng thần lạnh nhạt nói, đối với tác dụng của thiên đạo công đức, tướng thần rõ ràng hơn ai hết, sau khi hấp thu tuy có thể để thăng tu vi, cũng có thể được thiên đạo phù hộ, nhưng đồng thời cũng sẽ sản sinh nhân quả với thiên đạo. Nhân tộc và bản cổ tộc lại không tu luyện thiên đạo, công đức thiên đạo đối với họ chỉ có hại chứ không có lợi. Tướng thần nhìn thiên đạo, lạnh lùng nói, hãy lấy ra thứ gì thực tế hơn đi, ví dụ như mấy kiện thần khí kia chẳng hạn. Hãy lấy ra thứ gì thực tế hơn đi, ví dụ như mấy kiện thần khí kia chẳng hạn. Mọi người nghe lời tướng thần nói, đều cảm thấy giờ khóc giờ cười, e rằng trên thế gian này chỉ có tướng thần mới dám yêu sách với thiên đạo như vậy. Trong mắt thiên đạo lóe lên một tia do dự, sau đó lấy ra một kiện thần khí, chính là một thanh đại đao màu vàng tím. Thần đao bá khí vô song, khắc hình vũ trụ tinh thần đồ, trên sống đao khắc hai chữ thần văn, tôn thần. Không sai, chính là tôn thần đao, một trong 10 đại thần khí của thiên đạo, một kiện tiên thiên chí bảo. Thiên đạo công đức bay về phía Trúc Long và những người khác, còn tôn thần đao thì rơi vào tay Hoang Thiên Đế. Thấy thiên đạo lại thống khoái lấy ra một kiện tiên thiên chí bảo như vậy, tướng thần lại có chút kinh ngạc, không ngờ sau khi thần não xuất hiện, hồng hoang thế giới được hoàn thiện, khiến tốc độ diễn hóa của thiên đạo nhanh hơn, trong lòng y không khỏi trùng xuống. Giờ đây thực lực của thiên đạo đã đạt tới bán bộ hỗn độn cảnh, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng là có thể bước vào hỗn độn cảnh. Đối với tướng thần thì đây không phải là chuyện tốt, tuy hiện tại liên thủ với thiên đạo, nhưng điều đó không có nghĩa là hai bên sẽ vĩnh viễn liên thủ. Một khi giải quyết xong hỗn độn ma thần, hai bên sẽ không chút do dự khai chiến, đó là điều tất yếu. Hừ, tạm thời cho ngươi chút ngon ngọt, không lâu nữa bản tọa sẽ khiến ngươi nôn ra cả vốn lẫn lời. Tướng thần thầm nghĩ trong lòng, ngoại trừ Trúc Long và những người khác, các đệ tử còn lại của vạn đạo học cung đều đồng loạt nhìn về phía Hoang Thiên Đế, chính xác hơn là tôn thần đao trong tay Hoang Thiên Đế, trong mắt đều tràn đầy vẻ khát vọng. Quả nhiên là một kiện tiên thiên chí bảo chân chính, hồng hoang chư thánh đều cười ý vị nhìn Hoang Thiên Đế. Thiên đạo ban tôn thần đao cho Hoang Thiên Đế, nhưng lại không ban thưởng cho những người khác, dụng ý của y còn gì rõ ràng hơn. Nữ oa và những người khác thì sắc mặt âm trầm, hành động này của thiên đạo trông có vẻ rộng rãi. Nhưng thực tế là mượn tôn thần đao để chia rẽ Hoang Thiên Đế và những người khác. Nếu Hoang Thiên Đế không thể kiềm chế được sự dụ hoặc chiếm tôn thần đao làm của riêng, thì hậu quả có thể biết, nhất định sẽ phát sinh tranh chấp nội bộ. Chư thánh và nữ oa cùng những người khác có thể nhìn ra. Tướng thần tự nhiên cũng nhìn ra dụng ý của thiên đạo, y không hề tỏ ra lo lắng, chỉ dựa vào một kiện tiên thiên chí bảo mà muốn chia rẽ nhân tộc và bàn cổ tộc, thật là si tâm vọng tưởng. Quả nhiên, Hoàng Thiên Đế liếc nhìn tôn thần đao trong tay, lập tức nói với các đệ tử học cung, sáng tạo thần não không phải công lao của một mình ta, đều là do chư vị đạo hữu cùng ra sức, tự nhiên kiện tiên thiên chí bảo này thuộc về mỗi một người trong chúng ta. Lời này vừa thốt ra, ngoại trừ Trúc Long và những người đang hấp thu thiên đạo công đức, tất cả đệ tử học cung đều với vẻ mặt khâm phục nhìn Hoang Thiên Đế. Thạch Hạo đạo hữu nói có lý, thần não là kết quả của sự nỗ lực chung của tất cả mọi người, tôn thần đao cũng nên thuộc về tất cả chúng ta. Huyền Đô cười nói, lúc này Lý Thất Dạ nói, không bằng đặt tôn thần đao ở đỉnh Côn Luân Sơn, sau này nếu có đạo hữu nào muốn sử dụng, chỉ cần thông báo cho những người khác một tiếng, nếu hơn một nửa số người đồng ý, thì có thể sử dụng tôn thần đao, thế nào? Mọi người nghe vậy, mắt lập tức sáng lên, ý này hay. Như vậy ai cũng có thể sử dụng, đỡ phải tranh giành. Hồng Hoang chư thánh sắc mặt cứng đờ, vốn tưởng rằng Hoang Thiên Đế và những người khác sẽ vì tôn thần đao mà phát sinh bất đồng. Không ngờ Hoang Thiên Đế không chỉ kiềm chế được sự dụ hoặc, mà còn đơn giản như vậy hóa giải được kế của thiên đạo. Cuối cùng cũng không làm ta thất vọng, nữ oa thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Hồng Quân, Tam Thanh và những người khác cũng không khỏi gật đầu, có thể kiềm chế được sự dụ hoặc của tiên thiên chí bảo, đủ thấy đạo tâm của tiểu gia hỏa này mạnh mẽ đến mức nào. Sau đó, Hoàng Thiên Đế cắm tôn thần đao trong tay vào một tảng đá lớn màu tím trên đỉnh Côn Luân Sơn, cười nói, từ nay về sau, tôn thần đao sẽ là chí bảo của vạn đạo học cung chúng ta. Hừm, chư vị nếu không có ý kiến gì, lát nữa ta cầm tôn thần đao ra thử xem sao. Đế Cửu Thiên cười nói, Vô Thập Tam sảng khoái cười lớn, chơi thì được, nhưng đừng chơi lâu quá, dù sao cũng nên chia nhau chơi một chút, ta thứ hai. Có ta thứ ba. Ha, đừng vội, dù sao tôn thần đao đặt ở đây. Chúng ta lúc nào dùng cũng được. Đúng vậy, nhưng trước tiên phải thống nhất, mỗi người dùng tối đa 100 năm, 100 năm sau sẽ đến lượt người khác. Ta đăng ký, từng người một, nhìn mọi người đang cười nói vui vẻ, tướng thần hài lòng gật đầu. Sau đó y liếc nhìn thiên đạo một cái, mỉa mai nói, thiên đạo. Người có định lấy ra thêm vài kiện nữa không? Không đủ chia đâu, hừ, thiên đạo hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia âm u, vốn dĩ muốn mượn tôn thần đao để chia rẽ vạn đạo học cung. Nhưng không những không thành công, ngược lại còn mất đi một kiện tiên thiên chí bảo, đúng là mất gà còn mất cả gạo. Sau đó, thiên đạo biến mất trên bầu trời. Thấy thiên đạo rời đi, tướng thần cũng không nán lại nữa, dưới ánh mắt quyến luyến của nữ oa và hậu thổ, y bước vào cánh cổng thời không. Bàn cổ điện, tướng thần ngồi đoan chính trên hư không, luân hồi tử liên từ dưới thân y hiện lên. Bắt đầu thôi, tướng thần trầm giọng nói, lời vừa dứt, luân hồi tử liên đại phóng quang mang. Phóng thích sức mạnh vô cùng to lớn dũng mãnh tràn vào thể nội tướng thần. Trong sức mạnh đó bao gồm oán niệm của tất cả chúng sinh trong hồng hoang thế giới gần 5 lượng kiếp, cùng với toàn bộ tu vi của vô số sinh linh đầu thai chuyển thế. Hoàn toàn không khoa trương khi nói, sức mạnh này có thể nâng một phàm nhân không có tu vi lên chí tôn. Tiền đề là phải chịu đựng được sự xung kích của sức mạnh khổng lồ đó. Tướng thần nhắm chặt hai mắt, bắt đầu toàn lực hấp thu sức mạnh mà luân hồi từ liên phóng thích, tu vi hiện tại của y đã đạt chí tôn trung kỳ. Tiếp theo, y sẽ xung kích chí tôn hậu kỳ. Giờ đây cùng với việc hồng hoang không ngừng hoàn thiện, thực lực của thiên đạo cũng ngày càng tăng trưởng, tướng thần tự nhiên không thể ngồi yên chờ đợi. Sau nửa kỷ nguyên, rất có khả năng phải đối đầu với hỗn độn ma thần, vì kế hoạch trong lòng, y nhất định phải trong nửa kỷ nguyên tiếp theo, để thăng tu vi lên bán bộ hỗn độn cảnh, thậm chí hỗn độn cảnh. Chỉ có như vậy, kế hoạch mới có thể thuận lợi tiến hành. Ngoài ra, tướng thần muốn trong khoảng thời gian này đi tới một hỗn độn đại diễn kỳ, một là để dùng vận mệnh pháp tắc chứng đạo. Hai là tìm kiếm chân tướng xuyên Việt. Ngoài những điều này, tướng thần còn đang cân nhắc việc quay ngược về thời đại hỗn độn. Xem thử năm đó bản cổ rốt cuộc đã đi đâu. Tướng thần vẫn luôn suy đoán, bản cổ dường như có một loại liên hệ nào đó với y, và thái độ của đại đạo đối với y, mọi loại mê đoàn, đợi sau khi y bước vào hỗn độn cảnh liền có thể tìm ra đáp án. Tuyên cổ hỗn độn không trời không đất, không có không gian và thời gian, chỉ có sự tối tăm vĩnh hằng, và vô số hỗn độn chi khí. Lúc này, trong một khu vực tuyên cổ hỗn độn cách hồng hoang thế giới 3 vạn ức triệu quang niên, khí tức hỗn độn ở khu vực này tương đối ổn định hơn một chút, không cuồng bạo như các khu vực khác. Sở dĩ như vậy, chủ yếu là vì khu vực này bị một tầng huyền hoàng thần quang huyền diệu vô cùng bao phủ, đó chính là sức mạnh bản nguyên của hồng hoang. Lúc này, trong khu vực hỗn độn này, phân bố hàng vạn ức tu sĩ, khí tức mà mỗi sinh linh tản ra chỉ ít cũng là đại la kim tiên, trong đó có thể thấy cả chuẩn thánh và hỗn nguyên kim tiên. Tất cả đều khoác giáp trụ thống nhất. Khi thế hiên ngang, sắc mặt kiên nghị lạnh lùng, toàn thân toát ra luồng sát khí nồng đậm, mang lại cảm giác không gì cản nổi. Bạch đứng sừng sững trên một thần đài do hỗn độn chi khí ngưng tụ, y khoác huyền hoàng giáp trụ, sau lưng bay phấp phới một chiếc huyền hoàng phi phong, tay cầm một cây huyền hoàng quân kỳ, bên hông đeo một thanh chiến kiếm. Sát phạt ý chí thiết huyết ập tới, không giận mà uy, mỗi cử chỉ hành động đều mang theo uy thế lớn lao, trong mắt toát ra uy nghiêm sắc bén lạnh lẽo. Bố trận, Bạch vung hồng hoang chiến kỳ, lạnh giọng quát lớn, lá hồng hoang chiến kỳ đó do hồng hoang bảo ấn hóa thành, ẩn chứa ý chí bản nguyên hồng hoang, có thể điều động chúng sinh hồng hoang. Cùng với một tiếng lệnh của Bạch, hàng vạn ức hồng hoang liên quân bắt đầu bố trận. Có kẻ cưỡi cự thú, có kẻ ngự hung cầm, trải rộng khắp trời đất, trong nháy mắt đã tạo thành một trận pháp khổng lồ hình bát quái. Bạch bay người vọt lên, đứng ở khu vực trung tâm của trận bát quái, tay cầm hồng hoang chiến kỳ, y bào xào xạc vũ động, uy phong bá khí. Ở rất xa, Khổng Tuyên và Hình Thiên đứng trong hư không chứng kiến Bạch luyện binh. Thế nào, tiểu gia hỏa này cũng khá đấy chứ? Hình Thiên cười nói, Khổng Tuyên nhìn về phía Bạch, trong mắt lóe lên một tia khâm phục, trầm giọng nói, trong phương diện thống soái luyện binh, ta quả thật không bằng y, ha, đó là điều đương nhiên. Nói về phương diện thống soái luyện binh, tiểu tử này ở hồng hoang dám xưng thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất. Hình Thiên sảng khoái cười lớn, âm thanh như sấm sét nổ vang trong hư không. Chấn động vô biên hỗn độn chi khí kịch liệt cuồn cuộn. Khổng Tuyên liếc nhìn Hình Thiên một cái, nhưng trước thực lực tuyệt đối, dù có bao nhiêu âm mưu quỷ kế cũng chỉ là trò vặt, hỗn độn tộc không thể khinh thường, hồng hoang liên quân tối đa chỉ có thể chống đỡ được một thời gian. Hình Thiên khẽ nhíu mày, gật đầu nói, đúng vậy, tộc trưởng đã nói rồi, cuộc chiến với hỗn độn tộc sẽ là một cuộc chiến kéo dài, có thể phải trải qua một kỷ nguyên hoặc thậm chí lâu hơn. Chiến tranh kéo dài chính là so tài tiêu hao. Ai trụ được đến cuối cùng thì người đó là kẻ thắng cuộc. Khổng Tuyên gật đầu nói, ngữ khí kiên định, ta tin rằng, thắng lợi cuối cùng chỉ thuộc về hồng hoang chúng ta. Khổng Tuyên truyền lời, nhìn chằm chằm Hình Thiên cười lạnh nói, đương nhiên, tiền đề là đừng làm những trò nhỏ. À, lời đó cũng là của ta. Hình Thiên liếc nhìn Khổng Tuyên, cũng cười lạnh nói, thiên đạo và tướng thần tuy liên thủ, nhưng đó chỉ là bề ngoài, hoặc giả là làm cho chúng sinh hồng hoang xem, thực sự liên thủ hay giả ý hợp tác. Chỉ có cao tầng hai bên mới hiểu rõ. Khổng Tuyên và Hình Thiên không tiếp tục bàn luận về chủ đề đó, dù sao có một số chuyện, không cần vạch trần cũng không cần nói rõ, trong lòng biết là được rồi. Lần luyện binh tại tuyên cổ hỗn độn này, ngoài Khổng Tuyên và Hình Thiên, hai bên còn phái thêm nhiều chứng đạo giả, có 100 hồng hoang thánh nhân và 80 vị hỗn nguyên đại la kim tiên. Các thánh nhân và hỗn nguyên đại la kim tiên này bình thường phụ trách tuần tra xung quanh hồng hoang thế giới, để phòng hỗn độn tộc đột nhiên tập kích. Thanh Tùng Thánh Nhân là một trong 100 Hồng Hoang Thánh Nhân, phụ trách giám sát một trong nhiều khu vực hỗn độn phía Bắc Hồng Hoang thế giới. Lúc này Thanh Tùng Thánh Nhân đang lười biếng nằm trên một cây thanh tùng, ngao du khu vực hỗn độn này, trong tay cầm một bầu rượu, thỉnh thoảng nhấp vài ngụm, thật là ung dung tự tại. Ngày nào cũng tuần tra, đến bao giờ mới hết đây chứ? Nhìn tuyên cổ hỗn độn vô biên vô tận trước mắt, trong mắt Thanh Tùng Thánh Nhân lóe lên một tia bất đắc dĩ. Ai cũng trách bần đạo vận số không tốt, ngày nào cũng bốc trung suất tuần tra tuyên cổ hỗn độn, nếu không bây giờ bần đạo đã có thể ngao du vạn giới rồi. Thanh Tùng Thánh Nhân than thở, tính cách của y khá phóng khoáng, tiêu dao tự tại, không thích tranh đấu, nhưng giờ đây lại chỉ có thể ở trong tuyên cổ hỗn độn tối tăm vô biên, mỗi ngày lặp đi lặp lại việc tuần tra. Tuy cũng có thể tu luyện, nhưng y lại chịu tội ở đây, còn đám gia hỏa kia lại đang hưởng phúc ở hồng hoang, trong lòng y không khỏi một trận không vui. Khi Thanh Tùng Thánh Nhân đang than vãn vận khí không tốt, một đạo ba động không gian yếu ớt từ không xa truyền đến. Thứ gì? Thanh Tùng Thánh Nhân trong nháy mắt trở nên cảnh giác, thần niệm thăm dò về phía hướng ba động không gian truyền đến. Dương Mi vừa từ thời không đại thế giới xa xôi vượt qua, đến khu vực hỗn độn bên ngoài hồng hoang thế giới, đột nhiên cảm ứng được một đạo thần niệm thăm dò về phía mình. Hừ, Dương Mi hừ lạnh một tiếng, một luồng khí thế khủng bố áp về phía Thanh Tùng Thánh Nhân. Phốc, Thanh Tùng Thánh Nhân như bị trọng kích, lập tức từ trên cây rơi xuống, trong miệng phun ra tiên huyết, trên mặt tràn đầy vẻ kinh khủng. Còn chưa kịp đứng dậy, một thân ảnh màu xanh không trung xuất hiện trước mặt Thanh Tùng Thánh Nhân. Ngươi là ai? Thanh Tùng Thánh Nhân giọng run rẩy nhìn Dương Mi trước mắt, khi nhìn đôi mắt lạnh lẽo sâu thẳm của Dương Mi, Thanh Tùng Thánh Nhân lập tức tim đập mạnh, một luồng cảm giác nguy cơ chưa từng có bao trùm tâm trí y. Dương Mi nhìn Thanh Tùng Thánh Nhân dưới chân, không nói bất cứ lời nào, vươn tay tóm lấy đầu Thanh Tùng Thánh Nhân, một luồng lực thôn phệ khổng lồ xuất hiện. A, Thanh Tùng Thánh Nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, cảm thấy bản nguyên đang nhanh chóng trôi đi, bao gồm nguyên thần và nhục thân hóa cũng đang không ngừng tiêu tán. Không bao lâu sau, tiếng kêu thảm thiết của Thanh Tùng Thánh Nhân càng lúc càng nhỏ, thân thể cũng với tốc độ mắt thường có thể thấy được mà trở nên gầy gò già nua, cuối cùng chỉ còn lại một bộ xương trắng. Phanh, xương trắng nổ tung, hóa thành bột phấn bay tán loạn. Dương Mi nhắm mắt lại, nhanh chóng sắp xếp ký ức của Thanh Tùng Thánh Nhân. Hồi lâu, Dương Mi mở mắt, trên khuôn mặt không chút gợn sóng lộ ra một tia dị sắc, y quay người nhìn về phía hồng hoang thế giới. Đã đi tới thời không đại thế giới, Dương Mi nhìn về phía hồng hoang thế giới, ánh mắt lấp lánh không ngừng. Có chấn kinh, có phẫn nộ. Năm đó y dụ tướng thần, khiến hỗn độn ma thần của cửu đại ma thần thế giới rơi vào trạng thái ngủ say. Nếu tướng thần muốn ra tay với ma thần thế giới, nhất định phải liên thủ với y. Nhưng tướng thần lại dùng kế trong kế, bề ngoài thì đáp ứng, nhưng trong tối lại phái bất tử tộc đi tìm ma thần thế giới. Xem ra kế hoạch của bần đạo đã bị phát hiện rồi. Dương Mi khẽ nheo mắt, sắc mặt có chút khó coi, vốn dĩ muốn đặt sự chú ý của tướng thần lên ma thần thế giới, sau đó thừa cơ mưu tính hồng hoang thế giới. Chỉ là đã đánh giá thấp sự cảnh giác của tướng thần. Cùng lúc đó, trong hồng hoang thế giới, bàn cổ điện, tướng thần đang toàn lực xung kích chí tôn hậu kỳ, đột nhiên một âm thanh lạnh lẽo vang vọng khắp luân hồi thế giới. Tuyên cổ hỗn độn xảy ra chuyện rồi. Tướng thần mở mắt, hai đạo hàn quang lạnh lẽo chợt lóe lên trong mắt. Ngay sau đó, tướng thần điểm nhẹ vào hư không, một cánh cổng thời không xuất hiện trước mặt. Không chút do dự, tướng thần bước vào cánh cổng thời không. Giây tiếp theo, tướng thần đã ở giữa tuyên cổ hỗn độn. Cùng lúc đó thiên đạo cũng xuất hiện. Tướng thần nhìn Dương Mi ở đằng xa, lạnh lùng nói, lâu rồi không gặp, đạo hữu vẫn khỏe chứ. Dương Mi thấy tướng thần và thiên đạo cùng lúc giáng lâm, cũng không kinh hoàng, ngược lại mỉm cười, chắp tay với tướng thần và thiên đạo cười nói, bần đạo bái kiến nhị vị đạo hữu. Thiên đạo không nói một lời, đôi mắt lạnh lẽo chăm chú nhìn Dương Mi, trên người dũng hiện một luồng sát ý vô cùng mãnh liệt. Có lẽ đã kế thừa một phần ý chí của bàn cổ, thiên đạo cực kỳ căm ghét hỗn độn ma thần. Chết đi, không một lời thừa thãi, thiên đạo trực tiếp ra tay với Dương Mi, bốn phương tám hướng xuất hiện vô số mũi tên hỗn độn, bắn về phía Dương Mi. Đồng thời tướng thần cũng ra tay ngay lập tức, tế xuất thanh đồng quan, nhanh chóng phóng đại, uy thế chân áp bàng bạc quét tới, nơi nó đi qua hỗn độn chi khí trong nháy mắt tan biến, hư không nứt toác, dường như muốn nổ tung. Dương Mi không hoảng không loạn vung cây phất trần trong tay, phất trần hóa thần ức vạn, mỗi sợi tơ trắng đều hóa thành một sợi thần tiên, hóa giải những mũi tên hỗn độn ập tới. Trực diện thanh đồng quan áp xuống, Dương Mi không thể không né tránh. Oanh long long, khu vực hỗn độn rộng hàng ức ức vạn triệu quang niên chấn động dữ dội, vô lượng hỗn độn chi khí nổ tung, diễn hóa thành địa phong thủy hòa hủy thiên diệt địa, cảnh tượng vô cùng khủng bố và hùng vĩ. Dư huy hủy diệt ập tới, Dương Mi thân thể chấn động, quanh thân nổi lên một luồng hỗn độn tiên quang vô cùng rực rỡ. Ngay sau đó Dương Mi tản ra một luồng khí thế vô cùng khủng bố, trong chốc lát dư huy hủy diệt ập tới bị chấn tán, đẩy tướng thần và thiên đạo lùi lại ức vạn quang niên. Bán bộ hỗn độn cảnh ư, tướng thần sắc mặt hơi biến, nhìn về phía Dương Mi ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, quả nhiên đã ẩn giấu tu vi. Dương Mi không hề nổi giận, mỉm cười nhẹ nhàng như mây gió, bần đạo từ trước đến nay chưa từng ẩn giấu tu vi, chỉ là đã tiêu hao một phần bản nguyên mà thôi. Trong mắt tướng thần lóe lên một đạo tinh quang, cuối cùng cũng hiểu vì sao Dương Mi vẫn luôn chu du trong tiên cổ hỗn độn, nguyên là để tìm kiếm bản nguyên bị bàn cổ phủ đánh nát năm xưa. Hỗn độn tạp toái, chết đi, thiên đạo không buông tha, lại lần nữa ra tay, vô cùng trật tự chi lực ngưng tụ thành một thanh cự kiếm chém tới. Kiếm mang kinh thiên, lớn hơn gấp mấy lần so với một thế giới cấp thiên tôn. Kết quả Dương Mi chỉ nhẹ nhàng phất tay, vỗ về phía kiếm mang đang lao tới. Oanh, kiếm mang trong nháy mắt nổ tung, hóa thành từng đốm huỳnh quang. Dương Mi khẽ hừ một tiếng, trên lòng bàn tay trắng nõn như ngọc xuất hiện một vết cắt ghê người, nhưng giây tiếp theo đã lành lại. Ai, nếu không phải hỗn độn chi khu của bần đạo chưa hoàn thiện, thì ngươi không thể làm bần đạo bị thương. Dương Mi lắc đầu than thở, thiên đạo không ra tay nữa, trên khuôn mặt lạnh lùng tràn đầy vẻ ngưng trọng, vừa rồi một kích đó là toàn lực của y, đủ sức chém giết một chí tôn bán bộ hỗn độn cảnh, nhưng lại bị Dương Mi dễ dàng đỡ được như vậy. Vậy thử cái này xem. Tướng thần hừ lạnh một tiếng, đồng thời vận chuyển luân hồi chi lực, thời không sức mạnh, vận mệnh chi lực trong cơ thể. Ba loại sức mạnh chí cao tương hỗ dung hợp, hóa thành một đạo hỗn độn quang thúc oanh về phía Dương Mi. Sắc mặt Dương Mi vốn không chút gợn sóng cuối cùng cũng có biến hóa, y vội vàng thi triển không gian thần thông. Oanh long long, hỗn độn hư không thành phiến vỡ nát, vạn thiên quy tắc băng diệt, một luồng uy thế mạnh mẽ khó mà hình dung được khuếch tán ra. Phốc, Dương Mi rơi xuống hư không, phun ra một ngụm tiên huyết. Đạo bào thanh y chỉnh tề trên người hóa thành vài rách, tóc tai bù xù, trông vô cùng chật vật. Đại đạo chi lực, người đã ngưng tụ ra đại đạo chi lực. Dương Mi nhìn tướng thần ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Lúc này ngay cả thiên đạo cũng kinh ngạc nhìn tướng thần, vừa rồi một kích đó của tướng thần ẩn chứa đại đạo chi lực. Tướng thần lại lắc đầu nói, so với đại đạo chi lực còn kém xa lắm, miên cưỡng chỉ là bán bộ đại đạo chi lực thôi. Thời không, luân hồi, vận mệnh ba loại sức mạnh tương hỗ dung hợp có thể diễn sinh ra đại đạo chi lực. Nhưng tướng thần hiện tại còn thiếu chút ở vận mệnh đại đạo, nên đại đạo chi lực ngưng tụ ra chỉ có hình dáng, không có uy năng tương ứng. Nếu không, chỉ một kích vừa rồi đã đủ sức chấn sát Dương Mi rồi. Dương Mi ho khan kịch liệt, thổ ra mấy ngụm ứ huyết, sắc mặt tái nhợt mới có chút hòa hoãn. Bần đạo đột nhiên có chút hối hận, năm đó thật sự không nên nói cho ngươi nhiều như vậy. Dương Mi sắc mặt khó coi vô cùng, trong lòng vừa kinh vừa giận. Năm đó vì để có được sự tín nhiệm của tướng thần, y đã nói cho tướng thần không ít bí tân hỗn độn, kết quả cuối cùng không những không có được sự tín nhiệm của tướng thần, mà còn khiến tướng thần đi trước một bước. Có thể nói là mất cả chì lẫn chài. Tướng thần cười lạnh một tiếng, thật ra những lời quỷ quái đó, có lẽ cũng có một chuyện đáng tin, không cần khách sáo cảm ơn. Nghe lời đó, khóe miệng Dương Mi không khỏi co giật, quả đúng là tự lấy đá đập chân mình. Dương Mi hít sâu một hơi, sau đó nhìn tướng thần đầy ý vị thâm trường, lạnh nhạt nói, nếu bần đạo không đoán sai, tướng thần, mệnh tinh của ngươi hẳn là không còn ở hỗn độn đại diễn kỳ này nữa phải không? Lời vừa nói ra, thiên đạo không khỏi nhìn tướng thần một cái, nhưng không hề có bất kỳ kinh ngạc nào, dường như đã sớm biết chuyện này. Tướng thần cũng không kinh ngạc, tuy điều kiện để tiến vào vận mệnh trường hà là phải tu luyện vận mệnh đại đạo, nhưng điều đó không có nghĩa là không có cách nào khác để tiến vào vận mệnh trường hà. Thì sao? Tướng thần lạnh lùng nói. Dương Mi cười lạnh nói, không có mệnh tinh, ngươi vĩnh viễn không thể lấy vận mệnh đại đạo chứng đạo. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện hiện tại đã đi vào một ngõ cụt sao? Ngươi thật sự nghĩ bần đạo sẽ vô cơ nói cho ngươi phương pháp tu luyện đại đạo chi lực ư? Tướng thần, ngươi quá non rồi. Tướng thần, ngươi non nớt quá. Dương Mi khinh thường nhìn tướng thần, tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ nói cho hắn phương pháp tu luyện đại đạo chi lực. Trước đó, Dương Mi đã tiến vào sông dài vận mệnh để xem xét mệnh tinh của mình, rồi phát hiện ra rằng sau khi bàn cổ khai thiên thì mệnh tinh của tướng thần không còn nằm trong sông dài vận mệnh vì bị tổn thương. Còn ở đâu thì Dương Mi không rõ, nhưng có thể khẳng định mệnh tinh của tướng thần nhất định không nằm trong sông dài vận mệnh của kỳ nguyên này. Cũng từ đó, Dương Mi hiểu ra rằng tướng thần rất có thể không phải sinh linh của hồng hoang kỳ nguyên, nên mới cố ý dụ hắn đi tu luyện vận mệnh đại đạo. Mệnh tinh không còn, có nghĩa là tướng thần dù có tu luyện vận mệnh pháp tắc đến viên mãn cũng không thể chứng đạo. Vừa có thể lãng phí tinh lực của tướng thần, vừa có thể truyền rời sự chú ý của hắn, quả là nhất cử lưỡng tiện. Đối với tướng thần, Dương Mi vẫn luôn kiêng kỵ. Một là lai lịch của tướng thần bất minh, hai là tướng thần cùng lúc tu luyện thời không và luân hồi hai loại chí cao đại đạo. Ngoài ra, Dương Mi vẫn luôn tơ tưởng đến nửa viên hỗn độn châu trong tay tướng thần. Tướng thần nhìn ánh mắt trào phúng của Dương Mi, cũng không hề động đậy, lạnh lùng cười, không cần nhọc công phí sức. Những lời tiếp theo của Dương Mi lại khiến sắc mặt tướng thần đại biến. Nếu bần đạo không đoán sai, chờ ngươi bước vào hỗn độn cảnh rồi, sẽ dùng hỗn độn châu vượt qua sông dài thời không, đi tìm mệnh tinh của mình, đúng không? Dương Mi nói với giọng điệu chắc chắn. Tướng thần hai mắt khẽ híp lại, đôi mắt băng lãnh lóe lên một tia u quang. Lúc này, thiên đạo chợt mở miệng, nói, không có quá khứ kỷ nguyên và tương lai kỷ nguyên. Ý gì? Sắc mặt tướng thần biến đổi, nhìn thiên đạo. Thiên đạo trầm ngâm một lát, rồi từng chữ nói, bởi vì hồng hoang kỷ nguyên mà ta đang ở đã bị chặt đứt, chính xác hơn là thời không của hồng hoang kỷ nguyên này đã bị chặt đứt. Ta đã nói từ trước rồi, hồng hoang kỷ nguyên này không giống những kỷ nguyên khác. Sông dài thời không bị chặt đứt, tướng thần cuối cùng cũng không thể giữ được vẻ bình tĩnh, trong lòng chợt dâng lên một nỗi phẫn nộ khó tả, cùng với một cảm giác bất lực. Hắn không thể ngờ được, sông dài thời không lại bị chặt đứt. Đột nhiên, tướng thần dường như đã hiểu ra điều bí mật về hỗn độn mà Dương Mi và Thiên Đạo đã nói. Năm xưa trong thời kỳ hỗn độn, bản cổ đã đạp vào sông dài thời không, gây ra sự hỗn loạn, cuối cùng đại đạo đích thân giáng lâm mới trấn áp được sự hỗn loạn đó. Chẳng lẽ, sông dài thời không bị bản cổ chặt đứt ư? Đồng tử tướng thần co rút lại, thân thể không khỏi run rẩy một chút. Dương Mi lạnh lùng nói, giờ mới hiểu ra, thì đã muộn rồi. Đúng rồi, tướng thần, bần đạo thực sự tò mò về lai lịch của ngươi. Rõ ràng ngươi không phải sinh linh của hồng hoang kỷ nguyên, nhưng đại đạo không những không thanh trừ, ngược lại còn bao che cho ngươi. Trong mắt Dương Mi lóe lên một tia tham lam, hắn khao khát muốn nuốt chửng tướng thần, hắn dám khẳng định trên người tướng thần nhất định ẩn chứa bí mật kinh thiên động địa. Sắc mặt tướng thần dần dần trở nên âm trầm, giờ phút này hắn vô cùng phẫn nộ, lại có chút tự trách, hắn đã cẩn thận với Dương Mi hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn trúng phải cạm bẫy của Dương Mi. Sông dài thời không bị chặt đứt, vận mệnh pháp tắc không thể chứng đạo. Có nghĩa là bao nhiêu kiếp số nỗ lực của tướng thần đều vô ích, không thể ngưng tụ đại đạo chi lực, càng đừng nói đến đại đạo chi thể. Quả nhiên, không có hỗn độn ma thần nào là kẻ tầm thường. Gào, tướng thần ngửa mặt lên trời gầm thét, một luồng khí thế vô cùng mạnh mẽ bộc phát ra. Thân thể tướng thần bắt đầu nhanh chóng bành trướng, mái tóc dài biến thành nửa đen nửa tím. Hai cánh thịt to lớn chậm rãi mở ra, một bên đen một bên tím, cuốn lên một cơn gió cương thi đáng sợ, khiến bốn phương hỗn độn chấn động. Răng nanh sắc nhọn mọc dài ra, đôi mắt bắn ra luồng ánh sáng tím đen. Khí thế nhanh chóng tăng vọt, ẩn ẩn vượt qua cực hạn chí tôn. Giờ phút này, tướng thần giống như một nửa là thần, một nửa là ma. Thần tựa ma, tản mát ra một loại cảm giác áp bách không thể hình dung. Dương Mi, ngươi tìm chết. Tướng thần nổi giận, cơn giận chưa từng có, Dương Mi hết lần này đến lần khác giở trò. Trước đó, mọi mưu tính của hắn đều thuận buồm xuôi gió, chưa từng có sai sót, nhưng vì Dương Mi, hắn đã lãng phí bấy nhiêu tinh lực một cách vô ích. Để lĩnh ngộ vận mệnh đại đạo, tướng thần đã nếm đủ mọi khổ cực, đặc biệt là trong việc chế tạo vận mệnh chi thư, suýt chút nữa thì thân tử đạo tiêu. Sông dài thời không bị chặt đứt, có nghĩa là từ đầu, những nỗ lực đó đều chỉ là một giấc mơ. Sát, tướng thần tay trái cầm thanh đồng quan, tay phải ôm vận mệnh chi thư, chân đạp luân hồi tử liên, hỗn độn thi đan lơ lửng trên đỉnh đầu, khí thế mạnh mẽ như trẻ tre, lao về phía Dương Mi. Thiên đạo không ra tay nữa. Lạnh lùng đứng nhìn, trận đại chiến tiếp theo không liên quan đến hắn, chỉ là ân oán giữa tướng thần và Dương Mi. Dương Mi thấy khí thế của tướng thần khủng bố đến mức này, ẩn ẩn đã muốn vượt qua hắn, không khỏi có chút kinh ngạc, vội vàng vung không gian phất trần trong tay. Không gian phất trần là pháp bảo cộng sinh của hắn, vốn là hỗn độn linh bảo đỉnh cao nhất, sau khi bị bàn cổ phủ trọng thương, rơi xuống bán bộ hỗn độn linh bảo. Sau mấy kỷ nguyên tu dưỡng, không gian phất trần đã khôi phục lại tầm thứ hỗn độn linh bảo. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, lan rộng ra mấy ức vạn triệu quang niên, ngay cả hồng hoang thế giới ở rất xa cũng rung chuyển. Còn những thánh nhân và hỗn nguyên đại la kim tiên đang tuần tra tuyên cổ hỗn độn, cũng như bạch đang thao luyện hồng hoang liên quân, đều bị đánh thức. Hít, khí thế thật khủng bố, ở đó đã xảy ra chuyện gì vậy? Khổng Tuyên và Hình Thiên cùng các cường giả chứng đạo khác kinh hãi thất sắc, kinh khủng không thôi nhìn về phía nơi phát ra tiếng nổ, vì ở tuyên cổ hỗn độn, thần niệm bị áp chế, khiến mọi người đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc đó, từng đạo bạch quang bay ra từ hồng hoang thế giới. Hồng Quân Đạo Tổ, Phong Đô Đại Đế, Hồng Hoang Chư Thánh, Nữ Hoa và Tam Thanh tất cả đều xuất hiện ở tuyên cổ hỗn độn, sắc mặt tất cả mọi người đều cực kỳ ngưng trọng. Khí tức của Đế Tôn, Phong Đô Đại Đế trầm giọng nói, đôi mắt u lãnh nhìn chằm chằm vào phía hỗn độn phương Bắc của hồng hoang thế giới, ẩn ước có thể nhìn thấy hai đạo bóng hình khổng lồ đang giao chiến. Có khí tức của hỗn độn ma thần, Hồng Quân Đạo Tổ ngưng trọng nói, Nữ Hoa nghe vậy, vốn muốn bay tới. Nhưng lập tức bị Phong Đô Đại Đế ngăn lại. Đế hậu đừng nên xông động, Đế Tôn rất có thể đang đại chiến với hỗn độn ma thần, nàng đi sẽ bị ảnh hưởng. Xin mời tải ứng dụng Phi Lư tiểu thuyết để đọc phiên bản không có gạch chân. ủng hộ các tác phẩm gốc của Trang Phi Lư Tiểu Thuyết B, Flu.com, Tuyên Cổ Hỗn Độn, Tướng Thần và Dương Mi đang kịch liệt đại chiến. Chết đi, Tướng Thần quát lớn một tiếng, hỗn độn thanh đồng quan trong tay đột nhiên phóng lớn, ném về phía Dương Mi. Trên không trung, hỗn độn thanh đồng quan tỏa ra ô quang chói mắt, hóa thành một thế giới to bằng thiên tôn, dài hàng ngàn vạn ức triệu quang niên. Cự quan đè xuống, băng diệt tất cả pháp tắc và quy tắc, nơi nó đi qua hư không đều vỡ vụn. Sắc mặt Dương Mi biến đổi, nhanh chóng lùi lại, phía sau lưng những cành liễu biếc xanh biếc vươn dài ra, tản phát sức mạnh không gian quỷ dị, hình như từng sợi xúc tu vươn ra phía trước. Nó đã kéo hỗn độn thanh đồng quan đang đè xuống dừng lại một cách cứng rắn. Đột nhiên, Tướng Thần từ nơi cực xa cực nhanh lao tới, chân đạp hỗn độn hư không, nhảy vọt lên, đôi cánh mở ra, chốt xuống sức mạnh luân hồi và sức mạnh trật tự đáng sợ. Khai, thất linh thất, theo một tiếng nổ lớn, luân hồi tử liên phân giải, hóa thành một thanh luân hồi thần kiếm và một tấm luân hồi ma bàn. Tướng Thần đạp trên luân hồi ma bàn, uy phong lẫm liệt, luân hồi thần kiếm trong tay đột nhiên chém về phía những cành liễu đang vươn ra từ trong cơ thể Dương Mi. Không hay rồi, Dương Mi lấy tốc độ nhanh nhất thu hồi những cành liễu, sau đó bước chân nhanh như chớp, lao thẳng vào hư không. Hư không nổ tung, vô lượng hỗn độn chi khí cũng trong nháy mắt nổ tung, cuốn lên một cơn bão hỗn độn vô cùng khủng khiếp, quấy động bốn phương, dường như muốn lật đổ Tuyên Cổ Hỗn Độn. Người trốn đi đâu? Tướng Thần nói với giọng lạnh lẽo, ngửa mặt lên trời quát lớn, toàn lực vận chuyển luân hồi ma bàn dưới chân. Luân hồi ma bàn bắt đầu chuyển động, sức mạnh luân hồi nó phóng thích ra trong nháy mắt bao phủ một khu vực hỗn độn. Thiên Đạo nhìn thấy cảnh này, đại kinh thất sắc, vội vàng hô lớn, mau dừng lại, nếu tiếp tục như vậy, hồng hoang thế giới sẽ bị ảnh hưởng. Nói xong, Thiên Đạo lấy tốc độ nhanh nhất rút khỏi khu vực hỗn độn đó, sau đó lập tức điều động tất cả sức mạnh của thiên ngoại hỗn độn ở hồng hoang thế giới, kích hoạt ý chí bản cổ đang lan tràn ở ranh giới thiên ngoại hỗn độn và Tuyên Cổ Hỗn Độn. Gầm, ý chí bản cổ được đánh thức, tạo thành một lớp màng bảo vệ bao phủ hoàn toàn hồng hoang thế giới. Hồng Quân Đạo Tổ và Phong Đô Đại Đế cùng tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng này. Ý chí bản cổ vừa tỉnh lại, Thiên Đạo cũng bị phản phệ, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt, biểu cảm vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ. Tướng Thần vì muốn đánh giết Dương Mi, hoàn toàn không để ý đến hồng hoang thế giới, muốn diệt sạch khu vực hỗn độn đó. Tên điên kia, Thiên Đạo tức giận đến mức thất bại, một khu vực hỗn độn bị diệt, hồng hoang thế giới tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Thiên ngoại hỗn độn càng chịu ảnh hưởng đầu tiên, toàn bộ hỗn độn vạn giới sẽ trong nháy mắt bị lật đổ. Đương nhiên, kết cục của Tướng Thần sẽ không tốt, nhất định sẽ bị ý chí bản cổ trấn áp. Hồng Quân Đạo Tổ và Phong Đô Đại Đế cùng những người khác nhìn Thiên Đạo tức giận đến mức thất bại, đều không khỏi có chút ngây người, đây e là lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Đạo mất kiểm soát như vậy. Tướng Thần mặc kệ nhiều như vậy, hiện tại trong lòng tràn đầy lửa giận vô cùng, một phần là vì kế sách của Dương Mi, một phần là vì sông dài thời không bị chặt đứt. Sông dài thời không bị chặt đứt, hắn vĩnh viễn không thể dùng vận mệnh pháp tắc chứng đạo, và manh mối xuyên qua kỳ nguyên hồng hoang này cũng bị cắt đứt. Đối với lai lịch của mình, Tướng Thần vẫn luôn có chấp niệm lớn, khao khát muốn biết thân thế của mình. Tướng Thần đứng trên luân hồi ma bàn, vận mệnh chi thư trong tay không ngừng lật trang, hỗn độn thi đan trên đỉnh đầu chút xuống sức mạnh thời không khủng khiếp. Ba loại sức mạnh giao hòa với nhau, tạo thành một luồng sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Một loại sức mạnh siêu việt quy tắc, ẩn chứa khí tức đại đạo vô thượng, tuy không phải đại đạo chi lực, nhưng lại khủng khiếp hơn sức mạnh quy tắc vô số lần. Lúc này, khu vực hỗn độn mà Tướng Thần đang đứng bắt đầu điên cuồng xoáy động, lấy Tướng Thần làm trung tâm, hình thành một cơn lốc xoáy khổng lồ. Dương Mi vẫn luôn ẩn mình trong hư không nhìn thấy cảnh này, suýt chút nữa thì sợ đến hồn phi phách tán. Tướng Thần muốn dẫn bạo khu vực hỗn độn này. Tướng Thần, chúng ta không cần thiết phải liều mạng sống chết, mau dừng lại. Dương Mi hô lớn, nhìn hành động điên cuồng của Tướng Thần, ngay cả hắn cũng có chút sợ hãi, trong lòng càng dâng lên một cảm giác sợ hãi. Tên này hoàn toàn là một tên điên từ đầu đến cuối. Tướng Thần nhếch miệng cười, Dương Mi, người không nên giở trò với bản tọa cả đời này ghét nhất là người khác giở trò với bản tọa. Dương Mi và Thiên Đạo nghe vậy, lập tức im lặng, chẳng lẽ hắn giở trò ít sao? Nói xong, luân hồi ma bàn dưới chân Tướng Thần tỏa ra ánh sáng rực rỡ vô cùng. Dương Mi tim đập chân run, vội vàng kêu lên, ta có chuyện muốn nói rõ ràng, chẳng lẽ ngươi không biết hồng hoang thế giới ẩn giấu bí mật gì sao? Chỉ cần ngươi đừng làm loạn, bần đạo đều có thể nói cho ngươi biết. Lời này vừa thốt ra, Thiên Đạo như bị kích thích, lập tức gầm lớn, Tướng Thần đừng nghe hắn nói bậy, hắn đã lừa gạt ngươi nhiều lần trước đó, tuyệt đối đừng tin lời quỷ quái. Tướng Thần liếc nhìn Thiên Đạo kích động như vậy, hiển nhiên là biết bí mật của hồng hoang. Ngay sau đó Tướng Thần thu liễm khí tức của mình, nhìn về phía Dương Mi, lạnh lùng nói. Dương Mi thấy khí tức của Tướng Thần thu liễm, lập tức thở phào nhẹ nhõm, hiện tại hắn thực sự sợ Tướng Thần, tên này hoàn toàn không nói lý, chiến đấu trực tiếp liều mạng. Dương Mi tuy đã sống vô số năm tháng, nhưng không có nghĩa là hắn không sợ chết, ngược lại sống càng lâu càng trân trọng cái mạng nhỏ của mình. Năm xưa sau khi bản cổ khai tịch hồng hoang Dương Mi ngươi tìm chết. Dương Mi chưa nói xong, một đạo kiếm quang quán triệt hỗn độn kinh thiên đã chém tới. Tướng thần thấy vậy, lập tức muốn ra tay ngăn cản, nhưng đã chậm một bước. A Dương Mi phát ra một tiếng kêu thảm thiết, tuy kịp thời phản ứng, nhưng đã bị thiên đạo công kích trúng, một cánh tay tức khắc nổ tung. Ngươi, tướng thần tựa hồ nhận ra điều gì đó, sắc mặt đại biến, khó tin nhìn thiên đạo. Sức mạnh của bàn cổ, Dương Mi lợi dụng lúc tướng thần ngây người, lập tức lao ra khỏi khu vực hỗn độn đó, sau đó thi triển không gian Nazi, biến mất trong tuyên cổ hỗn độn. Mọi việc diễn ra quá nhanh, ngay cả tướng thần cũng không kịp phản ứng. Sắc mặt tướng thần âm trầm vô cùng, một luồng khí thế khủng khiếp từ trên người hắn tản phát ra, trong nháy mắt toàn bộ khu vực hỗn độn bắt đầu kịch liệt rung chuyển. Hư không nứt toác, vô lượng hỗn độn chi khí phá diệt, dường như khu vực hỗn độn này bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Thiên đạo nhìn đôi mắt đầy sát ý của tướng thần, lạnh lùng nói, tướng thần đừng quên, ta đã lập đại đạo thề nguyện. Tướng thần mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói, bản tọa cần một lời giải thích. Kể từ khi Dương Mi không còn, vậy thì do ngươi vậy. Hồng hoang ẩn giấu điều gì? Xin nhắc nhở độc giả, đọc sách ba việc siêu tầm, tiến cử, chia sẻ. Ủng hộ các tác phẩm gốc của trang phi lư tiểu thuyết B, follow.com, hồng hoang ẩn giấu điều gì? Tướng thần tay cầm luân hồi thần kiếm, kiếm mang bộc phát sức mạnh luân hồi khủng khiếp, quán xuyên hỗn độn hư không, thẳng chỉ thiên đạo. Hồng Quân và Phong Đô Đại Đế cùng những người khác thấy cảnh này, đều chọn lùi lại, lúc này không dám nhúng tay vào. Tướng thần, ngươi thực sự muốn xé rách mặt sao? Thiên đạo mặt trầm xuống, đôi mắt băng lãnh lóe lên một tia hàn quang, quanh thân hắn tỏa ra một luồng khí thế vô song. Khí thế của tướng thần và thiên đạo va chạm, vô số hỗn độn chi khí nổ tung, diễn hóa ra những cảnh tượng khủng khiếp như địa phong thủy hỏa. Hồng Quân và Phong Đô Đại Đế cùng những người khác vội vàng lùi lại, thoát khỏi phạm vi va chạm khí thế của hai người. Thiên đạo, bản tọa cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là nói cho bản tọa biết năm xưa trong thời kỳ hỗn độn, bản cổ đã đi đâu, hoặc là nói ra bí mật của hồng hoang thế giới. Tướng thần nói với giọng lạnh lẽo, mang theo một ý chí không thể nghi ngờ. Không thể nào, chuyện của bản cổ liên quan đến đại đạo cấm kỵ, ta nếu nói ra tất sẽ bị đại đạo tru sát. Còn về bí mật của hồng hoang thế giới, ta càng không thể nói, tướng thần ngươi hãy dẹp bỏ ý định đó đi. Thiên đạo dứt khoát từ chối, không hề có chút chỗ trống nào để thương lượng. Tướng thần hai mắt lạnh lẽo, hận không thể lập tức xé thiên đạo thành trăm mảnh, nhưng hắn đã nhịn xuống, vì hắn và thiên đạo đã lập đại đạo thề nguyện, nửa kỳ nguyên song phương sẽ không khai chiến. Một khi vi phạm, sẽ phải chịu sự trừng phạt của đại đạo. Ngoài ra, từ một đòn vừa rồi của thiên đạo, tướng thần cảm nhận được một tia sức mạnh của bản cổ, về điểm này, tướng thần đã mơ hồ đoán được một vài điều. Chỉ là hiện tại không thể xác định, nếu thật sự là vật đó, vậy thì Bất Chu Sơn trong mắt tướng thần lóe lên một tia tinh quang. Thấy khí tức của tướng thần dần dần thu liễm, thiên đạo thầm thở phào nhẹ nhõm, không muốn xung đột với tướng thần, một là đại đạo thề nguyện, hai là đại kiếp sau nửa kỷ nguyên nữa. Chỉ riêng một Dương Mi, thực lực đã khủng khiếp như vậy, nếu chín đại hỗn độn ma thần cùng xuất hiện, hắn dựa vào một mình căn bản không thể chống lại. Tướng thần, hồng hoang sắp đối mặt với đại kiếp chưa từng có, ta hy vọng chúng ta có thể gác lại những thành kiến giữa hai bên, cùng nhau liên thủ chống lại hỗn độn ma thần. Thiên đạo nói, ánh mắt lóe lên một chút, lại nói, đợi sau đại kiếp, ta có thể chia sẻ bí mật hồng hoang cho ngươi. Tướng thần lạnh lùng cười một tiếng, chờ đại kiếp xong rồi mới nói. Ước chừng lúc đó hoa vàng đã nguội lạnh rồi, thật sự coi hắn là đứa trẻ 3 tuổi sao, dễ lừa gạt đến vậy. Thiên đạo tự nhiên hiểu tướng thần không tin lời mình nói, nhưng không còn cách nào khác, hiện tại chỉ có thể ổn định tướng thần trước đã. Hừ, ngươi chỉ có thể làm như vậy thôi, tướng thần nói với vẻ đầy ẩn ý, sau đó, luân hồi ma bàn và luân hồi thần kiếm hợp nhất, trở lại thành luân hồi tử liên. Đến lúc này, khu vực hỗn độn đó mới dần dần bình ổn trở lại. Tướng thần thu hồi hỗn độn thanh đồng quan và vận mệnh chi thư, cũng như hỗn độn thi đan, đồng thời bỏ đi bản thể, biến trở lại hình dạng ban đầu. Đi thôi, tướng thần bay đến bên cạnh Phong Đô Đại Đế và Nữ Hoa cùng những người khác, thản nhiên nói. Vâng, cổng thời không mở ra, tướng thần dẫn mọi người đi vào cổng thời không, rời khỏi tuyên cổ hỗn độn. Thấy tướng thần rời đi, Hồng Quân và Hồng Hoang Chư Thánh vội vàng bay tới, cung kính hành lễ với thiên đạo. Đại nhân, ngài và Luân Hồi Đế Tôn Hồng Quân cẩn thận hỏi. Thiên đạo liếc nhìn Hồng Quân, lạnh lùng nói, những gì không nên hỏi thì đừng hỏi. Vâng, Hồng Quân run rẩy, lập tức ngậm miệng. Hãy luôn giám sát tuyên cổ hỗn độn, e rằng không bao lâu nữa, đại kiếp sẽ khai mở. Thiên đạo trầm giọng nói. Hít, Hồng Quân và Hồng Hoang Chư Thánh hít một hơi khí lạnh, sau đó nhớ đến Dương Mi vừa giao chiến với tướng thần. Đại nhân, vị đó vừa rồi chẳng lẽ là hỗn độn ma thần? Hồng Quân không kìm được hỏi. Thiên Đạo gật đầu, cũng không giấu giếm, nói, đó là không gian ma thần, thực lực không kém gì ta. Nói xong, Thiên Đạo nhìn về phía Khổng Tuyên cùng những người khác chuyên tuần tra tuyên cổ hỗn độn, không gian ma thần xuất hiện có nghĩa là đại kiếp không còn xa. Các ngươi tuyệt đối không được lơ là, một khi có biến động, lập tức báo cáo cho ta. Tuân mệnh, Khổng Tuyên cùng những người khác nói với vẻ mặt nghiêm túc. Sau đó Thiên Đạo lại dặn dò một số chuyện rồi rời khỏi tuyên cổ hỗn độn, trở về hồng hoang thế giới. Ở ranh giới thiên ngoại hỗn độn và vô tận tinh không, một khu vực hư vô, không tồn tại bất cứ thứ gì, đứng ở đó có thể nhìn bao quát toàn bộ vô tận tinh không. Quan trọng nhất là, ở đó có thể nhìn thấy đỉnh Bất Chu Sơn. Thiên Đạo đứng ở khu vực hư vô đó, nhìn xuống đỉnh Bất Chu Sơn phía dưới. Bất Chu Sơn là thần sơn số 1 của Hồng Hoang, do xương sống của bản cổ hóa thành, tận cùng có thể trực tiếp đến thiên ngoại hỗn độn, gốc thì nằm ở không gian chọc khí phía dưới Hồng Hoang đại lục. Nói cách khác, Bất Chu Sơn hoàn toàn xuyên qua thiên địa. Cũng vì vậy, Bất Chu Sơn là biểu tượng chống đỡ trời đất. Trên mặt Thiên Đạo lóe lên một vẻ âm u, hắn đã cố gắng hết sức không bộc lộ sức mạnh của bản cổ, nhưng vì Dương Mi lại không thể không bộc lộ. Nếu không, một khi Dương Mi nói ra bí mật của Hồng Hoang thế giới, tướng thần nhất định sẽ muốn chia một phần. Lần này ta đã sơ suất rồi, nếu không có gì ngoài ý muốn, tên đó chắc đã đoán ra được rồi. Thiên Đạo lẩm bẩm một mình, sắc mặt trở nên khó coi. Thôi kệ đi, có thể nuốt chừng được bao nhiêu thì nuốt chừng bấy nhiêu, nếu không đợi tên đó phát hiện ra thì không tránh khỏi việc tranh giành một phen. Dưới chân Bất Chu Sơn, một cánh cửa thời không cổ kính vô hoa bỗng nhiên xuất hiện. Tướng thần dẫn theo Phong Đô Đại Đế và Nữ Hoa cùng những người khác bước ra từ trong cánh cửa thời không. Các ngươi hãy lui xuống đi, lần này hỗn độn ma thần xuất hiện có nghĩa là không bao lâu nữa, đại kiếp sẽ khai mở, các ngươi hãy tự mình chuẩn bị đại quân, sẵn sàng khai chiến bất cứ lúc nào. Tướng thần nhìn mọi người nói, mọi người sắc mặt nghiêm túc, đồng thanh nói, chúng ta tuân mệnh. Sau đó Phong Đô Đại Đế, Tam Thanh và Minh Hà cùng những người khác đều tản đi, duy chỉ có Nữ Hoa và Hậu Thổ không rời đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao huynh lại tức giận đến vậy? Nữ Oa mím môi, hỏi ra nghi vấn trong lòng. Hậu Thổ cũng nhìn tướng thần, đây là lần đầu tiên nàng thấy tướng thần tức giận đến vậy. Tướng thần nhìn hai nữ, do dự một lát, lắc đầu nói, không có gì. Huynh không muốn nói cũng không sao, chỉ cần huynh không sao là được. Nữ Oa và Hậu Thổ mỗi người nắm một tay tướng thần, ánh mắt ôn nhu như nước. Nàng biết nhất định đã xảy ra chuyện lớn, nếu không tướng thần sẽ không tức giận đến vậy. Chỉ là vì tướng thần không muốn nói, nàng cũng sẽ không tiếp tục truy vấn, thân là nữ nhân của tướng thần, nàng biết chuyện gì nên hỏi, chuyện gì không nên hỏi. Xin mời tải ứng dụng Phi Lư tiểu thuyết để đọc phiên bản không có gạch chân. Ủng hộ các tác phẩm gốc của trang Phi Lư tiểu thuyết B, follow.com, thời gian như chó chạy qua cửa, quang âm tựa nước chảy. Thoáng chốc, một kỷ nguyên đã trôi qua, trận đại chiến hỗn độn năm đó không hề gây ra ảnh hưởng gì đến hồng hoang thế giới. Chúng sinh tự nhiên không biết rằng ở tuyên cổ hỗn độn xa xôi đã từng xảy ra một trận đại chiến kinh thiên động địa. Sau khi thời đại thần thoại khai mở, hồng hoang thế giới phát triển nhanh chóng, đặc biệt là dưới sự thúc đẩy của thần võng. Việc tu luyện của chúng sinh ở hồng hoang cũng trở nên thuận tiện hơn. Ví dụ như một tu sĩ nào đó muốn đột phá cảnh giới đại la kim tiên, cần có đan dược phụ trợ để phá cảnh, nếu không biết luyện đan, có thể vào thần não giới để cầu trợ. Diện tích của thần não giới vô cùng rộng lớn, có thể sánh ngang với một đại thiên thế giới. Bên trong dựng lên từng tòa thành cổ, trong thành chuyên bán đan dược, cũng có nơi chuyên bán pháp bảo và công pháp. Những thành cổ này do các thế lực lớn của Hồng Hoang xây dựng. Chẳng hạn như chiến thần điện của nhân tộc đã lập nên chiến thần thành trong thần não giới, tiên tôn môn sáng lập tôn thành. Thiên đình, Phật môn, ngũ trang quán, bàn cổ tộc và tất cả các thế lực chủng tộc có tiếng tăm ở Hồng Hoang đều có lực lượng riêng của mình trong thần não giới. Cũng không chỉ bán pháp bảo đan dược, mà còn có các loại tình báo, ví dụ như nơi chứa một số thiên tài địa bảo. Chỉ cần trả đủ linh thạch tương ứng là có thể có được tình báo. Ngoài ra, còn có một số thế lực không thấy ánh sáng. Ví dụ như huyết thần điện, là lực lượng của Tu La nhất tộc, chuyên làm những chuyện bẩn thỉu. Trừ chứng đạo giả ra, huyết thần điện không từ chối ai, giết chóc cũng được. Điều kiện tiên quyết là linh thạch phải đủ. Dù sao ở thần não giới có một câu nói, chỉ cần có đủ linh thạch, làm gì cũng được. Ngay cả muốn gan rồng mật phượng, thần não giới cũng có thể làm ra. Hiện nay, thần não giới đã trở thành trung tâm của Hồng Hoang, mọi sự lớn nhỏ xảy ra ở Hồng Hoang đều phải thông qua thần não giới. Điều này cũng dẫn đến việc thần não giới mỗi ngày đều chật kín người. Thần não giới không thể không cho xây dựng Vạn Học Cung. Trải qua một kỷ nguyên tu luyện, 8 đệ tử của Vạn Cổ Học Cung đều đã chứng đạo, trừ Long chứng đạo thành công, 7 người còn lại đều chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Ngoài Vạn Cổ Học Cung, Huyền Hoàng Học Viện cũng đã sản sinh ra không ít chứng đạo giả. Đến nay, Vạn đạo học cung hiện ra một bộ mặt như vậy, tùy tiện nhìn một người, tu vi chí ít cũng là hỗn nguyên kim tiên hoặc chuẩn thánh, hoặc là bán bộ hỗn nguyên. Nếu may mắn hơn thì có thể nhìn thấy chứng đạo giả. Đó chính là chỗ lợi hại của vạn đạo học cung, môn phái này chuyên bồi dưỡng chứng đạo giả. Chỉ cần có thể nhập vạn đạo học cung tu hành, nhất định có thể chứng đạo, chỉ là vấn đề thời gian dài hay ngắn. Không khoa trương chút nào, hiện nay vạn đạo học cung đã trở thành nơi tập trung nhiều chứng đạo giả nhất trong Hồng Hoang giới. Có một câu nói rằng, thà chọc vào bàn cổ nhất tộc và các tộc ở Hồng Hoang, chứ đừng động vào đệ tử của vạn đạo học cung, nếu không sẽ tự rước lấy cái chết. Không còn cách nào khác, tuy đệ tử trong vạn đạo học cung thường xuyên có tranh đấu, nhưng một khi có đệ tử bị người ngoài bắt nạt, họ đều kéo nhau đến tận cửa để đánh. Ví dụ như cách đây không lâu, một đệ tử nhân tộc của thiên địa học cung thuộc vạn đạo học cung, khi đang lịch luyện ở một cảnh giới trong vô tận tinh không, đã bị 8 đệ tử kim tiên của long tộc để mắt tới. Long tộc vốn háo dâm, thêm vào đó cô gái kia tư sắc không tồi, tự động động ý đồ xấu, bị một kẻ mạnh bắt nạt. May mắn thay, nữ đệ tử kia tu vi không tồi, tuy chỉ mới là đại la kim tiên sơ kỳ, nhưng có thể chống lại. Không ít lần, tuy nhiên, 8 đệ tử long tộc kia đã bị thương không nhẹ. Sau đó chuyện này bị các đệ tử vạn đạo học cung biết được, lập tức nổi giận, cơn thịnh nộ đó không thể giải tỏa. Trúc Long vừa nghe chuyện long tộc làm, tức đến nghiến răng nghiến lợi, không nói một lời liền đi tới Côn Luân Sơn. Hắn rút Trảm Thần Đao ra, sau đó Trúc Long đích thân dẫn đội, cùng với các đệ tử học cung và nữ đệ tử kia đi đến long tộc, thề phải báo thù. Vì chuyện này, Ngao Chiến Thiên chủ chiến của long tộc vẫn đang tuần tra tuyên cổ hỗn độn đã bị kinh động, lập tức trở về tộc, muốn ngăn cản Trúc Long. Kết quả là Trúc Long không hề nể mặt Ngao Chiến Thiên, ngược lại ngay trước mặt Ngao Chiến Thiên, đích thân giết chết 8 đệ tử kia. Chưa xong, sau đó Trúc Long đã giết sạch toàn bộ mạch của 8 đệ tử long tộc kia, mới coi như xong chuyện. Ngao Chiến Thiên tức đến thổ huyết, đặc biệt là Trúc Long, Hoàng đế, đế cửu thiên lại xưng huynh gọi đệ trước mặt hắn, hận không thể một trường đánh chết Trúc Long. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn được, một là Trúc Long đã chứng đạo thành công, chiến lực không hề kém, hai là long tộc cũng có vị trí trong long tộc. Phải biết rằng Trúc Long là huynh đệ đồng bào của Long Vương, địa vị cao đến mức Ngao Chiến Thiên cũng phải gọi một tiếng tổ. Ngao Chiến Thiên bất lực, nghiêm trọng nghi ngờ Trúc Long đã bị Hoàng đế và những người khác tẩy não. Bởi vì không chỉ Trúc Long, Vấn Thiên, Giác Ngộ, Tiểu Thượng, Phượng Vũ và những thiên kiêu vạn tộc khác đều đi theo sau lưng Hoàng đế và những người khác, một tiếng huynh đệ cũng vì chuyện này, Hạo Thiên và Côn Bằng, Tiếp Dẫn và những người khác đều xuất hiện, thấy con trai và cháu trai của mình đại biến, trong lòng vừa kinh vừa giận. Tuy hiện tại tướng thần và thiên đạo có quan hệ hợp tác, nhưng không có nghĩa là hai bên phải xưng đạo hữu với nhau, Trúc Long và những người khác thì tốt rồi. Trực tiếp kết giao với Hoàng Thiên Đế và những người khác, xưng huynh gọi đệ. Sau đó Hạo Thiên và những người khác ra lời nói để Trúc Long và những người khác rời khỏi vạn đạo học cung, dù sao họ cũng đã chứng đạo. Tiếp tục ở trong vạn đạo học cung có hại hơn lợi. Kết quả là, Trúc Long và những người khác lại coi như không nghe thấy, tuy ngoài miệng đồng ý, nhưng vẫn luôn ở trong vạn đạo học cung. Đồng thời cùng Hoang Thiên Đế và những người khác nghiên cứu luyện khí và luyện đan, tạo ra không ít thành tựu. Vì chuyện này, Hồng Hoang Chư Thánh thỉnh thoảng lại tìm Long và những người khác để nói chuyện khuyên nhủ, phe thiên đạo tuyệt đối không thể kết giao với tộc và bàn cổ tộc. Trúc Long và những người khác tự nhiên hiểu đạo lý này, đối với vạn đạo học cung có một loại cảm giác thuộc về. Ở vạn đạo học cung có thể thỏa sức phóng thích cá tính, không cần chịu ước thúc, Hoang Thiên Đế và những người khác cũng rất tốt, có gì đều chia sẻ. Tuy đôi khi cũng sẽ có tranh đấu. Nhưng thường chỉ triệu nhỏ, sau khi đấu xong, lại khoác vai nhau đi uống rượu, thỏa sức sống, nói chuyện hoài bão và lý tưởng. Loại cảm giác này trước đây chưa từng trải nghiệm, Hồng Hoang Chư Thánh thấy tình hình không ổn, đều vội vàng đến Tử Tiêu Cung, thỉnh Hồng Quân Đạo Tổ ra tay, nếu cứ tiếp tục như vậy, các thiên kiêu vạn tộc đều sẽ bị tẩy não mất. Luân hồi thế giới, điện bàn cổ, tướng thần uy oai tỉnh dậy, thở ra một luồng trọc khí. Trải qua một kỳ nguyên tu luyện, tu vi của hắn cuối cùng cũng đạt đến hậu kỳ chí tôn. Tất cả đều là nhờ sức mạnh của luân hồi tử liên, không ngừng nuốt chửng oán niệm của chúng sinh hồng hoang và toàn bộ tu vi của những sinh linh chuyển thế. Việc đầu tiên tướng thần làm sau khi tỉnh dậy là xem xét sự biến hóa của hồng hoang thế giới trong một kỷ nguyên. Khi hiểu được chuyện xảy ra ở vạn đạo học cung, tướng thần nhếch miệng cười, nói, PS, cầu toàn đính, cầu tự đính, cầu ủng hộ. Xin nhắc nhở độc giả, đọc sách ba việc siêu tầm, tiến cử, chia sẻ. 13.229.217.303 kế hoạch tiến triển không tồi, xem ra nên trọng thưởng mấy tiểu tử này một phen. Tướng thần trên mặt nở một nụ cười bí ẩn. Đối với thiên đạo, tướng thần mang theo quyết tâm phải trừ khử hắn thật nhanh, tuy trước khi đại kiếp giáng lâm song phương không thể xé rách mặt, mà phải cùng nhau liên thủ chống lại hỗn độn ma thần. Nhưng âm mưu quỷ kế là điều không thể tránh khỏi, ví dụ như các thiên kiêu vạn tộc trong vạn đạo học cung. Ngay sau khi Vạn Đạo Học Cung toàn diện khai mở, tướng thần đã âm thầm triệu kiến Hoang Thiên Đế, Lý Thất Giả, Huyền Đô, Phù Tô, Đế Cửu Thiên, Tu La Vương cùng một số người khác giao nhiệm vụ. Nội dung nhiệm vụ chủ yếu là, bằng mọi giá trước khi đại kiếp giáng lâm, ly gián mối quan hệ giữa các thiên kiêu vạn tộc và hồng hoang chư thánh, cũng chính là tẩy não mà người ta thường nói. Các thiên kiêu vạn tộc là hy vọng của vạn tộc hồng hoang, cũng là những quân cờ quan trọng trong tay thiên đạo, nếu biến những quân cờ này thành một phe phái khác, thực lực của thiên đạo tất nhiên sẽ suy yếu không ít. Dù sao thánh nhân càng nhiều, hồng hoang càng hoàn thiện, đồng thời thực lực của thiên đạo cũng càng mạnh. Nhưng nếu thánh nhân đột nhiên giảm sút, thì thực lực của thiên đạo tự nhiên cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đương nhiên, nội dung kế hoạch còn phức tạp hơn nhiều, cần phải có sự liên kết chặt chẽ, mỗi bước đều không được có sai sót. Không phải là luôn có tiến triển sao, chắc hiện tại thiên đạo cũng nên sốt ruột rồi. Trong mắt tướng thần lóe lên một tia cười ý, cùng lúc đó, phía đông hồng hoang, Côn Luân Sơn. Trên đỉnh núi, Trúc Long và Hoang Thiên Đế mỗi người cầm một vò rượu, cùng nhau uống cạn. Rượu đổ tứ tung, hương rượu nồng nàn lan tỏa khắp đỉnh núi. Khà, sảng khoái, Trúc Long hô lớn một tiếng, miệng đầy hơi rượu, má đỏ bừng, mắt có chút say. Tử pháp của Huyền Đô huynh đệ ngày càng cao siêu, Tùy Thần Nhưỡng là loại rượu ngon nhất ta từng uống. Rượu mòn A, Tùy Thần Nhưỡng do Huyền Đô tự ủ, được ủ từ các loại linh dược đỉnh cấp, hiệu quả kinh người, tu sĩ dưới Đại La Kim Tiên uống một ngụm có thể đột phá một tiểu cảnh giới mà không có tác dụng phụ. Với người trên Đại La Kim Tiên, có thể bồi bổ nguyên khí, một ngụm bằng trăm vạn năm tĩnh tu. Không có tác dụng lớn đối với chứng đạo giả, nhưng dù vậy, uống nhiều cũng sẽ có chút say. Hoang Thiên Đế cầm vò rượu uống một ngụm lớn, sắc mặt cũng có chút ửng hồng, giơ tay đặt lên vai Trúc Long, cười nói, Trúc Long huynh hôm nay mời ta đến uống rượu, chẳng lẽ có tâm sự gì sao? Trúc Long thân thể khẽ khựng lại, ánh mắt có chút ảm đạm, lắc đầu thở dài nói, không phải tâm sự, chỉ cảm thấy có chút phiền não thôi. Trước đó nghe Mặc Thương lão đệ nói, chư thánh đã tìm hắn mấy lần, muốn hắn rời khỏi Vạn Đạo Học Cung. Hoang Thiên Đế ngập ngừng không nói, sau đó lại nói, Trúc Long huynh nên về nhà đi, giờ đã chứng đạo rồi, ở lại Vạn Đạo Học Cung nữa Thạch Hạo huynh không coi tiểu đệ ta ra gì sao? Trúc Long trợn tròn mắt, quát lớn. Hoang Thiên Đế ngây người một chút, lời này có nghĩa gì? Trúc Long đứng phát dậy, ôm vò rượu uống một hơi lớn, rượu làm ướt áo, trông có vẻ cuồng ngạo bất kham. Ta giờ đã chứng đạo rồi, dựa vào những kẻ đó mà muốn ước thúc ta. Trúc Long trầm giọng nói, trong mắt Hoang Thiên Đế lóe lên một tia tinh quang, nói, nhưng dù sao ngươi cũng là một thành viên của Long tộc A, lời chưa nói xong, lập tức bị Trúc Long cắt ngang. Ha, thành viên của Long tộc ư? Trúc Long cười lạnh một tiếng, nói, chẳng lẽ ngươi không biết, hiện tại Long tộc đều là hậu duệ của Long Vương sao? Năm xưa Long Vương đã nuốt chừng bản nguyên của ta, khiến ta mãi mãi không thể hóa hình. Trong mắt Trúc Long tràn đầy hận ý, người hắn hận nhất đời này chính là Long Vương. Tuy Long Vương đã chết, chết trong tay tướng thần, nhưng mối hận cổ xưa đó không hề giảm bớt, mà chuyển sang Long tộc. Hiện tại Long tộc, toàn bộ đều là huyết mạch của Long Vương, hoàn toàn không có chút quan hệ nào với Trúc Long. Nhưng Hoang Thiên Đế ngập ngừng, Thạch Hạo huynh đệ có lẽ không biết, trước khi vào Vạn Đạo Học Cung, ta ở Long tộc đã trải qua những gì đâu. Giọng Trúc Long run rẩy, Hoang Thiên Đế chau mày, nói, nhưng không sao. Trúc Long lại uống một hơi lớn, vẻ say càng nồng, trầm giọng nói, ta vốn là tiên thiên ma thần thời thái cổ, mang trong mình truyền thừa khai thiên, vốn dĩ sẽ đi theo con đường chứng đạo pháp tắc giống như ngươi. Nhưng tên Ngao Chiến Thiên đó lại ép ta tu luyện Trảm Tam Thi chứng đạo pháp. Lúc đó ta mới vừa đản sinh, thực lực yếu kém, căn bản không thể chống lại Ngao Chiến Thiên, cuối cùng đành phải tu luyện Trảm Tam Thi chứng đạo pháp. Trúc Long nghiến răng nghiến lợi, mắt đỏ ngầu như máu, giọng run rẩy nói, sau khi tu luyện pháp môn Trảm Tam Thi, ta mới hiểu được những tác hại của nó. Có tệ đoạn gì? Sắc mặt Hoang Thiên Đế thay đổi, đối với Trảm Tam Thi chứng đạo pháp hắn tự nhiên quen thuộc. Hiện nay vạn tộc hồng hoang đều tu luyện Trảm Tam Thi chứng đạo pháp. Chỉ là đối với tệ đoạn của Trảm Tam Thi chứng đạo pháp, Hoang Thiên Đế không rõ. Trúc Long ôm vò rượu ngửa đầu uống cạn, thẳng đến khi rượu trong vò đã hết. Phanh, vò rượu bị Trúc Long đập nát, vẻ say của Trúc Long càng nồng, nhưng cũng mượn vẻ say đó, nói ra bí mật của Trảm Tam Thi chứng đạo pháp. Sau khi tu luyện pháp này, người sẽ hoàn toàn bị thiên đạo khống chế. Giọng Trúc Long băng lãnh đến cực điểm, mang theo một nỗi uất ức khó tả. Hết. Vậy chẳng phải Hoang Thiên Đế giật mình đứng dậy, sắc mặt kinh hãi vô cùng, nhìn Trúc Long với ánh mắt đầy thương hại. Hoàn toàn bị thiên đạo khống chế, chẳng phải thánh nhân đều là khôi lỗi của thiên đạo sao? Trúc Long tự giễu cười một tiếng, quay người nhìn về phía Hoang Thiên Đế, cười khổ nói, Vạn Đạo Học Cung có ý chí đại đạo bảo hộ, ý chí thiên đạo không thể tiến vào, đó là lý do ta và Vấn Thiên vẫn luôn không rời khỏi Vạn Đạo Học Cung. Bởi vì một khi rời khỏi Vạn Đạo Học Cung, ý chí đại đạo sẽ không còn bảo hộ chúng ta nữa. Lúc đó chúng ta dù có phản kháng, cũng khó thoát khỏi vận mệnh bị thiên đạo khống chế. Ta không cam tâm à. Ta Trúc Long dù sao cũng là tiên thiên ma thần, là tôn tiên thiên ma thần cuối cùng trong thiên địa, vốn dĩ nên tiêu dao tự tại, lại vì tam thi chứng đạo pháp, trở thành khôi lỗi của thiên đạo. Hoàng Thiên Đế nhìn ánh mắt đầy hận ý và không cam lòng của Trúc Long, chợt có chút minh ngộ. Trước đây hắn vẫn luôn thắc mắc, không chỉ Hoàng Thiên Đế, Lý Thất Giả và Huyền Đô cùng những người khác cũng vậy, rõ ràng tư chất của Trúc Long và Vấn Thiên cùng các thiên kiêu vạn tộc khác mạnh hơn hắn rất nhiều, nhưng thực lực lại mãi mãi không bằng hắn. Hóa ra đều là vì tu luyện trảm tam thi chứng đạo pháp, tiềm lực bị hạn chế, hoàn toàn bị thiên đạo khống chế. Trúc Long hít một hơi thật sâu, gương mặt tuấn mỹ bắt đầu trở nên hung ác, thậm chí điên cuồng. Ta và Vấn Thiên đã thương lượng trước đó, nếu chư thánh và thiên đạo vẫn cố chấp muốn khống chế chúng ta quyết định trảm đạo. Cái gì? Trảm đạo? Xin mời tải ứng dụng Phi Lư Tiểu Thuyết để đọc phiên bản không có gạch chân. Ủng hộ các tác phẩm gốc của trang Phi Lư Tiểu Thuyết B, follow.com, trảm đạo. Hoàng Thiên Đế giật mình, nhìn Trúc Long với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Tên này điên rồi, trảm đạo không phải chuyện đùa, hiện tại Trúc Long đã thành thánh, nếu trảm đạo thì 100% sẽ bị rớt khỏi vị trí. Nhẹ thì tu vi hạ lạc Đại La Kim Tiên, nặng thì thân tử đạo tiêu. Hoàng Thiên Đế ánh mắt lóe lên, vội vàng nói, Trúc Long huynh a, ngàn vạn lần đừng khai a, Thạch Hạo huynh không cần khuyên ta đã quyết rồi, không chỉ ta, Vấn Thiên, Phượng Vũ, Mặc Thương cũng đã quyết định rồi. Thà vĩnh viễn bị thiên đạo khống chế, trở thành khôi lỗi, chi bằng trảm đi thánh đạo một cách sảng khoái, đại không thì thân tử đạo tiêu. Trúc Long ngữ khí kiên định, trên mặt tràn đầy vẻ quyết tử, Trúc Long dù sao cũng là thiên ma thần, là vị thiên ma thần cuối cùng trên thế gian, lẽ ra nên tiêu dao tự tại, lại vì tam thi chứng đạo pháp, trở thành khôi lỗi của thiên đạo, bị khống chế vận mệnh của mình. Mạng ta do ta, không do trời. Trúc Long mượn men say ngửa mặt lên trời gầm lớn, mái tóc dài bay múa, trông thật cuồng ngạo bất kham. Kể từ khi Trúc Long huynh đã quyết định, ta cũng không tiện khuyên nữa, chỉ là sau này thì sao? Long huynh tính sao? Hoàng Thiên Đế hỏi, một khi trảm đạo, tất nhiên sẽ khiến đạo chấn nổ, lúc đó Trúc Long khóe miệng khẽ nhếch, tự tin nói, ta và Vấn Thiên đã chuẩn bị sẵn vạn toàn sách, trảm đạo không ra khỏi vạn học cung có đại đạo bảo hộ, chỉ cần chúng ta không ra khỏi vạn học cung, thiên đạo dám làm gì chúng ta? Đại không thì sau này cứ ở vạn đạo học cung tu hành, đợi ta chứng đạo hỗn nguyên rồi đi. Không gian này phải nhờ Thạch Hạo huynh. Trúc Long hướng về Hoàng Thiên Đế cúi đầu thật sâu. Hoàng Thiên Đế giữ vẻ mặt nghiêm túc, nói, Trúc Long huynh không coi ta Thạch Hạo ra gì, ta Thạch Hạo đã nhận đệ làm đệ, tự nhiên sẽ bảo hộ đệ toàn vẹn, ai dám động vào đệ của ta Thạch Hạo, ta là người đầu tiên không đồng ý, nếu Trúc Long huynh không tin ta có thể lập đại đạo thề nguyện. Nói xong, Hoàng Thiên Đế làm bộ muốn lập đại đạo thề nguyện. Đừng, Thạch Hạo huynh nói vậy là khách sáo rồi, ta sao có thể không tin. Có lời nói của Thạch Hạo huynh là đủ rồi. Trúc Long mặt đầy cảm động nhìn Hoàng Thiên Đế, từ khi vạn đạo học cung được khai mở, Hoàng Thiên Đế và những người khác không coi họ là người ngoài, có đồ tốt gì đều chia sẻ với họ. Thậm chí, việc các thiên kiêu vạn tộc có thể có nhiều người chứng đạo như vậy, đều là nhờ sự giúp đỡ của Hoàng Thiên Đế và những người khác. Ví dụ như Huyền Đô, mỗi lần luyện đan đều sẽ chia một phần cho họ. Có mấy lần các thiên kiêu vạn tộc khi lịch luyện ở Hồng Hoang Lục, bị cường giả bàn cổ tộc bắt nạt. Thập Tam và Đế Thiên đã ra mặt, giúp họ đòi lại công bằng. Trong đó điều khiến Trúc Long và những người khác cảm động nhất là một lần Phượng Vũ gặp vấn đề trong tu luyện, tàu hỏa nhập ma nguyên thần sắp tan biến. Bị luân hồi chi quang dẫn đến địa phủ chuẩn bị truyền thế luân hồi. Theo quy định của địa phủ, phàm là quỷ hồn đã vào địa phủ đều phải đầu thai. Cuối cùng Phù Tô đã đến mời Thủy Hoàng ra mặt, tự mình đến địa phủ mới đưa được linh hồn cô ấy ra ngoài. Nếu không, Phượng Vũ sẽ phải đối mặt với luân hồi vô tận. Trải qua vô số lần cảm động, các thiên kiêu vạn tộc đã từ bỏ những đối xử với Hoàng Thiên Đế và những người khác. Hoàng Thiên Đế thấy vẻ cảm kích của Trúc Long, trong lòng có chút do dự, hiện tại kéo Trúc Long gia nhập phe mình, lại thấy thời cơ chưa đủ chín mùi, nên nhịn xuống. Cùng lúc đó, thiên ngoại hỗn độn, bên ngoài Tử Tiêu Cung, Hạo Thiên và một số thánh nhân khác đang đi lại trên quảng trường hư không bên ngoài Tử Tiêu Cung, vẻ mặt lo lắng. Lão sư không mở cửa sao? Hạo Thiên nhìn cánh cửa Tử Tiêu Cung đóng chặt, không khỏi oán trách. Lão sư vẫn luôn bế quan, e rằng hiện tại vẫn chưa xuất quan. Trấn Nguyên Tử nói, Côn Bằng sắc mặt ngưng trọng vô cùng, trầm giọng nói, đám tiểu tử kia đúng là cứng cánh rồi, không nghe lời ta, nếu cứ tiếp tục như vậy sớm muộn cũng sẽ gặp đại họa. Tất cả các thánh nhân có mặt đều có sắc mặt vô cùng khó coi. Trước đó họ đã cho phép Trúc Long và những người khác có thể kết giao với nhân tộc và bàn cổ tộc, nhưng nhất định phải có chừng mực, dù sao cuối cùng cũng thuộc về phe thiên đạo. Nhưng Trúc Long và những người khác thì tốt rồi. Trực tiếp kết giao với nhân tộc và bàn cổ tộc, xưng huynh gọi đệ. Đặc biệt là Trúc Long, vì một đệ tử nhân tộc của Vạn Học Cung, đã giết sạch Long tộc. Cũng vì chuyện này, Chư Thánh mới nhận ra sự quái lạ của Trúc Long và những người khác, giống như bị tẩy não vậy. Nhận thấy sự việc không ổn, Chư Thánh lập tức triệu kiến Trúc Long và những người khác, khuyên họ rời khỏi Vạn Đạo Học Cung. Dù sao cũng đã thành thánh, hoàn toàn không cần thiết phải tiếp tục tu hành trong Vạn Đạo Học Cung. Nhưng Trúc Long và những người khác hoàn toàn không để lời của họ vào tai, vẫn cứ cả ngày đi theo Hoàng đế và những người khác làm loạn. Chư Thánh vừa kinh vừa giận, lại không thể xua đuổi Trúc Long và những người khác ra ngoài, sợ họ sinh ra tâm lý chống đối không hay, bất đắc dĩ, Chư Thánh đành phải đến Tử Tiêu Cung cầu viện Hồng Quân, thỉnh Hồng Quân ra tay. Nếu không cứ tiếp tục như vậy, đệ tử và cháu trai của họ e rằng đều sẽ bị dụ dỗ đi mất. Sau này tuyệt đối không thể đưa người đến Vạn Đạo Học Cung nữa, nơi đó rốt cuộc là địa bàn của Luân Hồi Đế Tôn, chúng ta không thể nhúng tay vào. Tiếp dẫn trầm giọng nói, Chư Thánh đồng loạt gật đầu, cũng hạ quyết tâm, sau này dù có bồi dưỡng thánh nhân thì cũng không được, nếu không sẽ xảy ra đại vấn đề. Lúc đó, cánh cửa Tử Tiêu Cung vẫn luôn đóng chặt chậm rãi mở ra. Vào đi, một giọng nói băng lãnh truyền ra từ bên trong Tử Tiêu Cung. Chư Thánh sắc mặt đại hỉ, sau đó chen chúc nhau đi vào Tử Tiêu Cung. Trong Tử Tiêu Cung, Hồng Quân ngồi trên đạo đài, quanh thân tỏa ra từ khí uyên thâm, toát lên vẻ thần thánh kỳ diệu. Kính xin lão sư chủ trì công đạo. Hạo Thiên bước lên, lập tức hô lớn. Kính xin lão sư chủ trì công đạo. Chư Thánh đồng thanh hô lớn, sắc mặt phẫn nộ. Hồng Quân mặt không biểu cảm, lạnh lùng nói, vừa rồi thiên đạo truyền lời cho bản tọa, lệnh bản tọa đích thân đến Đạo Học Cung. Chư Thánh nghe vậy, đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ngoài ra, thiên đạo ban phát chiếu lệnh, từ nay về sau đệ tử của các tộc không được vào Vạn Đạo Học Cung. Hồng Quân trầm giọng nói, trong lời nói mang theo một tia bất lực. Đối với chuyện xảy ra ở Vạn Đạo Học Cung, hắn cũng cảm thấy không thể tin nổi, đường đường là thiên kiêu vạn tộc, vậy mà lại có biểu hiện biến chất. Thiên kiêu vạn tộc là vị trí của vạn tộc hồng hoang, không thể để xảy ra biến cố. Việc không nên chậm trễ, hiện tại hãy theo bản tọa đến Đạo Học Cung. Tuân mệnh, xin nhắc nhở độc giả, đọc sách ba việc siêu tầm, tiến cử, chia sẻ. 13,229,217,303 màn đêm ở Hồng Hoang Đại Lục vô cùng mỹ lệ, bầu trời đêm dài đầy những vì sao lộng lẫy, tụ hội thành từng dải ngân hà vắt ngang trên sa mạc. Thỉnh thoảng có vài vì sao rơi xuống, tỏa ra tinh quang chói mắt, kéo theo vệt đuôi sao rực rỡ, vẽ nên một vệt hồ tinh tú dài quyến rũ trên bầu trời. Đỉnh Côn Luân Sơn, Hoan Thiên Đế và Trúc Long nằm ngửa trên tảng đá, tay ôm vò rượu, thỉnh thoảng lại nhấp vài ngụm. Hai người đã uống liên tục trăm năm, đều đã có chút men say. Mặt đỏ bừng, nói chuyện cũng không đầu không cuối. Thạch Hạo huynh đừng, thật ra ta cảm thấy cảm tạ Long Vương tên kia, nếu không nuốt chừng bản nguyên của ta cổ chắc cũng sẽ vẫn lạc trong trận chiến thời thái cổ. Trúc Long nói lắp bắp, sau đó ợ một tiếng rượu, vẻ say càng đậm. Hoan Thiên Đế Lục Tam Tam ừng ực uống một ngụm rượu, ha ha cười nói, đương nhiên rồi, nếu lúc đó ngươi hóa hình, kết quả khẳng định cũng sẽ giống như Long Vương, cuối cùng chết trong tay sư tôn của ta. Có lẽ họa phúc tương y đi. Trúc Long thở dài, chưa bao giờ hận tướng thần, ngược lại còn muốn cảm ơn tướng thần, dù sao tướng thần đã giết Long Vương, giúp hắn báo thù. Thật ra ta rất ngưỡng mộ nhân tộc và bàn cổ tộc, tuy cũng có nội đấu, nhưng khi đối mặt với vạn tộc chúng ta lại đặc biệt đoàn kết. Không giống vạn tộc chúng ta, thường xuyên đấu đá nhau, ai Hoang Thiên Đế khẽ mỉm cười, nơi có sinh linh tự nhiên không tránh khỏi tranh đấu, nhân tộc cũng vậy, bàn cổ tộc cũng thế, thậm chí vạn tộc cũng vậy, tranh đấu không phải là chuyện xấu, ăn giật cũng không có nghĩa là đúng. Thiện, ác, Trúc Long không kìm được hỏi. Chấp tướng, thế gian nào có phân biệt thiện ác, chẳng qua là lập trường khác nhau mà thôi. Có lẽ trong mắt vạn tộc, sư tôn của ta là ác, vì từng đồ sát chúng sinh, mở ra kỷ nguyên đen tối. Nhưng nếu không có sự tẩy lễ của kỷ nguyên đen tối, thì làm sao có được ta hiện tại? Trong mắt nhân tộc ta, sư tôn của ta là đúng, cho dù có đưa nhân tộc vào trường luyện tập của nhân tộc, gây ra nội loạn trong nhân tộc, đều là đúng, vì hồng hoang vốn dĩ dàng vì kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Không trải qua phong ba ma nạn, làm sao có thể đạt đến đỉnh cao? Thạch Hạo huynh đệ nói đúng, không trải qua phong ba, làm sao có thể đạt đến đỉnh cao? Lúc đó một giọng nói sảng khoái từ xa truyền đến. Hoan Thiên Đế và Trúc Long thuận theo giọng nói nhìn lại, chỉ thấy Ly Thất Giả, Huyền Đô và Phượng Vũ cùng những người khác đang cưỡi mây bay về phía họ. Đến rồi, Trúc Long lắc lư thân thể, cười khổ nói. Bước lên, một quyền đánh vào ngực Trúc Long, cười mắng Trúc Long và Hoan Thiên Đế, hai người trốn ở đây uống rượu mà không có ta. Thật quá không nể mặt rồi. Trúc Long đại ca đừng lo lắng, chuyện chảm đạo chúng ta đã thương lượng, quyết định sẽ cùng huynh chảm đạo. Phượng Vũ mím môi nói, các người Trúc Long mắt ngấn lệ nhìn Vấn Thiên và những người khác, trước đó hắn chỉ nói pháp này cho Vấn Thiên và những người khác, bảo họ suy nghĩ. Tuy lúc đó Vấn Thiên và những người khác muốn cùng hắn trảm đạo, nhưng Trúc Long bảo họ hãy suy nghĩ kỹ, dù sao trảm đạo nguy hiểm trùng trùng, sơ suất một chút là sẽ thân tử đạo tiêu. Cảm ơn, Trúc Long cúi đầu thật sâu về phía Vấn Thiên và những người khác. Bạch Trường Phong thiếu tộc trưởng Bạch Hổ nhất tộc lắc đầu, trầm giọng nói, Trúc Long huynh nói vậy là khách sáo rồi, thà vĩnh viễn bị thiên đạo khống chế, trở thành khôi lỗi của thiên đạo, chi bằng trảm đi thánh đạo một cách sảng khoái. Không sai, đại không thì thân tử đạo tiêu. Vấn Thiên gật đầu nói, một không làm thì thôi, hai làm thì làm đến cùng, mấy kỷ nguyên sau chúng ta lại là một hảo hán. Đúng vậy, chúng ta đều là đệ tử Vạn Đạo Học Cung, chỗ định tiền đồ vô lượng, vậy thì vì sao lại phải chịu sự khống chế của thiên đạo? Trước khi chứng đạo thành thánh, ta không lúc nào không kỳ vọng thành thánh, kết quả sau khi thành thánh mới hiểu ra rằng tam thi chứng đạo pháp đều là kế sách của thiên đạo, vì để khống chế chúng ta tốt hơn. Trúc Long đại ca đừng lo lắng, chúng ta đều cùng một chiến tuyến. Dù sư tôn có cố sức phản đối cũng không sao, dù sao liên quan đến tương lai của chúng ta, thoát khỏi sự khống chế của thiên đạo, chúng ta mới có thể đi xa hơn. Các thiên kiêu vạn tộc đồng loạt mở miệng, ngay cả những người chưa chứng đạo, cũng quyết định cùng trảm đạo. Tất cả đều là những kẻ kiêu ngạo, giờ biết được tác hại của tam thi chứng đạo pháp, tự nhiên sẽ không tiếp tục tu luyện nữa. Hoàng Thiên Đế và Huyền Đô cùng những người khác thấy vậy, trong mắt đều lóe lên một tia tinh quang. Trúc Long đập vỡ vỏ rượu trong tay, hô lớn, được. Kể từ khi chư vị huynh đệ, tỷ muội đã có quyết tâm này, vậy thì ta sẽ cùng các ngươi trảm đạo, thoát khỏi sự khống chế của thiên đạo. Phóng tứ, đột nhiên, một luồng uy áp vô cùng khủng khiếp từ sâu trong tinh không truyền đến, ngay sau đó một dải thần hà màu tím lan ra, hóa thành một cây cầu thần kỳ rực rỡ chói mắt. Hồng Quân dẫn theo Hạo Thiên và những người khác bước ra từ trên cầu thần, uy thế mút trời, chấn động hư không bốn phương. Thiên địa dấy lên dị tượng lớn, từ khí vắt ngang trời, kim liên phun trào, nhật nguyệt cùng hiện. Mọi người nhìn Hồng Quân dẫn theo Hồng Hoang chư thánh giáng lâm, sắc mặt tức thì đại biến, đặc biệt là luồng uy nghiêm mút trời ập tới, tất cả mọi người đều run rẩy, các đệ tử chưa chứng đạo tức khắc quỳ sụp xuống đất, run lẩy bẩy, trên mặt kinh hãi tột độ. Đạo đạo tổ, Trúc Long và những người khác sắc mặt tái mét, tuy đã chứng đạo thành thánh, trong Hồng Hoang đủ để xưng là cường giả đỉnh cao, nhưng trước mặt Hồng Quân, cũng chỉ là con kiến lớn hơn một chút mà thôi. Vấn Thiên, còn thật khiến phụ thân thất vọng. Hạo Thiên và Giao Trì nhìn Vấn Thiên, trên mặt tràn đầy phẫn nộ và thất vọng. Vấn Thiên là trưởng tử của họ, thái tử tôn quý của thiên đình, từ trước đến nay luôn được coi trọng. Nhưng giờ đây, Vấn Thiên lại muốn trảm đạo, chẳng khác nào một sự phản bội. Chư thánh có biết điều xấu của trảm tam thi chứng đạo pháp không? Đương nhiên là biết, nhưng cũng không còn cách nào khác, dù sao đã chứng đạo thành thánh, thân cư địa vị cao, không thể vì một lòng nhiệt huyết trong lòng mà đi trảm đạo. Phượng Vũ, con có biết tội không? Kim Bằng nhìn chằm chằm vào Phượng Vũ trong đám đông, giọng nói lạnh lẽo. Giác Ngộ, vi sư cho con thêm một cơ hội, rời khỏi Vạn Đạo Học Cung, quay về Phật Môn. Tiếp Dẫn lạnh giọng nói, Tử Ninh giờ đã chứng đạo thành thánh, đã đến lúc rời khỏi Vạn Đạo Học Cung rồi. Trấn Nguyên Tử mặt không biểu cảm nói, chư thánh lần lượt mở miệng, khuyên các đệ tử và cháu trai của mình rời đi. Lúc đó, Trúc Long ngửa mặt lên trời gầm lớn, chúng ta có tội gì, xin mời tải ứng dụng Phi Lư tiểu thuyết để đọc phiên bản không có gạch chân. Ủng hộ các tác phẩm gốc của trang Phi Lư tiểu thuyết B, Flu.com, chúng ta có tội gì? Trúc Long ngửa mặt lên trời gầm thét, giữa lông mày hắn xuất hiện một con ngươi màu trắng, bắn ra một luồng thần quang do sức mạnh thời gian ngưng tụ thành. Hư không dung chuyển, tóc Trúc Long bay phấp phới, thân thể cong queo dần dần thẳng đứng, một luồng ý chí bất khuất từ trên người hắn tản ra. Tiểu tổ đừng nên xông động, Ngao Chiến thiên chủ của Long tộc thấy vậy, đại kinh thất sắc. Hồng Quân hai mắt khẽ híp lại. Trong đôi mắt băng lãnh lóe lên một tia hàn quang. Phóng tứ, một tiếng hừ lạnh, Hồng Quân muốn ra tay trấn áp Trúc Long. Lúc đó, một giọng nói băng lãnh từ Vạn Đạo Học Cung dưới chân Côn Luân Sơn truyền ra. Người phóng tứ phải là ngươi mới đúng. Hoa lạp lạp, hư không dâng lên từng đoá thánh liên, quang diệu thế gian. Một nữ tử thân khoác y phục trắng nghê thường từ hư không bước đi, chân đạp trên thần liên, cử chỉ toát lên một khí chất tuyệt thế vô thượng. Bái kiến thánh mẫu, bái kiến đế hậu. Hoan Thiên Đế và những người khác vội vàng cung kính hành lễ. Hồng Quân thấy nữ hoa xuất hiện, lập tức thu liễm khí thế, chắp tay hành lễ nói, bái kiến đế hậu. Nữ hoa ngọc thủ khẽ nâng, Hoan Thiên Đế và những người khác bị một luồng sức mạnh nhu hòa nâng đỡ. Hồng Quân, ngươi thân là đạo tổ, lại dám động thủ với tiểu bối, chẳng lẽ không cảm thấy hổ thẹn sao? Nữ hoa nhìn Hồng Quân, giọng nói băng lãnh. Hồng Quân mặt không đổi sắc, lạnh nhạt nói, chuyện này là việc riêng của Hồng Hoang vạn tộc, mong đế hậu đừng nhúng tay vào. Hồng Quân nói sai rồi, Trúc Long không chỉ là đệ tử của Hồng Hoang vạn tộc, mà còn là đệ tử của Vạn Đạo Học Cung chúng ta. Lời vừa dứt, lão tử từ Vạn Đạo Học Cung bước ra, một thân trường bào trắng, tóc tóc râu bạc phơ, tay cầm một cây quải trượng, toát lên khí phái tiên phong đạo cốt. Thân là trưởng bối của họ, lẽ ra nên tôn trọng lựa chọn của họ, hà cớ gì phải cưỡng ép. Thông Thiên và Nguyên Thủy, Thập Nhị Tổ Vu, Thập Điện Diêm La, Minh Hà và những người khác đều xuất hiện dưới bầu trời, lời vừa rồi chính là do Thông Thiên nói. Hồng Hoang Chư Thánh thấy Nữ Hoa và những người khác đều xuất hiện, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Thái Thanh, chuyện này không liên quan đến ngươi, đừng xen vào việc của người khác. Hạo Thiên lạnh giọng nói, ha, Hạo Thiên nói sai rồi, đừng quên, đại ca ta là cung chủ Vạn Đạo Học Cung do Đại Đạo Đích Thân chỉ định. Thông Thiên cười lớn, sau đó lời nói xoay chuyển, Trúc Long và những người khác thân là đệ tử Vạn Đạo Học Cung, lẽ ra phải do đại ca ta đừng quên, năm xưa các ngươi cố chấp muốn đưa Trúc Long vào Vạn Đạo Học Cung, giờ mục đích đã đạt được rồi, lại không coi Vạn Đạo Học Cung ra gì. Lời này vừa thốt ra, Hồng Hoang Chư Thánh đều biến sắc, lời của Thông Thiên đúng là đâm vào tim người ta. Ai dám không coi Vạn Đạo Học Cung ra gì, dù sao Vạn Đạo Học Cung là do Đại Đạo Vô Thượng lập nên. Đúng đúng, tiếp dẫn đi, coi Vạn Đạo Học Cung như cái chợ rồi. Lão tử gầm thét, mái tóc bạc phơ bay loạn, trên người dâng lên một luồng khí thế hùng vĩ. Ông, Vạn Đạo Học Cung dưới chân Côn Luân Sơn kịch liệt rung chuyển, Huyền Hoàng Thần Trụ đứng sừng sững trước Học Cung dâng lên một luồng Huyền Hoàng Thần Quang, ngưng tụ thành một con mắt khổng lồ trên không trung. Ý chí đại đạo, lúc này ngay cả Hồng Quân cũng động dung, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Nữ Oa cười lạnh một tiếng, nói, nơi này là địa bàn của Vạn Đạo Học Cung, được ý chí đại đạo bảo hộ, không thể tùy tiện. Hồng Quân và Hồng Hoang Chư Thánh trầm mặc, như Nữ Oa đã nói, ở đây họ thật sự không dám làm loạn. Trên thực tế không chỉ vậy, thiên đạo cũng không dám. Lúc đó Hồng Quân ra hiệu cho Hạo Thiên và những người khác. Vấn Thiên, nếu còn nhận ta là phụ thân, hãy tự mình rời khỏi Vạn Đạo Học Cung. Hạo Thiên trầm giọng nói, tiểu tổ A, ngài giờ đã chứng đạo, hãy về Long Tộc đi, ta hứa với ngài, sau này Long Tộc sẽ lấy ngài làm tôn. Ngao Chiến Thiên khuyên nhủ, phi phàm, bần tọa đã dạy dỗ con nhiều lần như vậy, chẳng lẽ con quên thân phận của mình sao? Côn Bằng chỉ vào Dư Phi Phàm quát mắng, Giác Ngộ, vi sư hai người nhìn con lớn lên, hãy quay về Phật Môn đi. Chuẩn Đề nói, Chư Thánh lần lượt mở miệng khuyên nhủ, hiện tại cứng không được, chỉ có thể dùng mềm. Trúc Long và những người khác trầm mặc không nói, trên mặt đều đầy vẻ do dự. Hoàng Thiên Đế và những người khác đứng một bên thấy vậy, trong lòng thầm sốt ruột, đã tốn bao công sức, mới giành được sự tín nhiệm của Trúc Long và những người khác, không thể nhìn tất cả nỗ lực như vậy mà vô ích. Chỉ là đều không thể mở miệng, hiện tại chỉ có thể nhìn lựa chọn của Trúc Long và những người khác. Không biết đã bao lâu, Vấn Thiên ngẩng đầu nhìn Hạo Thiên và Giao Trì, mở miệng nói, phụ thân, mẫu thân, Hải Nhi muốn hỏi, Trảm Tam Thi chứng đạo pháp có tệ đoạn gì? Lời này vừa thốt ra, Hồng Quân và Hồng Hoang Chư Thánh đều biến sắc. Nữ Oa và những người khác trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, đúng trọng tâm rồi. Hạo Thiên trầm giọng nói, chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi. Vì sao Hải Nhi không thể hỏi? Vấn Thiên nhìn chằm chằm Hạo Thiên. Vấn Thiên, có một số chuyện đã lựa chọn rồi, không thể vãn hồi được đâu. Giao Chỉ nói, trong giọng nói mang theo một tia bất lực. Vấn Thiên trên mặt lộ ra một nụ cười rạng rỡ, ai nói không thể vãn hồi. Chỉ cần Hải Nhi chạm đi thánh đạo, chẳng phải có thể lựa chọn lại sao? Phóng tứ, Hạo Thiên chỉ vào Vấn Thiên quát lớn, trên mặt tràn đầy sự phẫn nộ. Phụ thân có quyền lựa chọn của phụ thân, Hải Nhi tự nhiên cũng có quyền lựa chọn của Hải Nhi. Vấn Thiên không vì sự phẫn nộ của Hạo Thiên mà dừng lại. Vấn Thiên trầm ngâm một lát, nói, từ nhỏ đến lớn, Hải Nhi chưa từng phản đối, cho gì, Hải Nhi muốn gì, không cho, Hải Nhi cũng sẽ không tự mình ra tay cưỡng đoạt. Chỉ là khi Hải Nhi lớn lên, Hải Nhi biết mình muốn gì. Có lẽ, trong mắt thiên đạo, ta chỉ là một quân cờ, không thể quyết định vận mệnh của mình. Nhưng Vạn Đạo Học Cung đã cho ta một quyền lựa chọn lại, có lẽ ta sẽ vì lựa chọn này mà mất đi tất cả, nhưng ta sẽ không hối hận. Thà bị thiên đạo khống chế, là một con rối mặc cho thao túng, chi bằng đánh cược tất cả một lần, đi theo đuổi đại đạo trong lòng ta. Nói xong, Vấn Thiên phịch một tiếng quỳ xuống, dập đầu một tiếng thật lớn về phía Hạo Thiên và Giao Trì. Hải Nhi chưa từng phản bội thiên đình, cũng chưa từng phản bội vạn tộc, Hải Nhi chỉ đi theo đuổi đạo của mình, oán hận ta cũng được, Hải Nhi đều không trách, trong lòng Hải Nhi, mãi mãi là phụ mẫu của ta. Xin nhắc nhở độc giả, đọc sách ba việc siêu tầm, tiến cử, chia sẻ. Ủng hộ các tác phẩm gốc của trang Phi Lư tiểu thuyết B, follow.com, phanh, ba tiếng động mạnh mẽ vang lên từ đỉnh Côn Luân Sơn, lan khắp trời đất và vũ trụ. Vấn Thiên sau khi cúi đầu vái lạy liền đứng thẳng dậy. Theo đó, trên đỉnh đầu hắn hiện lên một vầng thần quang quy tắc. Nhìn vầng thần quang trên đỉnh đầu, khuôn mặt tuấn mỹ của Vấn Thiên tràn đầy vẻ kiên định, rồi hắn trầm giọng hô lớn, từ nay về sau, ta Vấn Thiên không tu thiên đạo. Lời vừa dứt, Vấn Thiên vận động toàn bộ sức mạnh quy tắc trong cơ thể, Trong tay xuất hiện một thanh thần đao ngưng tụ từ sức mạnh quy tắc. Rồi hắn không chút do dự chém xuống vầng thần quang quy tắc trên đỉnh đầu. Chạm, đừng, Giao Chỉ thất thanh kêu lớn. Lúc đó, Hạo Thiên lập tức ra tay, muốn ngăn cản Vấn Thiên tự chém. Đây là lựa chọn của hắn, không cần nhúng tay. Nữ Oa lãnh đạm nói. Ngay sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, vầng thần quang quy tắc trên đỉnh đầu Vấn Thiên vỡ tan. Rắc, phụt, Vấn Thiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch vô cùng, thân thể và nguyên thần nhanh chóng nứt toác, máu tươi và lực nguyên thần bắn tung tóe. Vấn Thiên phịch một tiếng quỵ xuống đất, gân xanh trên trán nổi lên, sắc mặt dữ tợn, đồng tử co rút, như đang chịu đựng nỗi đau khó tả. Vấn Thiên, Hoàng Thiên Đế và những người khác muốn tiến lên đỡ Vấn Thiên, nhưng bị hắn phất tay từ chối. Khụ khụ, đừng, đừng coi thường ta chịu đựng được. Vấn Thiên vừa thổ huyết vừa nói, rồi ngất đi. Trúc Long và Phượng Vũ cùng các thiên kiêu vạn tộc chứng kiến cảnh này, đều không khỏi động dung. Vấn Thiên con ta ơi, hà cớ gì phải khổ như vậy? Giao Chỉ thất thanh khóc nức nở, nước mắt tuôn rơi như mưa. Hạo Thiên mắt cũng đỏ hoe, khuôn mặt tràn đầy lo lắng. Người ta đều nói thánh nhân vô tình, bởi vì thánh nhân đều đã chém đi tam thi, chém đi thất tình lục dục. Nhưng thực tế, dù có chém đi nữa, gốc rễ của thất tình lục dục vẫn luôn tồn tại. Hồng Quân sắc mặt vô cùng tái mét, ông cảm nhận được, vào khoảnh khắc Vấn Thiên tự chém thánh vị, sức mạnh thiên đạo suy yếu đi một tia. Mặc dù chỉ là một tia, nhưng cũng chứng minh sức mạnh thiên đạo đã suy yếu. Chẳng lẽ các ngươi cũng muốn phản bội thiên đạo sao? Hồng Quân lạnh lùng nhìn Trúc Long và những người khác. Trúc Long và những người khác nhìn nhau, khuôn mặt đều tràn đầy vẻ kiên định. Đúng như Vấn Thiên đã nói, Vạn Đạo Học Cung đã cho cơ hội lựa chọn lại, tự nhiên không ai sẽ từ bỏ. Đây là lựa chọn của bọn họ, dù thiên đạo cũng không có quyền nhúng tay. Ngâm, một tiếng rồng ngâm vang vọng từ trên bầu trời truyền đến, một con rồng khổng lồ dài hàng ức vạn trượng hiện ra trên không trung. Phong Đồ Đại Đế trong bộ đế bào đứng trên lưng cửu U Long, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía Hồng Quân. Hồng Quân, thiên đạo hạn chế tiềm lực của ngươi, chẳng lẽ ngươi chưa từng hối hận sao? Phong Đồ Đại Đế trầm giọng nói. Hồng Quân không biểu cảm, bản tọa thân là đạo tổ, tức là đại diện cho thiên đạo. Nói rồi, Hồng Quân quay đầu nhìn về phía Trúc Long và những người khác, lạnh giọng nói, các ngươi phải suy nghĩ kỹ, một khi chém đạo, về sau sẽ không còn nhận được thiên đạo phù hộ. Lời vừa dứt, trên bầu trời hiện lên một con mắt màu bạc trắng, chính là thiên đạo chi nhãn. Thiên đạo vừa xuất hiện, tất cả mọi người có mặt đều run lên. Đặc biệt là Trúc Long và những người khác, trong lòng dâng lên một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Thiên đạo không phù hộ, bản tọa phù hộ. Một cánh cửa cổ kính, không chút hoa văn xuất hiện trên đỉnh không trung, tướng thần trong bộ luân hồi đế bào bước ra từ đó, khuôn mặt bình tĩnh, vẻ phong thái nhẹ nhàng thanh đạm. Thiên đạo nhìn chằm chằm tướng thần, trong mắt bắn ra sát ý vô cùng mãnh liệt. Tướng thần, kế hay thật? Tướng thần nhún nhún vai, vẻ mặt vô tội, nói, bản tọa đâu có kế gì, đây đều là lựa chọn của bọn họ. Với lại thiên đạo, thánh đạo bản chất đã có vấn đề rồi. Hanh, thiên đạo lạnh lùng hừ một tiếng, không nói gì nữa. Mặc dù tướng thần phủ nhận, nhưng nó biết tất cả đều là kế của tướng thần, nhằm làm suy yếu thực lực của nó. Hiện tại trong số các thiên kiêu vạn tộc, có đến 58 vị thánh nhân. Một khi 58 vị thánh nhân này chém đi thánh đạo, thiên đạo chắc chắn sẽ phải chịu phản phệ. Khóe miệng tướng thần khẽ nhếch, ánh mắt nhìn xuống Trúc Long và những người khác, nhàn nhạt nói, có bản tọa làm chỗ dựa, muốn làm gì thì làm đi. Đương nhiên, bản tọa không hề lôi kéo ai, với thực lực của mấy tiểu gia hỏa này cũng không đủ tư cách để bản tọa lôi kéo. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Hồng Quân và Chư Thánh Hồng Hoang vừa tức vừa giận, đúng là không lôi kéo, nhưng lại đang làm suy yếu sức mạnh thiên đạo. Trúc Long và những người khác nhìn nhau, ánh mắt càng thêm kiên định. Ngay sau đó, trừ Trúc Long ra, tất cả các thiên kiêu vạn tộc đều cúi đầu hành lễ với trưởng bối của mình. Chư Thánh Hồng Hoang muốn khuyên ngăn, nhưng tướng thần đã nhìn thấy. Các ngươi đều là đệ tử Vạn Đạo Học Cung, là môn sinh của đại đạo, ngay cả đại đạo cũng không ngăn cản, thử nói thêm một tiếng xem. Tướng thần lãnh đạm nói. Ngữ khí tràn đầy bá đạo. Tướng thần, người quá đáng rồi. Thiên đạo phẫn nộ nói. Tướng thần lạnh lùng nhìn thiên đạo đừng quên, năm đó nếu ngươi không ra tay, Dương Mi đã sớm bị bản tọa chém giết rồi. Thả đi một hỗn độn ma thần, chuyện này nếu để chúng sinh hồng hoang biết được, ngươi đoán chúng sinh sẽ làm gì? Thiên đạo á khẩu, thấy thiên đạo không nói gì, tướng thần cười lạnh, yên tâm, chuyện này bản tọa sẽ giữ bí mật giúp ngươi, đương nhiên tiền đề là ngươi phải biết điều. Thiên đạo im lặng không nói. Chuyện thả Dương Mi quả thật là sai lầm, nếu không tự tiện ra tay, Dương Mi dù không chết cũng tàn phế một nửa. Trúc Long hít một hơi thật sâu, giải phóng vầng thần quang quy tắc của mình, đồng thời dùng tất cả sức mạnh quy tắc trong cơ thể ngưng tụ ra một thanh thần đao quy tắc. Tổ gia đừng, Ngao Chiến Thiên vội vàng kêu lớn, nhưng Trúc Long không hề để ý, tay cầm thần đao quy tắc, đột nhiên chém xuống vầng thần quang quy tắc. Phanh, vầng thần quang quy tắc vỡ tan, Trúc Long ngay lập tức thổ huyết, tình trạng giống hệt Vấn Thiên, thân thể và nguyên thần đều bị trọng thương. Khí tiếp nhanh chóng hạ xuống, trong nháy mắt rơi khỏi tầng thánh nhân, rồi xuống chuẩn thánh, trực tiếp đến sơ kỳ Đại La Kim Tiên mới dừng lại. Đồng thời, Phượng Vũ, Giác Ngộ, Mặc Thương và tất cả các thiên kiêu vạn tộc đều đồng loạt vung thần đao quy tắc. Phanh, phanh, dưới ánh mắt phẫn nộ của chư thánh, tất cả các thiên kiêu vạn tộc đều tự chém nát vầng thần quang quy tắc. Trong số đó có vài trăm thiên kiêu, có lẽ vận may không tốt, thân thể và nguyên thần ngay lập tức nổ tung. Thấy sắp thân tử đạo tiêu, Thập Điện Diêm La và Thập Bát Tầng Địa Ngục chi chủ đồng loạt ra tay, bảo vệ một tia nguyên thần của họ. Đa tạ các vị tiền bối, Trúc Long và những người khác nhịn đau, cúi đầu hành lễ với Thập Điện Diêm La và Thập Bát Tầng Địa Ngục chi chủ. Rồi tất cả đồng loạt ngất đi, đủ 3 vạn thiên kiêu vạn tộc chém đảo, trong đó có 58 vị thánh nhân, số còn lại đều là chuẩn thánh. Có nhiều người chém đạo như vậy, thiên đạo ngay lập tức phải chịu phản phệ, khí tức suy yếu không ít. Hiện tại ngươi đã hài lòng chưa? Thiên đạo nhìn tướng thần bằng ánh mắt lạnh băng, nếu không kiêng kỵ lời thề đại đạo, giờ khắc này nó nhất định sẽ ra tay với tướng thần. Ngươi thật sự không định nói cho bản tọa biết bí mật hồng hoang sao? Tướng thần trêu chọc nói. Hanh, thiên đạo hừ lạnh một tiếng, rồi biến mất trên bầu trời. Chư thánh hồng hoang thu lại vẻ giận dữ, giờ đây Trúc Long và những người khác đều đã chém đạo, rơi xuống thánh vị, có phẫn nộ nữa cũng vô ích. Các ngươi hãy tự lo liệu. Hồng Quân lạnh lùng liếc nhìn Trúc Long và những người đã ngất đi, rồi vung đạo bào, xoay người rời đi. Vấn Thiên, Giao Trì nhìn Vấn Thiên đang thoi thóp, khuôn mặt tràn đầy đau xót. Không cần thương cảm cho tên nghịch tử đó, tự chuốc lấy khổ thôi. Hạo Thiên lãnh đạm nói, rồi kéo Giao Trì rời đi. Trấn Nguyên Tử, Côn Bằng, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề và những người khác sắc mặt đều có chút phức tạp, có thất vọng, có phẫn nộ, lại có một tia ghen tị khó tả. Trúc Long và những người khác sở dĩ dám chém đạo, là vì có vạn đạo học cung phù hộ. Còn bọn họ, chỉ có một lựa chọn duy nhất là tuân theo thiên đạo. Không ai muốn trở thành con rối, chư thánh cũng vậy, nhưng không còn cách nào khác, đã chọn con đường này, không thể quay đầu lại được nữa. Sau đó, chư thánh lần lượt rời đi, đợi chư thánh đều rời đi, tướng thần dặn dò một số chuyện rồi cũng rời đi. Thấy tướng thần rời đi như vậy, nữ hoa và hậu thổ không khỏi có chút thất vọng. Trung bộ hồng hoang, dưới chân Bất Chu Sơn, tướng thần lơ lửng xuất hiện, ngẩng đầu nhìn ngọn Bất Chu Sơn hùng vĩ cao vút trước mắt, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Đối với Bất Chu Sơn, tướng thần vẫn luôn tò mò, biết Bất Chu Sơn chắc chắn ẩn chứa những thứ khủng khiếp, ví dụ như truyền thừa bàn cổ. Từ rất lâu trước khi thiên đạo thức tỉnh, tướng thần đã tự mình leo Bất Chu Sơn một lần, lần đó chỉ leo đến một nửa Bất Chu Sơn. Lúc đó hắn chỉ mới ở cảnh giới thiên tôn, đến ngày nay, tướng thần đã là chí tôn hậu kỳ, vì vậy chuẩn bị lần thứ hai leo Bất Chu Sơn. Có lẽ, đợi ta leo lên Bất Chu Sơn, tất cả những bí ẩn trong lòng ta sẽ được giải đáp. Tướng thần lẩm bẩm nói. Sau đó, tướng thần cất bước đi vào Bất Chu Sơn. Bởi vì lần trước đã leo đến nửa đường, nên các thế giới đạo tâm phía trước đều không cần phải trải qua nữa, có thể trực tiếp từ nửa đường tiếp tục leo lên. Nửa sườn Bất Chu Sơn, tướng thần đang ở trong một khu vực hoàn toàn bị khí hỗn độn cuồng bạo bao phủ, xung quanh đầy dãy lôi đình hỗn độn và cương phong khủng bố, tạo thành một cảnh tượng hủy thiên diệt địa. Tướng thần bước đi trong khu vực tràn ngập hủy diệt này, bước chân chậm rãi, nhưng lại vô cùng kiên định. Ngay cả phía trước bị vô tận lôi đình bao phủ, hắn vẫn tiến lên. Lúc đó, một con lôi thú hỗn độn do lôi đình hỗn độn ngưng tụ thành lao về phía tướng thần, nhe nanh múa vuốt, móng vuốt tỏa ra sức mạnh lôi đình đáng sợ. Trong nháy mắt, lôi thú hỗn độn lao đến, lôi đình ngập trời, như muốn nuốt chửng tướng thần. Trong mắt tướng thần lóe lên một tia kinh ngạc, thực lực của lôi thú hỗn độn đã đạt đến cảnh giới thiên tôn, ẩn chứa một phần bản nguyên lôi đình. Cũng có chút thú vị, tướng thần khẽ cười nói, tùy tay vỗ một trường nhẹ nhàng đó lại ẩn chứa thần uy chí tôn khủng bố. Ầm ầm, lôi thú hỗn độn vỡ tan theo tiếng, một đoàn bản nguyên lôi đình hiện ra trước mặt tướng thần. Đồ tốt, mắt tướng thần sáng lên, lập tức vận chuyển lực thôn phệ, nuốt chửng đoàn bản nguyên lôi đình đó. May mắn là năm xưa đã tịnh hóa bản nguyên, khiến sức mạnh lôi đình không thể gây hại cho hắn nữa, mà có thể nuốt chửng nó. Sau đó tướng thần tiếp tục đi về phía trước, không lâu sau, lại có lôi thú hỗn độn xuất hiện. Lần này không chỉ một con, mà có đến vài trăm con. Gầm, vài trăm lôi thú hỗn độn đồng loạt lao về phía tướng thần, mỗi con đều có thực lực thiên tôn cảnh. Tướng thần không hề sợ hãi, giờ đây hắn đã là chí tôn, thiên tôn trong mắt hắn chỉ là kiến hôi mà thôi. Theo những quyền và trường của tướng thần vung ra, những lôi thú hỗn độn này đều bị tiêu diệt, hóa thành từng đoàn bản nguyên lôi đình thuần khiết, rồi đều bị tướng thần nuốt chửng. Cứ như vậy, cùng với việc tướng thần không ngừng đi sâu vào, ngày càng nhiều lôi thú hỗn độn xuất hiện, ngoài lôi thú hỗn độn ra, còn có các loại cự thú hỗn độn thuộc tính khác. Ví dụ như hỏa thú hỗn độn, thủy thú hỗn độn vân vân. Tướng thần tự nhiên không hề e ngại, những cự thú hỗn độn này trong mắt hắn đều là thức ăn ngon lành. Nhưng cùng với việc ngày càng nhiều cự thú hỗn độn xuất hiện, ngay cả tướng thần cũng cảm thấy có chút chật vật. Sau đó tướng thần hiện ra bản thể, mở trạng thái thôn phệ, tóc trắng bay phất phơ, đôi cánh vỗ vù vù. Tay cầm hỗn độn thanh đồng quan, trực tiếp xông vào dòng chảy cự thú hỗn độn, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, có thể nói là thế như trẻ tre. Không biết đã bao lâu, dường như vạn năm, hoặc có lẽ ức vạn năm đã trôi qua. Tướng thần không ngừng giết chóc, không cảm thấy mệt mỏi, dù sao mỗi khi giết một cự thú hỗn độn, hắn đều có thể thôn phệ bản nguyên của nó để bổ sung. Không những không mệt mỏi, ngược lại khí thế của hắn còn không ngừng tăng cường. Tu vi chí tôn hậu kỳ ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá. Cùng với việc tướng thần tiến lên, số lượng cự thú hỗn độn dần dần giảm bớt, nhưng thực lực lại càng ngày càng mạnh, thậm chí có con đạt đến chí tôn. Những tên này hình như đang bảo vệ cái gì đó. Tướng thần vừa cùng cự thú hỗn độn chiến đấu, vừa suy nghĩ. Chẳng lẽ, đạo quả của bàn cổ thật sự ở trong Bất Chu Sơn? Không sai, tướng thần đến Bất Chu Sơn chính là để tìm đạo quả của bàn cổ. Ban đầu khi thiên đạo ra tay tấn công Dương Mi, tướng thần đã mẫn cảm nhận thấy trong đòn tấn công của thiên đạo ẩn chứa một tia lực lượng bàn cổ. Thần mang huyết mạch bàn cổ, hắn tự nhiên vô cùng mẫn cảm với lực lượng bàn cổ. Bàn cổ điện cũng ẩn chứa lực lượng bàn cổ, chỉ là thiên đạo vì sao lại có lực lượng bàn cổ? Đối với điểm này, tướng thần nghi ngờ thiên đạo đang ăn mòn đạo quả của bàn cổ. Đạo quả là bản nguyên của tu sĩ, là sự ngưng tụ tu vi cả đời. Ví dụ như Đại La Kim Tiên có Đại La đạo quả, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên có Hỗn Nguyên đạo quả, sau này có Thiên Tôn đạo quả, Chí Tôn đạo quả, Hỗn Độn đạo quả và cuối cùng là Vĩnh Hằng đạo quả. Trừ Vĩnh Hằng đạo quả ra, các đạo quả khác sẽ dần dần tiêu tán theo sự vẫn lạc của tu sĩ. Vĩnh Hằng đạo quả thì vĩnh hằng trường tồn, vĩnh viễn không bao giờ tiêu tán. Chúng ta đều biết, khi bàn cổ hóa thân trời đất, đã chứng đạo vĩnh hằng. Điều đó cũng có nghĩa là bàn cổ có một vĩnh hằng đạo quả, chỉ là vĩnh hằng đạo quả này đang ở đâu. Tướng thần nghi ngờ ở Bất Chu Sơn, bởi vì Bất Chu Sơn bị uy áp bàn cổ khủng bố bao phủ, là nơi nguy hiểm nhất trong thế giới hồng hoang, là cấm địa sinh mệnh thực sự. Nơi cuối cùng có thể ẩn chứa đạo quả của bàn cổ. Nhìn những cự thú hỗn độn không ngừng lao đến trước mắt, tướng thần cơ bản có thể khẳng định bí mật hồng hoang mà Dương Mi nói chính là đạo quả của bàn cổ. Nếu có thể nuốt chửng đạo quả của bàn cổ, thời gian trôi nhanh, năm tháng như thoi đưa, thời đại thay đổi, như khói như mây tan. Thoáng chốc, hơn 10 cái lượng kiếp đã qua, tức là hàng trăm tỷ năm đã trôi đi. Trải qua trăm tỷ năm diễn hóa, thế giới hồng hoang tuy không thể nói là biển cả hóa nương dâu, sao rời vật đổi, nhưng cũng không kém là bao. Đặc biệt có thể thấy rõ nền văn minh hồng hoang đã đạt đến đỉnh cao. Loạn thế không còn, các tộc chung sống hòa bình, thúc đẩy lẫn nhau cùng tiến bộ. Điều đó khiến tu vi của sinh linh tăng trưởng nhanh chóng. Giờ đây, nếu nhìn thấy Thánh Nhân và Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thì những người chứng đạo này không còn là điều hiếm thấy, chuẩn thánh và Hỗn Nguyên Kim Tiên càng có thể thấy ở khắp nơi. Hoàn toàn có thể nói là người chứng đạo nhiều như chó, Hỗn Nguyên Kim Tiên và chuẩn thánh đi đầy đường. Đến ngày nay, Đại Lục Hồng Hoang chủ yếu lấy tam tộc làm tôn, đó chính là Nhân tộc, Bàn Cổ tộc, Cửu U Minh tộc. Tam tộc phân bố khắp nơi, cùng nhau cai trị Đại Lục Hồng Hoang. Vạn tộc thì chủ yếu phân bố ở Vô Tận Tinh Không và Thiên Ngoại Hỗn Độn. Vô Tận Tinh Không không có nhiều thay đổi lớn, vẫn như trước đây. Nhưng Thiên Ngoại Hỗn Độn lại xảy ra biến hóa long trời lở đất. Giờ đây khi hỗn độn ở Thiên Ngoại Hỗn Độn đã trở nên loãng, sở dĩ như vậy là vì trong Thiên Ngoại Hỗn Độn có quá nhiều thế giới. Vô số thế giới, như các sông hằng mật độ dày đặc phân bố khắp nơi trong Thiên Ngoại Hỗn Độn. Ở trung tâm của Thiên Ngoại Hỗn Độn, hoàn toàn bị một loại khí thể màu tím thần diệu bao phủ, đó là hồng mông chi khí, do hồng mông từ khí phân hóa mà thành, ẩn chứa tạo hóa khó mà tưởng tượng được. Đại La Kim Tiên tu luyện ở gần đó, nhiều nhất vạn năm, liền có thể đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên. Trung tâm của hồng mông chi khí chính là hồng mông giới, thế giới bản nguyên do thiên đạo tự mình thay nghén. Năm lượng kiếp trước, Thiên Ngoại Hỗn Độn vì có quá nhiều thế giới, ngay cả thiên đạo cũng cảm thấy có chút chật vật. Để duy trì trật tự của vạn giới hỗn độn, thiên đạo quyết định để hồng mông giới xuất thế. Do hồng mông giới duy trì trật tự của vạn giới hỗn độn. Hồng mông giới xuất thế, thế giới hồng hoang chấn động. Đặc biệt là vạn tộc hồng hoang, cũng không ngờ thiên đạo lại lưu lại một chiêu như vậy. Trong hồng mông giới có hồng mông nhất tộc, số lượng tuy chỉ một ức, nhưng tu vi thấp nhất của mỗi tộc nhân hồng mông đều là Đại La Kim Tiên. Phổ biến đều là chuẩn thánh, thánh nhân thì càng nhiều không kể xiết. Những thánh nhân này, không ngoại lệ đều là thánh nhân thiên đạo. Thiên tôn cũng có hơn 100 vị, còn về chí tôn, có đến 8 vị. 8 vị chí tôn cùng được gọi là hồng mông bát tổ, lần lượt là hồng mông thiên tổ, hồng mông địa tổ, Hồng Mông Huyền Tổ, Hồng Mông Hoàng Tổ, Hồng Mông Vũ Tổ, Hồng Mông Trụ Tổ, Hồng Mông Hồng Tổ, Hồng Mông Hoang Tổ. Bát Tổ xuất thế, liền lấy danh nghĩa thiên đạo thống nhất vạn tộc. Vạn tộc dù có phản kháng, nhưng trước mặt Hồng Mông nhất tộc hùng mạnh, cũng chỉ là vùng vẫy vô ích. Chỉ trong một lượng kiếp, vạn tộc Hồng Hoang đã thần phục Hồng Mông nhất tộc. Trong thời gian này, đạo tổ Hồng Quân nhận mệnh lệnh của thiên đạo, đầu thân vào Hồng Mông giới, tán đi nhục thân, dùng Hồng Mông tử khí trọng tụ nhục thân. Một lượng kiếp sau, Hồng Mông nhất tộc thống nhất vạn tộc, Hồng Quân cũng chấp trưởng Hồng Mông giới, tôn hiệu Hồng Mông đạo tổ. Từ đó, Hồng Mông bát tổ trở thành Hồng Mông cửu tổ, cửu tổ lấy Hồng Mông đạo tổ làm tôn. Hồng Mông nhất tộc xuất thế không lâu, bất tử nhất tộc vẫn luôn ngủ say ở bản nguyên chi địa của luân hồi thế giới cũng đồng loạt xuất thế. Bất tử nhất tộc là chủng tộc cổ lão nhất của hoang cổ, cũng là chủng tộc hoang cổ duy nhất trong thế giới Hồng Hoang hiện nay. Bất tử nhất tộc xuất thế, thiên địa thất sắc, chúng sinh Hồng Hoang kinh hãi vạn phần. Trong mắt chúng sinh Hồng Hoang, bất tử nhất tộc đại biểu cho bất tường, đại biểu cho sát lục và hủy diệt, là nguồn gốc của mọi bóng tối. Mỗi lần bất tử nhất tộc xuất thế đều đi kèm với tiếng ai oán của chúng sinh. Nguyên tưởng rằng bất tử nhất tộc xuất thế sẽ gây ra hỗn loạn đen tối. Nhưng thực tế, sau khi bất tử nhất tộc xuất thế, họ chỉ trấn áp Hồng Mông nhất tộc một chút. Sau đó nhân tộc, bàn cổ tộc, minh tộc, địa phủ gia tộc đều vô điều kiện thần phục bất tử nhất tộc. Từ đó đại lục Hồng Hoang và luân hồi thế giới lấy bất tử nhất tộc làm tôn. Hồng Mông nhất tộc và bất tử nhất tộc xuất thế, cục diện thế giới Hồng Hoang đại biến, từ chỗ thế lực hỗn tạp, biến thành hai phe lớn như bây giờ. Cũng vì vậy, sinh linh vạn tộc đều không dám xuống đại lục Hồng Hoang, sinh linh đại lục Hồng Hoang cũng không đi vô tận tinh không. Hai bên tuy không đánh nhau, nhưng cũng có dấu hiệu sắp ra tay. Cũng phải nhắc đến vạn đạo học cung, từ sau khi Trúc Long và những người khác chém đạo năm đó, thiên đạo đã ra lệnh cấm sinh linh vạn tộc tiến vào vạn đạo học cung, để tránh tái diễn hiện tượng Trúc Long và những người khác chém đạo. Hiện nay đệ tử vạn đạo học cung cơ bản đều là nhân tộc, bàn cổ tộc, minh tộc, địa phủ gia tộc. Ngoài ra, còn có 3 vạn sinh linh vạn tộc. 3 vạn sinh linh vạn tộc này chính là Trúc Long và những người đã chém đạo năm xưa. Trúc Long và những người khác sau khi chém đạo, liền luôn tu hành ở vạn đạo học cung, chưa từng bước ra ngoài một bước. Trải qua hơn 10 lượng kiếp khổ tu, đều đã chứng đạo hỗn nguyên. Đặc biệt là Trúc Long, còn đạt đến cảnh giới bán bộ thiên tôn. Hoàng Thiên Đế và những người khác cũng không kém, ít nhất đều là hỗn nguyên đại la kim tiên trung kỳ. Ví dụ như Hoàng Thiên Đế, Lý Thất Giả, Phù Tô, Đế Cửu Thiên, Tu La Vương, Huyền Đô và những người này, đều đã bước vào cảnh giới bán bộ thiên tôn. Hiện tại đệ tử vạn đạo học cung có đến hơn 200 vạn. Trong đó đệ tử thiên địa viện có 170 vạn. Huyền Hoàng Viện 30 vạn, Vạn Cổ Viện 3.000. Cuối cùng là Hỗn Độn Viện, vừa đúng 10 người. Còn về Nữ Oa, Tam Thanh, Thập Nhị Tổ Vu, Thập Điện Diên La và những người này. Trải qua hơn 10 lượng kiếp tu luyện, đều đã bước vào cảnh giới thiên tôn. Ví dụ như Nữ Oa, Minh Hà, Hậu Thổ, Tần Quảng Vương, Phong Đô Đại Đế, Thiên Long. 6 vị luân hồi đạo chủ dưới sự gia trì của luân hồi địa đạo, trừ Hậu Thổ là bán bộ chí tôn, 5 người còn lại đều đã tiến vào chí tôn. Thêm Tứ Đại Thi Vương và Thủy Hoàng 5 cường giả chí tôn. Tổng cộng, bên bất tử nhất tộc có 10 vị chí tôn. Thiên tôn có 98 vị, người chứng đạo vừa đúng 1 vạn người. Hồng Mông nhất tộc chí tôn cũng có 9 vị, thiên tôn 110 vị, người chứng đạo có đến 3 vạn người. So sánh hai bên, thực lực bất tử nhất tộc mạnh hơn một chút. Còn về thực lực của thiên đạo và tướng thần thì không thể biết được. Thực tế từ sau khi Trúc Long và những người khác chém đạo năm đó, thiên đạo và tướng thần đã bặt vô âm tín, không còn xuất hiện ở Hồng Hoang nữa. Nữ Oa và những người khác cũng từng tìm kiếm tướng thần, thậm chí Nữ Oa tự mình bước vào 3 con sông lớn thời không, vận mệnh, luân hồi để tìm kiếm tướng thần, nhưng vẫn không tìm thấy. Bất Chu Sơn, tướng thần khoanh chân ngồi ở một vùng hư vô, tu vi hiện tại đã bước vào bán bộ hỗn độn, có thể đột phá bất cứ lúc nào, tiến vào cảnh giới hỗn độn. Lúc đó, một tiếng gọi yếu ớt không ngừng từ xa truyền đến. Bất Chu Sơn, tướng thần tỉnh dậy từ giấc ngủ dài, trong đôi mắt sâu thẳm thoáng hiện lên một tia mờ mịt. Ai đang gọi ta? Hắn nhìn về phía vùng hư vô vô tận đó, không chỉ một lần cảm nhận được tiếng gọi này. Và càng đi sâu vào, cảm giác gọi đó càng sâu sắc hơn. Dường như có thứ gì đó, hoặc ai đó đang gọi, thúc giục hắn tiến lên. Đã không thể ra ngoài, vậy thì cứ tiếp tục đi thôi. Trên mặt tướng thần thoáng hiện một tia bất lực. Sau khi tiến vào vùng hư vô này, tướng thần phát hiện mình không thể ra ngoài được nữa, không tìm thấy lối ra, ngay cả cổng thời không cũng không thể mở ra, như thể vùng hư vô này đã bị phong ấn. Hắn đã bị mắc kẹt suốt 15 lượng kiếp. Tướng thần không biết Hồng Hoang hiện tại ra sao. Hỗn độn ma thần đã bị tiêu diệt chưa? Giờ chỉ có thể tiến về phía trước, có lẽ đợi ta đến đỉnh Bất Chu Sơn, ta sẽ có thể ra ngoài. Tướng thần lẩm bẩm, rồi tiếp tục đi. Sau khi đi sâu vào vùng hư vô này, hắn không còn gặp phải sự tấn công của cự thú hỗn độn nữa. Đây là một vùng hư vô thực sự, không có pháp tắc, không có quy tắc. Không có ánh sáng, không có bóng tối, không tồn tại bất cứ thứ gì, còn cô tịch hơn cả hỗn độn tuyên cổ hoang vu. Tướng thần không thể phân biệt phương hướng, chỉ có thể đi theo cảm giác gọi không ngừng nghỉ trong lòng. Không biết đã đi bao lâu, 1.000 năm, 1.000 năm, hay 1 kỷ nguyên, 1 hỗn độn đại diễn kỳ. Tóm lại, tướng thần cũng đã quên mất, như thể hắn đã hòa mình vào vô tận thời không. Vô tận 5 tháng trôi qua giữa kẽ tay, không có năng lượng bổ sung, dẫn đến sức mạnh quy tắc trong cơ thể tướng thần mất đi từng chút một. Bất đắc dĩ, tướng thần đành phải đốt cháy tinh huyết, miễn cưỡng khiến bước chân mình không dừng lại. Hiện tại điều duy nhất hắn có thể làm là tiến lên, ngay cả khi đó là một con đường đen tối. Bởi vì hắn không còn lựa chọn nào khác, nhưng tinh huyết cũng có lúc cạn kiệt. Khi tinh huyết gần cạn, khuôn mặt tuấn mỹ của tướng thần bắt đầu già nua, nếp nhăn chi chít trên má, mái tóc dài cũng trở nên khô héo như cỏ úa. Thân hình thẳng tắp dần dần còng xuống, như một lão già sắp mục ruỗng, sắp chôn vùi vào hoàng thổ. Khụ khụ, tướng thần ho kịch liệt, đôi mắt mờ đục như ngọn nến sắp tắt, cố gắng mở to, nhìn về phía hư vô vô tận. Không nhìn thấy gì, giọng tướng thần khàn đặc, như một ông lão đã quá niên. Vẻ hùng tráng năm xưa giờ đây vô lực và tuyệt vọng. Khoảnh khắc đó, trong lòng tướng thần dâng lên một tia hối hận, hắn đã tính toán sai lầm, mạo hiểm đi sâu vào Bất Chu Sơn. Nơi bí ẩn nhất trong hồng hoang này quá quỷ dị, ngay cả khi độc bá vạn cổ, có lẽ cũng sẽ bị chôn vùi ở đây thôi. Bất cam, một sự bất cam mãnh liệt. Hắn không cam tâm với kết cục như vậy, còn rất nhiều việc chưa làm. Hắn muốn thống nhất hồng hoang, thống nhất tuyên cổ hỗn độn. Tướng thần muốn chứng đạo vĩnh hằng. Vào khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, tướng thần bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ, từ khi sinh ra ở huyết hải, rồi đến thời đại hồng hoang sóng gió. Đối đầu với thiên đạo, chống lại vận mệnh bao la. Tính toán mọi thứ, bố cục vạn cổ, nguyên tưởng rằng mọi thứ đều có thể tiến triển theo kế hoạch. Nhưng cuối cùng thì sao, phát hiện không thể thoát khỏi sự trêu đùa của vận mệnh. Không biết mình đến từ đâu, sẽ đi về đâu, tương lai là gì, hay tất cả hồng hoang chỉ là một giấc mộng. Tướng thần mơ hồ nhìn xung quanh, lẩm bẩm, ta một mình sao? Dưới chân Bất Chu Sơn, tất cả cường giả bất tử nhất tộc, tứ đại thi vương, nữ oa, tam thanh, thập nhị tổ vu, phong đô đại đế, thập điện diêm la, thập bát tầng địa ngục chi chủ. Ngay cả thiên đạo và hồng mông cửu tổ, cùng với cường giả tối cao của vạn tộc cũng hiện thân dưới chân Bất Chu Sơn. Giờ khắc này, dưới chân Bất Chu Sơn tụ hội lực lượng chiến đấu cao nhất của thế giới hồng hoang, cảnh tượng có thể nói là hùng vĩ chưa từng thấy. Đế tôn thật sự ở Bất Chu Sơn sao? Thi Hống hỏi thiên đạo. Thiên đạo nhìn ngọn Bất Chu Sơn trước mắt, trong đôi mắt lạnh băng vô tình lóe lên một tia sợ hãi. Hắn quá tự phụ, ngay cả ta cũng không dám đi sâu vào Bất Chu Sơn, mạo hiểm tiến vào, chỉ có một con đường chết. Thiên đạo trầm giọng nói. Lúc này, sắc mặt tất cả mọi người đều vô cùng ngưng trọng, ngay cả hồng mông cửu tổ cũng không ngoại lệ. Hỗn độn ma thần sắp tấn công, nếu hồng hoang không có tướng thần, khó mà chống lại sự xâm lược của hỗn độn ma thần. Trước đại kiếp, ngay cả thiên đạo cũng gác lại thành kiến. Nữ oa và hậu thổ mắt đỏ hoe, ẩn ước có lệ hoa lóe lên. Mới trước đó không lâu, luân hồi địa đạo truyền tin cho mọi người, khí tức của tướng thần đang dần suy yếu, khiến mọi người đi tìm tướng thần. Để tìm tướng thần, nữ oa đã vượt qua sông dài thời không, đi về quá khứ, nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết của tướng thần. Cũng chính lúc đó, thiên đạo ẩn mình bấy lâu đã xuất thế, tuyên bố với chúng sinh rằng, thêm một lượng kiếp nữa, hỗn độn nhất tộc sẽ tấn công. Nó sẽ dẫn hồng hoang liên quân ra ngoài chuẩn bị chiến đấu, sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào. Nhưng tướng thần vẫn chưa tìm thấy, điều này khiến mọi người vô cùng lo lắng. Trong lúc cấp bách, nữ oa đã đến thiên ngoại hỗn độn, hỏi thiên đạo. Thiên đạo cũng biết sự nghiêm trọng của sự việc, hỗn độn ma thần sắp tấn công, nếu không có tướng thần, nó một mình khó mà chống lại hỗn độn ma thần. Vì vậy thiên đạo đã dẫn tất cả mọi người đến chân Bất Chu Sơn. Đại nhân, bên trong Bất Chu Sơn rốt cuộc có gì? Hồng mông đạo tổ Hồng Quân không kìm được hỏi. Mọi người đều nhìn về phía thiên đạo, vô cùng tò mò về Bất Chu Sơn, khiến họ nhớ đến cuộc đối thoại giữa tướng thần và thiên đạo năm xưa. Thiên đạo trầm ngâm một lát, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Mọi người nghe vậy, lập tức tập trung tinh thần. Thiên đạo nhìn ngọn Bất Chu Sơn trước mắt, chậm rãi nói, vào 9 lượng kiếp trước, tức là thời kỳ hỗn độn, bản cổ đã tự tay chặt đứt sông dài thời không, điều đó cũng có nghĩa là hỗn độn đại diễn kỳ mà ta đang ở đã hoàn toàn bị độc lập, không có quá khứ và tương lai. Phụ thần vì sao lại muốn chặt đứt sông dài thời không? Lão tử không khỏi hỏi. Các ngươi không thể biết, cũng không nên biết, hiện tại các ngươi không đủ tư cách để tiếp xúc với những điều đó. Thiên đạo lạnh lùng nói, sông dài thời không tuy đã bị chặt đứt, nhưng sẽ dần dần khôi phục. Bản cổ để độc lập thời không, liền khai tích thế giới hồng hoang, dùng thế giới hồng hoang trấn áp sông dài thời không, để tránh sông dài thời không tụ họp lại. Bất Chu Sơn là nơi căn cơ của hồng hoang, liền phụ trách trấn áp sông dài thời không. Bất Chu Sơn trấn áp sông dài thời không, mọi người hít một hơi khí lạnh, nhìn nhau, vô cùng kinh ngạc. Đồng thời họ cũng thắc mắc, bàn cô vì sao lại muốn chặt đứt thời không, chặt đứt quá khứ và tương lai. Năm đó thời kỳ hỗn độn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hay là, bàn cổ đang đề phòng ai? Không tiếc chặt đứt thời không, khai tích thế giới hồng hoang để trấn áp sông dài thời không? Vậy bên trong Bất Chu Sơn rốt cuộc có gì? Nữ oa vội vàng hỏi, hiện tại nàng vô cùng lo lắng cho sự an nguy của tướng thần. Luân hồi địa đạo đã báo tin, khí tức của tướng thần đang suy yếu nhanh chóng, tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Mọi người đồng loạt nhìn về phía thiên đạo, cũng muốn biết bên trong Bất Chu Sơn có gì. Vì sao, hay cả thiên đạo chí cao vô thượng cũng phải kiêng dè? Thiên đạo trầm ngâm một lúc, nói, đạo quả của bàn cổ, cũng là mục đích hỗn độn ma thần công phá thế giới hồng hoang. Đạo quả của bàn cổ, mọi người đại kinh thất sắc, tự nhiên biết đạo quả có ý nghĩa gì. Đạo quả là bản nguyên của tu sĩ, tụ hợp tu vi và đạo tâm thành một thể. Thì ra đạo quả của phụ thần ở bên trong Bất Chu Sơn. Lão tử nhìn Bất Chu Sơn, sắc mặt vô cùng kinh ngạc. Ngoài đạo quả của bàn cổ ra, sâu nhất của Bất Chu Sơn còn nối liền với sông dài thời không. Bất kể sông dài thời không có bị chặt đứt hay không, Bất Chu Sơn chỉ phụ trách trấn áp sông dài thời không, để ngăn nó tụ họp. Thiên đạo nhìn về phía Bất Chu Sơn, trong mắt lóe lên từng tia tinh quang, trầm giọng nói, nếu ta không lầm, tướng thần hẳn đã bước vào tận cùng của thời không trong hỗn độn đại diễn kỳ này của chúng ta. Tận cùng đó có gì? Phong Đô Đại Đế hỏi. Thiên đạo lắc đầu nói, không có gì cả, không có pháp tắc, không có quy tắc, là một vùng hư vô thực sự, cũng là nơi lưu đày. Sinh linh tiến vào, trừ phi đạt đến bờ bên kia, nếu không chỉ có một con đường chết. Gì, mọi người biến sắc, đặc biệt là nữ oa và những người khác, thần sắc kinh hoàng, tướng thần chắc chắn đã bước vào vùng hư vô đó, nếu không luân hồi địa đạo cũng sẽ không nói khí tức của tướng thần đang suy yếu nhanh chóng. Nữ oa ánh mắt lóe lên, cắn răng liền lao về phía Bất Chu Sơn. Thiên đạo thấy vậy, lập tức ra tay ngăn cản nàng, lạnh giọng nói, với tu vi của ngươi, đừng nói là vùng hư vô, ngay cả sâu trong Bất Chu Sơn cũng không thể tiến vào. Chàng là nam nhân của ta, dù chết ta cũng muốn chết cùng chàng. Nữ oa không hề để ý đến sự ngăn cản của thiên đạo, trực tiếp bay vào Bất Chu Sơn. Lúc đó, một bóng người màu vàng óng cũng đi theo vào. Hậu thổ, đế giang sắc mặt đại biến, nhưng không kịp, hậu thổ đã vào Bất Chu Sơn rồi. Thiên đạo, đừng quên, không có lão tổ của chúng ta, người căn bản không thể chống lại hỗn độn. Thì hống hét lớn, thiên đạo lắc đầu nói, ngay cả ta bước vào vùng hư vô đó, cũng không thể sống sót mà ra. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người có mặt đều lộ vẻ ngưng trọng. Thiên đạo nhìn chằm chằm tứ đại thi vương và tam thanh cùng những người khác, trầm giọng nói, còn một lượng kiếp nữa, đại kiếp sẽ bắt đầu. Nếu không muốn nhìn thế giới hồng hoang bị hỗn độn ma thần công phá, không muốn nhìn tướng thần đã bỏ ra vô số năm tháng mưu tính bị hủy hoại trong chốc lát, hãy cùng ta kề vai chiến đấu. Còn về tướng thần, thì phải xem tạo hóa của hắn rồi. Thiên đạo nhìn về phía Bất Chu Sơn, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, trong lòng thầm nghĩ, tướng thần, tuy ta từ đầu đến cuối đều không hiểu, năm đó chủ nhân không tiếc đối địch với các đại diễn kỳ chi chủ, cũng muốn đưa ngươi ra khỏi sông dài thời không. Nhưng vì chủ nhân đã liều mạng mới mang ngươi về, chắc chắn phải có ý nghĩa phi thường nào đó. Tứ đại thi vương và tam thanh cùng những người khác nhìn nhau, trong mắt đều tràn đầy cảm giác bi thương, có một sự bất lực. Trong lòng họ, tướng thần vĩnh viễn là biểu tượng của sự vô địch, là chỗ dựa lớn nhất trong tâm hồn. Giờ đây tướng thần gặp nạn, nhưng họ lại không thể chia sẻ gánh nặng cho hắn. Uất ức, bất lực, lại có phẫn nộ, thì hống cắn răng, xoay người nhìn về phía mọi người, lạnh lùng nói, tất cả mọi người hãy chuẩn bị nghênh chiến hỗn độn nhất tộc. Nhưng đế tôn, Tần Quảng Vương muốn nói, nhưng lập tức bị Thi Hống cắt ngang. Nhiệm vụ duy nhất của chúng ta bây giờ là chống lại hỗn độn nhất tộc, bảo toàn cơ nghiệp của lão tổ ở Hồng Hoang. Chẳng lẽ muốn nhìn vô số năm tháng nỗ lực của lão tổ bị hủy hoại trong chốc lát sao? Nếu không muốn, hãy chuẩn bị nghênh chiến. Chúng ta nên tin tưởng lão tổ từ trước đến nay chưa bao giờ tin vào số mệnh, nhất định sẽ quay về từ vùng hư vô. Thi Hống mắt đỏ hoe, lớn tiếng hét lên, chúng ta đã nguyện ý vì lão tổ mà cống hiến đến chết. Quyết không thể phụ lòng mong đợi của lão tổ. Chúng ta tuân mệnh, Phong Đô Đại Đế, Tam Thanh, Tổ Vu, Thập Điện Diêm La, Ngũ Phương Minh Đế, Nhân Tộc Ngũ Tổ và rất nhiều cường giả khác đồng thanh hô lớn. Tất cả mọi người đều mắt đỏ hoe, bi phẫn đan xen, trên mặt lộ vẻ coi cái chết nhẹ như lông hồng. Hồng Quân và những người khác chứng kiến cảnh này, không khỏi có chút động dung. Vạn tộc và Hồng Mông nhất tộc tuy đoàn kết, nhưng so với Bất Tử nhất tộc và Nhân Tộc, Bàn Cổ tộc thì kém xa. Lúc này ngay cả thiên đạo cũng có chút kinh ngạc. Trong lòng thầm nghĩ, tướng thần tên này rốt cuộc đã cho chúng uống loại thuốc mê gì? Bất kể Thi Hống và những người khác nguyện ý chống lại hỗn độn nhất tộc, thiên đạo có chút an ủi, có bất tử nhất tộc giúp đỡ, gánh nặng sẽ nhẹ đi không ít. Nhưng vẫn còn xa mới đủ. Thiên đạo khẳng định, số lượng hỗn độn ma thần lần này tấn công thế giới hồng hoang chắc chắn không chỉ một hai vị. Những hỗn độn ma thần này đều là cảnh giới hỗn độn. Thiên đạo tuy đã bước vào cảnh giới hỗn độn trung kỳ, nhưng nhiều nhất chỉ có thể chống lại hai ba vị hỗn độn ma thần, nhiều hơn nữa thì vô phương. Tướng thần, an nguy của hồng hoang xem ra phải nhờ vào ngươi. Thiên đạo trong lòng thầm nghĩ, vùng hư vô không nằm trong phạm vi Bất Chu Sơn trấn áp sông dài thời không, đồng thời cũng nối liền với sông dài thời không. Lúc này tướng thần ngồi trong hư vô, cúi đầu, đôi mắt u ám, như ngọn nến sắp tắt. Hiện tại hắn không còn chút tu vi nào, dù là lực thân thể hay lực nguyên thần đều đã hao kiệt, còn yếu hơn cả một phàm nhân. Thậm chí một phàm nhân cũng có thể dễ dàng giết chết tướng thần. Sắp kết thúc rồi sao? Tướng thần lẩm bẩm, trên mặt tràn đầy sự vô lực và tuyệt vọng. Mí mắt ngày càng nặng, tướng thần có một sự thôi thúc muốn ngủ một giấc thật sâu. Hắn đột nhiên cảm thấy thật mệt, dường như từ sau hồng hoang chưa bao giờ ngừng nghỉ thật sự. Nên nghỉ ngơi thật tốt, ngủ một giấc thật ngon. Dần dần, mắt tướng thần nhắm lại, thân thể cũng bắt đầu tiêu tán với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, hóa thành một đám mây khói. Thật không muốn nói dối, hôm qua tôi đã xem một bộ phim truyền hình cả ngày Đại Tân Phú, bộ phim đang hot gần đây, sau đó xem tiểu thuyết một lúc, ngại quá, khôi phục cập nhật. Năm tháng ơi, như một dòng sông không đầu không cuối, sóng gió lịch sử cuồn cuộn, có thể thay đổi trời đất, cũng có thể chuyển rời sao đổi ngôi. Chỉ đối với dòng sông dài vô tận của năm tháng, thì nó chỉ là một đợt sóng nhỏ mà thôi. Ngay cả bản cổ khai thiên tích địa cũng vậy, đối với vô tận thời không, luân hồi, vận mệnh mà nói, cũng chỉ là một đợt sóng nhỏ. Một khi mở mắt, một khi nhắm mắt, hoặc một lần nữa tỉnh dậy. Trước mắt là hư vô vô biên, hư vô không đầu không cuối. Đây là đâu? Khoảnh khắc ý thức tướng thần dần phục hồi, hắn kinh ngạc, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, ngay cả chính hắn cũng không nhìn thấy. Bởi vì không tồn tại thân thể và nguyên thần, chỉ có một đạo ý thức. Ta chết rồi sao? Tướng thần hoang mang, bên trong vẫn là hư vô, chỉ là có chút khác biệt so với hư vô trước đó. Dường như càng hoang vu hơn, đạo vận chuyển cũng không phản ứng, như thể là một thế giới không có gì, ngay cả đạo cũng chưa được sinh ra. Không đúng, hẳn cũng không phải là không có gì, ít nhất có một đạo ý thức. Tướng thần phiêu đãng trong hư vô vô tận, chỉ còn lại một đạo ý thức, không có tu vi, không có sức mạnh. Chỉ là một đạo ý thức, không biết đã trôi qua bao lâu, trong hư vô vô tận không có khái niệm thời gian tồn tại, càng không có pháp tắc. Thậm chí không tồn tại đạo, một thế giới hoang vu thực sự. Tướng thần mơ hồ nhìn hư vô trước mắt, phát hiện ký ức dường như đang bị xóa sạch từng chút một, như bị hư vô vô tận đồng hóa. Mãi đến cuối cùng, khi ký ức của tướng thần sắp bị xóa sạch, một chấp niệm mãnh liệt đã đánh thức hắn. Ta là ai? Ta đến từ đâu? Đây, đây là đâu? Vì sao ta lại xuất hiện ở đây? Tướng thần bay lượn vô định, ký ức của hắn đang tiêu tán từng chút một, chỉ có thể mơ hồ nhớ rằng hình như có việc phải làm, nhưng phải làm gì thì không nhớ rõ nữa. Không có gì cả, tướng thần nhìn hư vô, bên trong không có gì cả. Không, hẳn là có, ta nên làm gì đây? Bỗng nhiên có một khoảnh khắc, trong lòng tướng thần nảy sinh một ý niệm như vậy, đã không có gì cả, vậy thì tạo ra đi. Nếu không, chung quy quá cô đơn. Làm, ý thức tướng thần vừa động, hư vô vô tận liền xảy ra biến hóa long trời lở đất. Từ chỗ không tồn tại bắt đầu diễn sinh ra một loại khí thể hỗn độn. Những khí thể hỗn độn này bắt đầu giao thoa lẫn nhau, ngưng tụ thành một thứ huyền diệu khó tả. Không có cái gọi là thời gian trôi qua, chỉ là ý thức tướng thần vừa động, vô tận năm tháng trôi đi, như thời gian được gia tốc. Không biết đã trôi qua bao lâu, dưới sự mong chờ của tướng thần, thứ huyền diệu khó tả kia vẫn không có động tĩnh. Không được sao, tướng thần mơ hồ, có chút phiền não, không biết đã trôi qua bao lâu, vì không có khái niệm thời gian. Cũng không biết thời gian là gì. Điều duy nhất có thể cảm nhận được là sự cô độc. Hay là như vậy đi, trong lòng tướng thần nảy sinh một ý nghĩ, hắn phân tách ý thức của mình, một tia đi vào thứ huyền diệu khó tả kia. Theo một tia ý thức của tướng thần đi vào, thứ huyền diệu khó tả kia bắt đầu biến hóa, không ngừng co rút và giãn nở. Không biết đã trôi qua bao lâu, tướng thần lại rơi vào giấc ngủ say, mãi đến khi một đạo ý thức yếu ớt không ngừng truyền đến, đánh thức hắn. Ai? Tướng thần tỉnh dậy, nhìn khí thể huyền ảo trước mắt. Vui mừng khôn xiết, cuối cùng cũng không phải một mình nữa. Ta không biết ta là ai, ngươi là ai? Tướng thần vội vàng hỏi. Ta, là ai? Tướng thần sừng sốt, nói, ta không biết. Vậy, ngươi là ai? Bị hỏi dồn dập, không trả lời được. Tướng thần có chút phiền, nhưng vì là thứ hắn tạo ra, cũng là một phần của hắn, nên không phát hỏa. Sau một lúc suy nghĩ, tướng thần nhìn thế giới hư vô đã không còn hư vô trước mắt. Ta đến từ một thế giới hư vô không có gì cả, Sau khi ta tỉnh dậy, thế giới hư vô này có ta. Vậy ta gọi là hữu đi, từ không mà có. Đặt tên xong, tướng thần vui vẻ, rồi nói với đám khí thể huyền ảo kia, ta là hữu, ngươi gọi là đạo, thế nào? Đạo, là đạo ấy, đạo từ không mà có, hữu đã tạo ra đạo. Tướng thần nói, ta, là đạo, không biết đã trôi qua bao lâu, đạo bắt đầu chuyển hóa, cùng với sự chuyển hóa của đạo, thế giới hỗn độn này cũng bắt đầu biến hóa. Tướng thần vui mừng nhìn đạo, cuối cùng cũng không phải một mình nữa. Lại không biết bao lâu đã trôi qua, tướng thần lại trở nên cô độc, bởi vì hắn phát hiện đạo không để ý đến hắn, như có chút ngốc nghếch. Đạo, ngươi có cô độc không? Bỗng nhiên có một ngày, tướng thần hỏi đạo. Có, cô, đạo ngốc nghếch trả lời. Tướng thần nhất thời không nói nên lời, hỏi cũng như không, tên này căn bản không hiểu. Đạo, hay là ta tạo ra một số thứ đi? Trong lòng tướng thần nảy sinh một ý niệm như vậy. Tốt, đạo không phản đối. Tiếp theo, tướng thần và đạo bắt đầu sáng tạo, dùng thế giới hỗn độn trước mắt để sáng tạo. Không biết bao nhiêu năm tháng sau, quy tắc ra đời. Chỉ là quy tắc không có ý thức, khiến tướng thần vô cùng bất lực. Sau đó lại tiếp tục sáng tạo pháp tắc, để pháp tắc cũng có ý thức, tướng thần lại phân tách ý thức của mình. Cũng vì vậy, pháp tắc có ý thức, pháp tắc có 3000, khi tướng thần rảnh rỗi, đã đặt tên cho các pháp tắc này. Ví dụ như hỗn độn, thời không, luân hồi, vận mệnh, tạo hóa, hủy diệt. Lại không biết bao lâu đã trôi qua, 3000 pháp tắc biến thành từng con vật có hình dạng kỳ dị. Có con có 8 cánh tay, có con mọc 5 cái đầu, có con thì toàn thân từ trên xuống dưới đều là mắt. Điều đó đã thêm một tia sinh khí cho thế giới hỗn độn ban đầu. Sau này gọi là hỗn độn ma thần đi. Sự xuất hiện của hỗn độn ma thần đã thêm một chút sinh khí cho thế giới hỗn độn vô biên, vĩnh viễn cô tịch này. Chỉ là điều khiến tướng thần thất vọng, những hỗn độn ma thần này chỉ biết ngần người, nhưng trong mắt hắn, chúng lại đang tu luyện. Để mọi thứ không còn vô vị nữa, tướng thần lại tìm đến đạo. Đạo, cứ như vậy mãi thì quá vô vị rồi. Đạo từ sau khi hỗn độn ma thần xuất hiện, đã trở nên ngày càng khổng lồ, lời nói cũng không còn ngốc nghếch như trước nữa. Hiểu, làm sao? Tướng thần suy nghĩ một chút, rồi trong lòng nảy ra một ý tưởng, vội vàng nói, mấy tên này cứ bất động mãi, hay là để chúng đánh nhau đi. Có thể, đạo không từ chối. Thực tế, đạo chưa bao giờ từ chối yêu cầu của tướng thần, dù sao đạo vốn là do tướng thần tạo ra, là một phần của hắn. Sau đó, dưới sự sắp xếp của đạo, 3000 hỗn độn ma thần bắt đầu đánh nhau. Đánh nhau rất sôi nổi. Đương nhiên, tướng thần cũng xem rất vui vẻ, cảm thấy thú vị. Chỉ là dù thú vị đến mấy, cũng có ngày chán. Và tướng thần phát hiện, khi những hỗn độn ma thần này đánh nhau, đã làm cho thế giới hỗn độn trở nên hỗn loạn, khiến tướng thần không vui. Dù sao, thế giới hỗn độn là do hắn tạo ra. Mặc dù tạo ra thế giới hỗn độn đối với hắn, chỉ cần một ý niệm. Nhưng dù sao cũng là tác phẩm của hắn. Đạo, giết chết chúng đi, mấy tên này quá đáng ghét, thế giới hỗn độn của ta sắp bị đánh về hư vô rồi. Tướng thần sát khí đằng đằng nói. Vậy, giết chúng đi, đạo không từ chối, rồi muốn diệt hỗn độn ma thần. Khoan đã, giết chúng rồi, chẳng phải lại chỉ còn lại ngươi và ta sao? Tướng thần vội vàng ngăn lại. Đạo suy nghĩ một lúc, vậy thì để lại một số. Không được, ta đã chơi chán rồi. Tướng thần lắc đầu, thế giới hỗn độn thật vô vị, ta không muốn nữa, nhưng ta cũng không thể quay về hư vô, nếu không lại chỉ còn lại một mình ta. Tướng thần không muốn quay về hư vô, như vậy quá cô đơn, ngay cả đạo cũng sẽ biến mất, chỉ còn lại một mình hắn. Suy nghĩ thật lâu, tướng thần có một ý tưởng, hay là để lại một hỗn độn ma thần, rồi để hắn thúc đẩy thế giới hỗn độn, biến thế giới hỗn độn thành một hình dạng khác. Tướng thần đột nhiên nói, vậy để lại ai? Đạo hỏi, tướng thần chỉ vào hỗn độn ma thần đang cầm một cây búa lớn chém giết tứ phương giữa các hỗn độn ma thần, nói, chọn một tên khờ khạo lớn xác đi. Được, sau đó, đạo ra tay, diệt toàn bộ hỗn độn. Chỉ còn lại bàn cổ, ta đi gặp hắn, tướng thần khẽ cười, rồi bay về phía bàn cổ. Bàn cổ đứng sừng sững giữa hỗn độn, nhìn thi cốt tàn dư khắp nơi dưới chân, khuôn mặt cương nghị tràn đầy vẻ bi thương. Khụ, chỉ còn lại mình ta sao? Bàn cổ ho kịch liệt một tiếng, giọng khàn đặc vô lực. Lúc đó, một giọng nói truyền vào não hải bàn cổ. Đồ mốc nghếch lớn xác. Ai? Bàn cổ đại kinh thất sắc, toàn thân lông tơ dựng đứng, nhìn xung quanh, phát hiện không có ai. Chẳng lẽ là ảo giác của ta? Bàn cổ lẩm bẩm, nhưng lúc đó, giọng nói kia lại vang lên. Đồ mốc nghếch lớn xác. Người đang nhìn ai vậy? Ai? Lòng bàn cổ đập loạn xạ, hắn dám khẳng định không phải ảo giác, chỉ là không thể tìm thấy nguồn gốc của giọng nói kia. Điều đó khiến bàn cổ vô cùng kinh ngạc, phải biết rằng hiện tại hắn đã bước vào bán bộ vĩnh hằng, chỉ còn một bước cuối cùng là có thể chứng đạo. Với thực lực như vậy, có thể nói là đệ nhất hỗn độn. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn không thể dò tìm nguồn gốc của giọng nói kia. Ta là Hữu, đồ mốc nghếch lớn xác ngươi tên gì? Giọng nói kia lại xuất hiện. Hữu, Bàn cổ cau mày, ta hỏi ngươi đó, mau trả lời ta. Phụt, bàn cổ phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng. Nén lại nỗi sợ hãi trong lòng, bàn cổ vội vàng nói, ta là bàn cổ, tiền bối, người ở đâu? Có thể hiện thân để ta diện kiến, ta không có thân thể, nhưng ta có thể biến ra một cái. Lời vừa dứt, một nam tử xuất hiện giữa hỗn độn. Mắt bàn cổ mở to, người trước mắt giống hệt hắn, ngay cả khí tức dao động cũng giống hệt, như thể là bản sao. Bàn cổ kinh ngạc không nói nên lời. Tướng thần nghiêng đầu, cười nói, là ta. Ngô, bàn cổ đầy vẻ khó hiểu, không phải ta. Tướng thần nói, à, bàn cổ không hiểu, xin tiền bối giải thích. Bàn cổ cung thân thi lễ, trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng, dám khẳng định lai lịch của người trước mắt nhất định siêu việt sự tưởng tượng của hắn. Ta tên là Hữu, đến từ hư vô vô tận. Tướng thần như tìm được đối tượng tâm sự, kể lại từng trải và kinh nghiệm của mình. Bàn cổ càng nghe càng kinh ngạc, nhìn tướng thần ánh mắt cũng càng thêm tôn kính. Từ không mà có, Hữu đã tạo ra đạo diễn hóa hỗn độn thai nghén 3000 hỗn độn ma thần. Bàn cổ vừa rồi mạo phạm, xin ngài tha lỗi. Bàn cổ cung kính cúi chào tướng thần. Tướng thần bĩu môi nói, thật vô vị, không có gì thú vị cả. Hắc hắc, bàn cổ vốn là như vậy. Bàn cổ ngượng ngùng gãi đầu. Thôi được rồi, nói chuyện chính đi. Tướng thần phất tay, nói, hỗn độn quá vô vị, không thú vị, có cách nào không? Tướng thần dùng ánh mắt tò mò nhìn bàn cổ. Bàn cổ khóe miệng giật giật, cảm tình trong mắt ngài ta chỉ là một món đồ chơi thôi sao? Không dám giấu ngài, bàn cổ cũng không thích thế giới hỗn độn, chuẩn bị khai tịch một phương thế giới, thay thế hỗn độn. Bàn cổ kể toàn bộ ý tưởng khai thiên của mình cho tướng thần. Trước mặt tướng thần, hắn không dám giấu giếm chút nào. Nghe ý tưởng khai thiên của bàn cổ, mắt tướng thần càng ngày càng sáng, vỗ tay khen hay, theo ý ngươi, nhất định sẽ rất thú vị. Tuân lệnh, bàn cổ lại cúi chào một cái, rồi bàn cổ chuẩn bị khai thiên. Khoan đã, ta gọi đạo đến xem. Tướng thần gọi dừng, hướng về thế giới hỗn độn lớn tiếng hô, đạo, ngươi cũng đến xem đi. Ông, một con mắt màu tím xuất hiện phía trên thế giới hỗn độn, con mắt tím lạnh băng vô tình, như không có bất kỳ cảm xúc nào. Bàn cổ nhìn con mắt tím khổng lồ đó, thần sắc lập tức đại biến. Đại đạo, bàn cổ kinh hãi biến sắc, tự nhiên biết đại đạo là tồn tại như thế nào, lập tức cung thân hành lễ. Bàn cổ, bái kiến đại đạo. Thiên đạo chi nhãn nhìn chằm chằm bàn cổ phía dưới, lạnh nhạt nói, bắt đầu đi, Hữu muốn một thế giới đặc biệt. Bàn cổ tuân lệnh, vô tận 5 tháng sau, thế giới hỗn độn không còn nữa, thay thế nó là một thế giới vô cùng rộng lớn. Thế giới này tràn ngập quy tắc sức mạnh huyền ảo, có sông núi, có trời xanh, có biển cả vô bờ. Chỉ là nơi đó vẫn còn hoang vu, thiếu đi sức sống, trông thật chết chóc. Xin tiền bối ban tên, bàn cổ cung kính hành lễ với tướng thần, lúc này bàn cổ đã bước vào cảnh giới vĩnh hằng, toàn thân tỏa ra khí tức huyền diệu, cử chỉ đi lại đều lưu truyền dấu vết của đạo. Cảnh giới vĩnh hằng không có nghĩa là đại đạo vĩnh hằng, nhưng không phải cảnh giới vĩnh hằng. Đại đạo vô vết, tức là không có điểm cuối, cho nên, ngay cả bàn cổ đã chứng đạo vĩnh hằng, trong mắt đại đạo cũng chỉ là một con kiến mà thôi. Huống chi, tướng thần còn cổ lão hơn đại đạo. Tướng thần đánh giá thế giới trước mắt, trong đôi mắt trong veo, sáng ngời có chút tò mò. Không có gì cả, tướng thần bĩu môi, bàn cổ vội vàng nói, tiền bối đừng trách, thế giới này vừa mới khai tịch, chỉ cần một khoảng thời gian là có thể diễn hóa ra sinh linh. Vậy sao, vậy thì, để thời gian trôi nhanh hơn đi, lời tướng thần vừa dứt, thế giới hoang vu nguyên bản dưới ánh mắt khó tin của bàn cổ, bắt đầu xảy ra biến hóa long trời lở đất. Núi xanh trùng điệp, biển cả gào thét, trên đỉnh vách đá, một mầm non trôi ra từ đất. Nhanh chóng lớn lên, trong chớp mắt đã trở thành một cây đại thụ cao 100.000 năm ánh sáng. Thời gian như được gia tốc hàng 100.000.000 lần, chỉ trong chớp mắt, thế giới hoang vu này lập tức tỏa ra sinh khí nồng đậm. Sinh linh ra đời, rồi hóa hình và một loạt các quá trình khác đều diễn ra trong tích tắc. Không lâu sau, cảnh hoang vu không còn nữa. Núi sông tươi đẹp, mây trắng trời xanh, rừng cây bao quanh, sông suối chảy xiết. Một cảnh tượng mỹ lệ và giàu có, bàn cổ kinh ngạc nhìn thế giới trước mắt, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Ngay cả hắn cũng không kịp nhận ra. Gọi là vĩnh hằng đạo giới, là nguồn gốc của tất cả thời đại và kỷ nguyên. Tướng thần cười nói, bàn cổ thần sắc ngưng lại, đối với tướng thần nói, tiền bối ban tên. Tướng thần gật đầu, ngẩng đầu nhìn con mắt của đại đạo phía trên, lớn tiếng hô, đạo, từ nay về sau ngươi phụ trách vận chuyển vĩnh hằng đạo giới đi. Hữu đầu mốc nghếch lớn xác, ngươi phụ trách giúp đạo, phạm ai không nghe lời, dám phá hoại vĩnh hằng đạo giới, đều cho ta giáo huấn một trận. Bàn cổ tuân mệnh. Nhất định không phụ sự ủy thác của tiền bối. Bàn cổ cung kính nói. Tướng thần nhìn vĩnh hằng đạo giới trước mắt, chìm vào suy nghĩ, nói, chỉ có vĩnh hằng đạo giới cũng không thú vị, hay là thế này đi, đổ mốc nghếch lớn xác. Bản cổ có mặt, xin tiền bối phân phó. Ta lát nữa sẽ quay lại hư vô để tạo ra một thế giới hỗn độn khác, và nối liền với ba con sông lớn thời không, vận mệnh, luân hồi. Về sau ngươi sẽ hóa ra hàng ức phân thân, phụ trách thúc đẩy thế giới hỗn độn, mỗi một hỗn độn đại diễn kỳ đều có thể sinh ra một người siêu thoát tiến vào vĩnh hằng đạo giới. Đợi khi ta chơi chán vĩnh hằng đạo giới, ta sẽ đi thế giới hỗn độn chơi. Khóe miệng bản cổ giật giật, gật đầu nói, bản cổ tuân mệnh. Lại không biết đã trôi qua bao lâu, tướng thần quay lại hư vô, lần thứ hai tạo ra một phương thế giới hỗn độn, và nối liền với ba con sông lớn thời không, vận mệnh, luân hồi, ba con sông lớn do đạo trưởng khống. Sau đó, bản cổ hóa ra phân thân, đi đến thế giới hỗn độn, phụ trách thúc đẩy thế giới hỗn độn. Cứ như vậy, một hỗn độn đại diễn kỳ lại tiếp nối một hỗn độn đại diễn kỳ trôi qua, mỗi một đại diễn kỳ đều sinh ra một người siêu thoát chứng đạo vĩnh hằng, tiến vào vĩnh hằng đạo giới. Tướng thần sau khi chơi chán vĩnh hằng đạo giới, liền đi đến thế giới hỗn độn. Thấy thế giới hỗn độn đã trôi qua rất nhiều đại diễn kỳ. Giải tán đi chơi thôi. Tướng thần khẽ cười, rồi ý thức phân ly, biến thành từng đạo đi vào các hỗn độn đại diễn kỳ. Bản cổ bản tôn thì tọa trấn vĩnh hằng đạo giới, hiệp trợ đạo cùng nhau cai trị vĩnh hằng đạo giới. Mãi đến một ngày, vĩnh hằng đạo giới dường như đạt đến một giới hạn nào đó, ẩn ẩn có dấu hiệu quay về hư vô. Bản cổ đại cấp, tìm đến đạo, hỏi nguyên do. Đạo trả lời, tướng thần đã rời đi quá lâu. Cần tướng thần quay về để gia trì cho vĩnh hằng đạo giới, nếu không không lâu sau, vĩnh hằng đạo giới sẽ quay về hư vô. Khi đó, trừ đạo ra, bao gồm cả bản cổ, tất cả sinh linh trong vĩnh hằng đạo giới đều sẽ bị hư vô đồng hóa. Biết tình hình không ổn, bản cổ lập tức liên hệ các phân thân ở các hỗn độn đại diễn kỳ, bảo họ đi tìm tướng thần. Chỉ là tướng thần là tồn tại như thế nào, là khởi thủy của vạn vật vạn đạo, là hữu, nếu muốn ẩn mình, ngay cả đại đạo chí cao vô thượng cũng không thể tìm thấy. Vĩnh hằng đạo giới sắp quay về hư vô, khiến vĩnh hằng đạo giới tai nạn trùng trùng, bản cổ và đạo cùng nhau trấn áp cũng vô ích. Nhất định phải tìm thấy tiền bối. Bản cổ liên hệ các phân thân ở các hỗn độn đại diễn kỳ, ra lệnh cho nhiều phân thân vượt qua sông dài thời không, tìm kiếm tung tích của tướng thần. Đồng thời đạo cũng ra tay, giúp bản cổ cùng tìm kiếm. Công phu không phụ lòng người, bản cổ và đạo cuối cùng cũng tìm thấy tung tích của tướng thần trong sông dài thời không. Không chỉ là một tia ý thức của tướng thần. Có lẽ hành động của bản cổ và đạo quá lớn, đã thu hút sự chú ý của các đại diễn kỳ chi chủ ở các hỗn độn đại diễn kỳ. Những diễn kỳ chi chủ này đều là những người siêu thoát ở mỗi một phương hỗn độn đại diễn kỳ. Họ đã phi thăng vĩnh hằng đạo giới, thân phận địa vị cao siêu, là cường giả đỉnh cao của vĩnh hằng đạo giới. Ngay cả bản cổ bản tôn, đối mặt với những diễn kỳ chi chủ này cũng vô cùng thận trọng. Những vị chủ tể thời đại này cảm thấy có điểm chẳng lành, thi nhau sử dụng thủ đoạn muốn can thiệp vào thế giới hỗn độn. Bản cổ tự nhiên sẽ không để họ toại nguyện, tự mình chặt đứt sông dài thời không, đưa tia ý thức của tướng thần vào phương hỗn độn đại diễn kỳ đó. Đạo thì âm thầm bảo vệ tia ý thức của tướng thần, chờ đợi tia ý thức đó thức tỉnh. Tận cùng bất chu sơn, vùng hư vô, một bóng người từ từ hiện ra. Tướng thần mở mắt ra, trong đôi mắt sâu thẳm thoáng hiện lên một tia tang thương, đồng thời có chút bất lực. Dường như đã chơi hơi quá rồi, hình như chơi hơi quá đà rồi. Tướng thần nhìn vùng hư vô trước mắt, trên mặt hiện lên một nét phức tạp. Biết vậy là tốt, bỗng nhiên, một giọng nói băng lãnh truyền vào tai tướng thần. Ngay sau đó, hai thân ảnh huyền diệu xuất hiện trước mặt tướng thần. Một trong số đó toàn thân tỏa ra khí tức cổ xưa hoang dã, mày rậm mắt to, thân hình cao lớn vạm vỡ, chỉ cần hắn thở ra nuốt vào cũng khiến vùng hư vô chấn động dữ dội. Thân ảnh còn lại thì toàn thân bị hỗn độn chi khí bao phủ, mỗi cử chỉ đều toát lên áo nghĩa vô thượng của đạo. Bản cổ bái kiến tiền bối. Hừm, lâu rồi không gặp. Hai thân ảnh đó chính là bản cổ và đạo. Hay còn gọi là đại đạo. Tướng thần khẽ mỉm cười, nhìn bản cổ và đại đạo, cười nói, lâu rồi không gặp. Quả thật đã rất lâu rồi không gặp, kể từ khi tướng thần, tức hữu, rời khỏi vĩnh hằng đạo giới, đã 3.000 vạn diễn kỳ. Một diễn kỳ là 3.000 vạn kỳ nguyên, 3.000 vạn diễn kỳ dài đằng đẵng đến nhường nào. Bản cổ nhìn tướng thần, trên mặt tràn đầy vẻ kích động, để tìm kiếm hữu, hắn đã trải qua bao gian nan khốn khổ, suýt chút nữa thân tử đạo tiêu. May mắn thay, trời không phụ lòng người. Cuối cùng cũng tìm được một tia ý thức của hữu. Tướng thần chính là một tia ý thức đó. Đến tận bây giờ, tướng thần đã minh ngộ ra lịch sử, không phải là một sinh linh nào đó vô căn cứ. Hữu là khởi thủy, là thế giới hư vô của vạn vật khởi thủy. Vô là khởi thủy của thiên địa, hữu là mẹ của vạn vật. Thế giới hư vô là nguồn gốc của tất cả thế giới, hữu, tức tướng thần, là bản nguyên của vạn vật. Khi nào trở về, đại đạo nhìn tướng thần, trong lời nói mang theo một chút bất đắc dĩ, hắn là do tướng thần sáng tạo ra. Là một phần của tướng thần, cho nên không thể ràng buộc ý muốn của tướng thần. Gấp cái gì, ta còn chưa chơi đủ mà. Tướng thần nhún vai nói. Bản cổ nghe vậy, cười khổ nói, tiền bối, Vĩnh Hằng đạo giới sắp không trụ nổi nữa rồi, có khả năng sẽ trở về hư vô sau một diễn kỳ nữa. Ngài đã một diễn kỳ rồi, gấp làm chi? Tướng thần cắt ngang lời Bàn Cổ, lại nói, yên tâm, thời khắc mấu chốt ta sẽ ra tay. Nhưng Bàn Cổ định nói gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt băng lãnh của tướng thần, lập tức ngậm miệng. Thôi được rồi, nếu không có chuyện gì khác thì mau đi đi, diễn kỳ này có ta ở đây, các ngươi không cần nhúng tay. Đợi ta chơi đủ rồi, tự nhiên sẽ trở về. Tướng thần phất tay nói, vậy tiền bối, Trường Hà Thời Không Bàn Cổ muốn nói lại thôi. Trường Hà Thời Không ta sẽ tu phục, nhưng không phải bây giờ. Tướng thần không kiên nhẫn nói. Bàn Cổ và Đại Đạo nhìn nhau, thần tình đều có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn cúi chào tướng thần một cái rồi biến mất trong vùng hư vô. Tướng thần nhìn vùng hư vô trước mắt, đại thủ vung lên, hư vô biến mất, thay vào đó là một vùng tinh không. Lúc này tướng thần đứng trên đỉnh Bất Chu Sơn, phía trên chính là thiên ngoại hỗn độn. Nhìn xuống vô tận tinh không phía dưới, trong mắt tướng thần lóe lên một tia sầu muộn. Từ trước đến nay, tướng thần vẫn luôn tìm kiếm thân thế của mình, đó là chấp niệm lớn nhất. Nhưng khi thức tỉnh rồi, tướng thần lại không thể vui vẻ. Bởi vì cùng lúc biết được thân thế, một cảm giác cô độc chưa từng có ập đến trong lòng. Nỗi cô độc này không phải là cái lạnh lẽo của kẻ đứng trên đỉnh cao, mà là một sự cô độc duy nhất trong thế gian. Hữu là khởi thủy của tất cả, vạn vật trên thế gian đều do hữu sáng tạo ra, bao gồm cả đại đạo chí cao vô thượng. Tất cả sinh linh, tất cả thế giới đều có dấu ấn của hữu. Cứ như, từ đầu đến cuối tướng thần đều đang chơi đùa với chính mình, tự tiêu khiển. Không có đối thủ, không có kẻ địch. Tất cả mọi thứ đều do hữu sáng tạo, nếu muốn, có thể tùy thời lật đổ một diễn kỳ. Chỉ cần một ý niệm, bao gồm cả đạo, tất cả đều có thể trở về khởi thủy, trở về hư vô. Có lẽ chịu ảnh hưởng của ký ức, tướng thần lúc này trở nên có chút mê mang. Trời đã lâu như vậy, cũng có chút chán rồi, không biết tiếp theo nên đi đâu về đâu. Trước khi thức tỉnh, mục tiêu cuối cùng là chứng đạo vĩnh hằng. Nhưng sau khi thức tỉnh, chỉ cần một ý niệm, liền có thể lập tức chứng đạo. Hiện tại, chỉ cần một ý niệm là đủ. Khi tướng thần xa vào sự mê mang vô tận, một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền đến từ tận cùng của thiên ngoại hỗn độn. Ầm, thiên địa rung chuyển, vạn vũ sôi trào, cả thế giới hồng hoang đều bắt đầu chấn động. Tướng thần khẽ nhíu mày, trước mắt xuất hiện một bức họa. Cảnh tượng trong bức họa chính là tuyên cổ hỗn độn bên ngoài thế giới hồng hoang. Lúc này, tại tuyên cổ hỗn độn đang diễn ra một trận đại chiến chấn động cổ kim. 10 vị hỗn độn ma thần dẫn dắt đại quân đang giao phong kịch liệt với liên quân hồng hoang. Bạch Vung Hồng Hoang Kỳ, thống soái liên quân hồng hoang, diễn hóa từng quân trận một. Chư vị, cùng ta chinh chiến. Thiên đạo đứng sừng sững trong hỗn độn hư không, phía sau là Hồng Mông Cửu Tổ và các chí cường giả vạn tộc, cùng với Bất Tử Nhất Tộc, Nhân Tộc, Bàn Cổ Tộc. Trong số đó, thực lực thấp nhất cũng là Đại La Kim Tiên, Hỗn Nguyên Kim Tiên và Chuẩn Thánh thì vô số kể, chứng đạo giả cũng có hàng triệu người. Ngoài ra, còn có tứ đại thánh thú là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Cùng với Luyện Ngục Hắc Long, Bất Tử Tà Phượng, Chấn Ngục Ma Tượng, U Minh Quỷ Hổ, tứ đại minh thú của luân hồi thế giới cũng đều tề tụ. Tứ đại thánh thú và tứ đại minh thú có thực lực tương đương, đều là chí tôn hậu kỳ. Phía bên kia, 10 vị hỗn độn ma thần do Dương Mi cầm đầu, uy phong lẫm lẫm, bá khí vô song. Sau 10 vị hỗn độn ma thần là hàng vạn cường giả, những cường giả này có khí tức không giống nhau, tổng cộng chia thành 9 loại. Thời gian nhất tộc, thiên sứ nhất tộc, ác ma nhất tộc, vận mệnh nhất tộc cùng 9 đại ma thần thế giới chí cường giả. Mỗi người đều ít nhất là cấp chứng đạo. So sánh với nhau, phe hỗn độn ma thần có thực lực mạnh hơn. Chủ yếu là bên hồng hoang, chỉ duy nhất thiên đạo là cường giả hỗn độn cảnh. Còn 10 vị hỗn độn ma thần đều là hỗn độn cảnh. Ngoài số lượng cường giả hỗn độn cảnh ra, số lượng chí tôn và thiên tôn cảnh, cùng với chứng đạo giả, bên hồng hoang gấp 10 lần hỗn độn nhất tộc. Lúc này Hồng Quân, Phong Đô Đại Đế, Tam Thanh, Tổ Vu, Hạo Thiên cùng những người khác đều mang vẻ mặt ngưng trọng túc mục, cường giả một phương tuy nhiều. Nhưng hỗn độn nhất tộc lại có 10 vị hỗn độn cảnh. Thiên đạo có thể đối phó 3 vị hỗn độn ma thần, tứ đại thánh thú và tứ đại minh thú hợp lực, cũng có thể đối phó 4 vị. Vẫn còn 3 vị hỗn độn ma thần không thể kiềm chế. Tuyên cổ hỗn độn bên ngoài thế giới hồng hoang. Lúc này tuyên cổ hỗn độn tràn ngập âm thanh thần ma, khí tức sát phạt nồng đậm bao trùm 4 phương hư không. Hàng tỷ triệu đại quân hồng hoang dựa lưng vào thế giới hồng hoang, mặt mũi túc mục, trong mắt toát lên khí phách coi cái chết như về nhà. Thề chết bảo vệ hồng hoang, Bạch rút sát thần kiếm ra, chỉ về phía đại quân hỗn độn tộc, âm thanh hùng tráng mang theo ý chí bất diệt. Sát, liên quân hồng hoang đồng thanh gào thét, khí thế xông thẳng trời cao, khí thế kinh khủng khiến tuyên cổ hỗn độn cũng không khỏi chấn động. Dương Mi, Thời Thần, Gia Hòa Hoa, Tát Đán cùng 10 vị hỗn độn ma thần lạnh lùng nhìn liên quân hồng hoang, trong mắt tràn đầy sự khinh thường. Cường giả thế giới hồng hoang tuy nhiều, vượt xa hỗn độn tộc, nhưng sức chiến đấu đỉnh cấp lại kém xa. Thiên đảo, có làm những kháng cự vô vị nữa không? Dương Mi nhìn chằm chằm thiên đảo phía trên liên quân hồng hoang, cười cợt nói. Thiên đảo toàn thân bốc lên uy áp thiên đạo cường đại, trầm giọng quát lớn, sát ý sôi trào. Phạm hồng hoang của ta, giết không tha. Hồng Mông cửu tổ, tứ đại thi vương, tam thanh tổ vu, nhân tộc thánh hoàng, phong đô đại đế cùng các chí cường giả thế giới hồng hoang đều chấn động toàn thân, khí thế mút trời. Phí lời thật nhiều, muốn đánh thì đánh. Thông Thiên chỉ vào 10 vị ma thần, kiêu ngạo nói. Ha, bằng các ngươi cũng dám đối địch với hỗn độn ma thần chúng ta, thật nực cười. Tát Đán cười lớn châm chọc, đôi mắt đen tối lóe lên hàn quang. Vậy thì chiến đi, Hồng Mông đạo tổ Hồng Quân, người đứng đầu Hồng Mông cửu tổ, lạnh lùng nói. Giống, gầm, hú, tứ đại thánh thú đồng thanh gào thét, cùng với tứ đại minh thú đứng song song với chúng, khí thế hoàn toàn trái ngược, một bên thần thánh một bên tả ác. Giết, Bạch Vung Hồng Hoang Kỳ, ngửa mặt lên trời gầm thét. Giết, hạc, giết hết đám tạp chủng dám xâm lấn thế giới hồng hoang của ta, giết không tha. Thề chết bảo vệ thế giới hồng hoang của ta. Chiến, theo lệnh của Bạch, liên quân hồng hoang bắt đầu hành động, thi triển pháp bảo chiến binh của mình, ngũ quang thập sắc, nhuộm màu hỗn độn hư không. Dương Mi từ từ giơ tay lên, lạnh lùng quát, giết sạch. Giết, đại quân hỗn độn tộc nhất loạt xông lên, khí thế không hề yếu hơn liên quân hồng hoang. Hai bên đại quân bắt đầu va chạm, vô số cảnh tượng địa phong thủy hỏa lôi điện đáng sợ hoành hành trong hư không. Chiến, thiên đạo quát lớn, dùng trật tự ngưng tụ ra một thanh thiên đạo thánh kiếm, chém về phía hỗn độn ma thần. Tứ đại thi vương nhảy lên, lần lượt đứng trên lưng minh thú, xông về phía hỗn độn ma thần. Không có những lời tuyên ngôn cổ vũ lòng người, mà trực tiếp khai chiến. Đại chiến bắt đầu, Hồng Quân dẫn dắt Hồng Mông tộc, từng con Hồng Mông cự thú bay lượn, gào thét, như muốn nuốt chửng trời đất, khí thế kinh khủng như trẻ tre. Bất tử nhất tộc càng đáng sợ hơn, mỗi người bất tử tộc toàn thân tỏa ra sát khí lạnh lẽo, như những tử thần bò ra từ địa ngục. Tam Thanh và Tổ Vu thì dẫn dắt bàn cổ tộc. Tất cả tộc nhân bàn cổ hiện ra chân thân bàn cổ, tay cầm cờ huyền hoàng, bố trí bàn cổ đại trận, triệu hồi từng hóa thân ý chí bàn cổ. Nhân tộc thì do nhân tộc ngũ tổ và thánh hoàng doanh chính dẫn dắt, cờ sĩ đại tần phất phơ bay múa, một trường long khí vận hiện lên dưới chân thủy hoàng. Phong đô đại đế dẫn dắt ngũ phương minh đế, đại quân cửu u minh tộc sát thiên tuyệt địa. Minh Hà tay cầm A Tỳ và Nguyên Đồ, bùng phát sát lục chi khí cực hạn, tóc huyết phiêu lãng, trên đầu hiện lên một tượng huyết ma do sát lục chi khí ngưng tụ thành. Tu La nhất tộc theo sát phía sau Minh Hà, là những chiến sĩ bẩm sinh, không sợ cái chết. Chiến Thần Điện và Tiên Tôn Môn, hai đại đạo thống cường giả nhân tộc cũng không hề nhàn rỗi, lao vào chiến trường, như những thanh đao thanh kiếm chia cắt chiến trường. Hoàng Thiên Đế và Trúc Long dẫn dắt đệ tử vạn đạo học cung xông lên, các loại thần thông bảo thuật thi triển không ngừng. Cũng có vạn tộc Hồng Hoang, Thiên Đình, Ngũ Trang Quán, Phật Môn, Bắc Minh Cung. Dưới sự dẫn dắt của Hạo Thiên cùng những người khác, triển khai sát phạt cực độ. Chiến. Đốt cháy nhiệt huyết, hiến dâng thần hồn, sát, sát, hóa tự tại, hóa tam nghìn ma thần, năm tháng như đao, chảm, chín trời mười đất ta là tối tôn, ta là thiên đế, đương trấn áp tất cả kẻ địch thế gian. Một niệm thần ma, ta là thần ma tôn, chiến trời, chiến đất, chiến vạn cổ, hồng hoang đại trận, khởi, theo sự giao phong của hai bên đại quân, cả tuyên cổ hỗn độn đều rung truyền dữ dội, vô lượng hỗn độn chi khí nổ tung, diễn hóa điệu phong thủy hòa. Thiên đạo tay cầm thiên đạo thánh kiếm, đối đầu Dương Mi, Thời Thần, Thiên Mệnh ba vị hỗn độn ma thần. Trong đó Thiên Mệnh là hỗn độn ma thần chấp trường pháp tắc vận mệnh thời hỗn độn, thực lực không hề yếu hơn Dương Mi, đều là cường giả hỗn độn cảnh. Thiên đạo, năm xưa chém đứt một tay của bần đạo, hôm nay bần đạo sẽ dùng ngươi để trả lại. Dương Mi tóc bay phấp phới, vung không gian phất trần. Sức mạnh không gian vô tận hóa thành từng sợi tơ, ngưng tụ thành một tấm thần võng không gian khổng lồ. Tiểu đạo ngươi. Thiên đạo lạnh lùng ngừ một tiếng, thiên đạo thanh kiếm trong tay chém xuống, như trẻ tre, thần võng không gian bị xé rách. Đừng quên còn có bản tôn, Thời Thần và Thiên Mệnh cùng lúc ra tay, thi triển thần thông của mình, giết về phía thiên đạo. Thiên đạo lùi lại hàng tỷ vạn quang niên, trầm mặc một tiếng, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Ha, thiên đạo chết đi, ba người Dương Mi thừa thắng xông lên, lần nữa giết về phía thiên đạo. Thật sự cho rằng ta sợ các ngươi sao? Thiên đạo trong mắt bùng phát hung quang. Ngửa mặt lên trời gầm thét. Một luồng khí tức man hoang cổ xưa bùng nổ, ngay lập tức, khu vực hỗn độn rộng hàng tỷ tỷ vạn triệu quang niên chấn động kịch liệt. Sức mạnh bàn cổ, ba người Dương Mi kinh ngạc nhìn thiên đạo. Thiên đạo, quả nhiên đã nhúng tay vào đạo quả bàn cổ. Sắc mặt Dương Mi âm trầm. Phía bên kia, tứ đại thánh thú và tứ đại minh thú đối đầu bốn vị hỗn độn ma thần, sát phạt mút trời, mỗi đòn tấn công đều có thể diệt sạch một vị chí tôn. Tứ Đại Thi Vương, Hồng Mông Cửu Tổ, Phong Đô Đại Đế cùng những người khác thì đối đầu ba vị hỗn độn ma thần còn lại. Dù sao cũng không phải hỗn độn cảnh, luôn ở thế yếu, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ nhất thời. Đừng kháng cự vô vị, chúng ta nhất định phải đoạt lấy thế giới hồng hoang. Gia Hòa Hoa kiêu ngạo nói, vậy thì trước hết phải qua cửa của ta. Trên đỉnh Bất Chu Sơn, tướng thần thu hồi ánh mắt, nhìn về phía thế giới hồng hoang trước mắt. Đến lúc kết thúc rồi, khi tướng thần chuẩn bị động thân đi đến tuyên cổ hỗn độn, tự cảm ứng được điều gì đó. Hai cô bé ngốc nghếch, hà tất phải như vậy chứ, ai sâu trong Bất Chu Sơn. Vùng hỗn độn vô biên, khắp nơi đều tràn ngập hỗn độn chi khí cuồng bạo, so với tuyên cổ hỗn độn còn kinh khủng gấp vạn lần. Tiếng sấm rền vang, điện chớp lóe sáng, cuồng phong gào thét, sinh ra một tia hủy diệt chi lực cũng đủ để diệt sạch một phương đại thiên thế giới. Nơi đây là vùng đất diệt vong thực sự, không nghi ngờ gì nữa là cấm địa sinh mệnh. Giống, cự thú gào thét, nhe nanh mua vuốt, mang theo sát khí vô cùng, đôi mắt băng lãnh nhìn chằm chằm nữ oa và hậu thổ. Tỷ tỷ nữ oa, ta không trụ nổi nữa. Hậu thổ thở hổn hển, khuôn mặt tuyệt mỹ nghiêng nước nghiêng thành trắng bệch, chiếc váy hoàng y rách nát tả tơi, ngọc thể đã bị thương, có thể thấy từng vết thương đáng sợ. Cố gắng lên, nữ oa cắn chặt răng, cũng chẳng khá hơn là bao, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức yếu ớt, gần như dầu đã cạn đèn đã tắt, đứng cũng không vững. Ngay cả đồ long kích trong tay nữ oa cũng trở nên ảm đạm vô quang, chi chít vết nứt, dường như sắp vỡ nát. Phù quân sống chết không rõ, ta dù thế nào cũng phải tìm ra, dù có chết cũng phải chết cùng nhau. Trong mắt nữ oa lộ ra vẻ quyết tử, vì tìm kiếm tướng thần, nàng cùng hậu thổ không ngại gian nguy, thâm nhập sâu vào Bất Chu Sơn. Nào ngờ thực lực tuy là thiên tôn, nhưng đối mặt với cấm địa số một thế giới hồng hoang là Bất Chu Sơn, cũng như kiến hôi vậy. Lúc này, không còn đường lui, chỉ có thể tiến về phía trước. Giống, một con hỗn độn cự thú đột nhiên phát động tấn công, những hỗn độn cự thú khác cũng đồng loạt hành động, xông lên, như muốn xé nữ oa và hậu thổ thành phấn vụn. Giết, nữ oa tóc đen bay lượn, tay cầm đồ long kích quét ngang bát hoang, một kích hất bay con hỗn độn cự thú đang lao tới. Hậu thổ cũng không cam chịu yếu thế, thì triển một đóa bạch liên, cánh sen bạch liên hóa thành từng mũi tên, xuyên thủng hư không, giết về phía hỗn độn cự thú. Nào ngờ hỗn độn cự thú da dày thịt béo, thân thể cường tráng sánh ngang tiên thiên chí bảo. Mỗi con đều có thực lực thiên tôn cảnh, công kích của nữ oa và hậu thổ tuy có thể làm chúng bị thương, nhưng không thể trọng thương, ngược lại còn bị chúng phản kích dữ dội. Giống, hàng trăm con hỗn độn cự thú gào thét, thân thể khổng lồ như những ngọn núi, phóng thích đủ loại địa phong thủy hỏa hủy diệt. Sắc mặt nữ oa đại biến, ném đồ long kích lên hư không, hóa thành một con cự long màu tím. Gầm, cự ươm gào thét, bao vây nữ oa và hậu thổ, chống đỡ công kích của hỗn độn cự thú. Bụp, giống. Công kích của hỗn độn cự thú đều trúng cự long màu tím, cự long đau đớn, phát ra tiếng kêu thê lương. Cứ thế này, chúng ta đều sẽ chết ở đây mất. Nữ oa nhìn những hỗn độn cự thú hung tàn điên cuồng xung quanh, trên mặt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Đáng tiếc là vẫn chưa tìm thấy chàng. Nước mắt lưng tròng, trong đầu không ngừng hiện lên những ký ức suốt cuộc đời, những lúc vui vẻ bên tướng thần. Nữ oa khẽ nhắm mắt, bắt đầu hồi tưởng lại khoảng thời gian bên tướng thần trên địa cầu, tuy chỉ có 3 năm. Nhưng đó thật sự là ký ức đẹp đẽ và hạnh phúc nhất trong cuộc đời nữ oa. Trận tuyết lớn đó, nàng và tướng thần ôm nhau, ngắm tuyết giang nam tuyệt đẹp, bông tuyết lớn như lông mộng bay trên mái tóc xanh. Tuyết tuy lạnh, nhưng lòng nữ oa lại ấm áp. Rắc, cuối cùng, cự long màu tím cũng vỡ nát, hóa thành những đốm sáng lấp lánh nổ tung. Nữ oa và hậu thổ nắm chặt tay nhau, nhắm chặt hai mắt, trên mặt vương lệ. Phu quân, vĩnh biệt. Hàng trăm con hỗn độn cự thú xông lên, nhe răng nhọn hoắt. Móng vuốt sắc bén sắp đâm xuyên ngọc thể hai nàng. Đúng lúc đó, một tiếng thở dài truyền đến từ sâu nhất trong hỗn độn chi địa. Trong âm thanh mang theo một chút bất đắc dĩ, lại có một phần sủng ái khó tả. Hai cô bé ngốc nghếch, hà tất phải như vậy chứ? Lời vừa dứt, những hỗn độn cự thú vốn đang xông về phía nữ oa và hậu thổ đột nhiên dừng lại, thậm chí còn ngưng trệ trong hư không. Ngay cả hỗn độn chi khí cuồng bạo xung quanh cũng dừng lại bất động, dường như thời không đã ngưng động. Một nam tử từ sâu trong hỗn độn chi địa bước ra. Bước chân của nam tử chậm rãi, nhưng mỗi bước lại vượt qua hàng tỷ tỷ vạn triệu quang niên. Tóc xanh bay lượn, trường bào khẽ bay, trong đôi mắt trong trẻo sáng ngời lóe lên thần quang huyền diệu, tràn ngập áo nghĩa vô tận của đạo. Chiếu rọi cổ kim vị lai, soi sáng chư thiên vạn vũ. Tướng thần chậm rãi bước đi, trên mặt nở nụ cười nhẹ nhàng, phong khinh vân đạm, không có sự xuất hiện hùng vĩ nào, tất cả đều tự nhiên đến vậy. Nữ oa và hậu thổ mở mắt, ngây người nhìn thân ảnh đang từ xa đến gần kia. Nước mắt không thể ngừng chảy xuống, phu quân hai nàng phi nhanh, cùng lúc lao vào lòng tướng thần. Nhìn hai giai nhân trong lòng, trái tim băng lãnh của tướng thần cuối cùng cũng có cảm giác xúc động, Tình yêu và sự dựa dẫm nồng đậm của hai nàng khiến hắn không thể phớt lờ. Ta về rồi, không có những lời giải thích hay an ủi nào, chỉ vỏn vẹn bốn chữ. Nhưng chỉ bốn chữ đó lại khiến nữ oa và hậu thổ khóc không ngừng, khóc đến lê hoa đái vũ, làm ướt đẫm y bào của tướng thần. Ta cứ nghĩ nữ oa ngẩng đầu nhìn tướng thần, giọng nói nghẹn ngào. Hậu thổ không nói gì, chỉ dùng hai tay ôm chặt tướng thần, sợ rằng tướng thần sẽ lại rời đi. Yên tâm, có ta ở đây rồi, mọi thứ rồi sẽ kết thúc. Tướng thần đưa tay, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nữ oa và hậu thổ. Đồng thời, vết thương trên người nữ oa và hậu thổ cũng lập tức lành lại. Tướng thần ngẩng đầu, nhìn những hỗn độn cự thú đang ngưng trệ trong không trung, ánh mắt băng lãnh. Diệt, bụp, hàng trăm con hỗn độn cự thú nổ tung, như pháo hoa nở rộ, nhuộm màu sắc rực rỡ cho vùng hỗn độn chi địa vốn u ám. Nữ oa và hậu thổ ngây ngốc nhìn cảnh tượng hùng vĩ đó. Đẹp không? Tướng thần cười nói, nữ oa và hậu thổ phá lên cười, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời ấm áp mùa xuân. Đẹp, hai nàng nhìn tướng thần đầy tình cảm. Tướng thần khẽ mỉm cười, vòng tay ôm lấy hai nàng, cười nói, đi thôi, ta đưa các nàng đi xem một cảnh đẹp hơn nữa. Giây tiếp theo, tướng thần, nữ oa và hậu thổ biến mất tại vùng hỗn độn chi địa đó. Tuyên cổ hỗn độn, giết a, huynh đệ đừng quản ta, giết, mẹ kiếp hỗn độn tộc, dám xâm lấn thế giới hồng hoang của ta, giết sạch đám tạp chủng. Chư vị đạo hữu, bần đạo đi trước một bước, cho ta nổ. Lúc này tuyên cổ hỗn độn đã hoàn toàn trở thành một chiến trường, đại quân hồng hoang và đại quân hỗn độn tộc triển khai cuộc tàn sát kịch liệt, cái chết đối với họ không đáng nhắc đến. Thực tế, khi bước chân lên chiến trường hỗn độn đó, họ đã quên đi sống chết, không ai kỳ vọng sẽ sống sót rời khỏi chiến trường hỗn độn. Thiên đạo cùng những người khác giao chiến với hỗn độn ma thần, đánh nhau qua lại, dốc hết mọi thủ đoạn, không hề giữ lại chút nào. Trong khi mọi người đang quên mình tàn sát, một giọng nói lạnh nhạt truyền đến từ phía trên tuyên cổ hỗn độn. Mọi người dừng tay đi. Trên hỗn độn hư không, một giọng nói lạnh nhạt truyền vào chiến trường hỗn độn. Lời nói bình thản, như mây trôi nước chảy, nhưng lại ẩn chứa một ý chí không thể nghi ngờ. Đại quân hồng hoang và đại quân hỗn độn tộc đang giao chiến kịch liệt đều đồng loạt dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh hỗn độn. Ngay cả thiên đạo và 10 vị hỗn độn ma thần cũng đều dừng tay. Tiếng của lão tổ, Doanh Câu kinh hãi kêu lên, Tam Thanh, Tổ Vu, Thập Điện Diêm La, Thủy Hoàng cùng tất cả các chí cường giả đều ngẩng đầu nhìn lên đỉnh hỗn độn, trên mặt tràn đầy vẻ cuồng hỉ. Hồng Quân và Phong Đô Đại Đế nhìn nhau, đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ngài ấy đã xuất hiện, thiên đạo thì tràn đầy vẻ chấn kinh, đối với những gì bên trong Bất Chu Sơn, hắn không còn rõ ràng hơn ai hết. Bất Chu Sơn trấn áp Trường Hà thời không, ẩn chứa ý chí bàn cổ kinh khủng, thậm chí còn có ý chí đại đạo ở trong đó. Ngay cả thiên đạo nếu tiến vào đó cũng chết chắc không nghi ngờ gì, chính vì vậy, thiên đạo chưa từng bước vào Bất Chu Sơn. Dù muốn nhúng tay vào đạo quả bàn cổ, cũng chỉ có thể gặm nhấm từng chút một ở bên ngoài Bất Chu Sơn. Tướng thần đã sống sót đi ra. Khoảnh khắc đó, thiên đạo nhớ lại cảnh bàn cổ năm xưa bước vào Trường Hà thời không, chém đứt thời không, độc đoán quá khứ và vị lai, ngay cả chúa tể diễn kỳ vô địch kia cũng chỉ có thể đứng bên bờ kia lắc đầu thở dài. Tướng thần, cuối cùng cũng ra tay rồi. Dương Mi nhìn chằm chằm tận cùng hỗn độn hư không, từ khi đại chiến bắt đầu đến giờ vẫn luôn cảnh giác, bởi vì không thấy tung tích tướng thần. Đối với tướng thần, Dương Mi vẫn luôn ôm giữ lòng kiêng kỵ, đồng thời cũng vô cùng tò mò về lai lịch của tướng thần. Một sinh linh rõ ràng không thuộc về diễn kỳ này, đại đạo chẳng những không ra tay thanh lý, ngược lại còn ngầm che chở. Thậm chí có lúc, Dương Mi còn suy đoán tướng thần có liên quan đến cấm kỵ của đại đạo. Theo tiếng tướng thần truyền đến, chiến trường hỗn độn hỗn loạn vốn đang tàn sát nhau đột nhiên trở nên yên tĩnh. Tất cả sinh linh, dù là sinh linh hồng hoang hay cường giả hỗn độn tộc, đều đồng loạt nhìn về phía hỗn độn hư không. Tướng thần, ngươi còn muốn trốn đến khi nào? Dương Mi chỉ vào hỗn độn hư không lạnh lùng quát. Thời thần, Gia Hỏa Hoa, Tát Đán, Thiên Mệnh cùng 9 vị hỗn độn ma thần đều mang thần sắc khác nhau. Năm xưa sau kiếp khai thiên, bọn họ bị trọng thương mà rơi vào giấc ngủ sâu. Mãi đến nửa kỷ nguyên trước, Dương Mi đã đánh thức họ, ý đồ liên thủ với họ để mưu đồ đạo quả bàn cổ của thế giới hồng hoang. Đương nhiên cũng đã nói cho họ biết về sự tồn tại của tướng thần. Dương Mi, ngươi quả nhiên lòng tà không chết. Âm thanh lạnh nhạt lại truyền đến, đồng thời trên hỗn độn hư không từ từ hiện lên ba thân ảnh, một nam hai nữ. Chính là tướng thần, nữ oa và hậu thổ. Tướng thần đứng sừng sững trên hỗn độn, sắc mặt không chút gợn sóng, tóc xanh nhẹ nhàng bay trong không trung, phong khinh vân đạm. Chúng thuộc hạ cung nghênh lão tổ. Tứ đại thi vương cùng các tộc nhân bất tử nhất tộc đồng loạt quỳ xuống, cúi đầu đại bái. Bái kiến đế tôn, bái kiến thánh phủ, bái kiến tộc trưởng, tứ đại minh thú, cửu u minh tộc, bàn cổ tộc, nhân tộc, đại quân hồng hoang. Trừ thiên đạo không động đậy, tất cả cường giả hồng hoang có mặt đều cúi người hành lễ. Tứ đại thi vương và Phong Đô đại đế cùng những người khác đều mang vẻ mặt kích động nhìn tướng thần. Từ khi tướng thần tiến vào Bất Chu Sơn đã nửa kỷ nguyên trôi qua. Giờ đây, tướng thần cuối cùng cũng trở về. Khoảnh khắc này ngay cả thiên đạo cũng thở phào nhẹ nhõm. Tướng thần trở về, cuối cùng cũng có thể thở một hơi. Tướng thần khẽ giơ tay, một luồng lực lượng vô hình nâng đỡ tất cả mọi người. Sau đó nhìn về phía Dương Mi cùng 10 vị hỗn độn ma thần, lạnh nhạt nói, bản tọa cho các ngươi một cơ hội, lui về thế giới của mình. Lời này vừa thốt ra, Dương Mi cùng những người khác đều phá lên cười. Ha, tướng thần, ngươi không khỏi quá mông cuồng rồi, chúng ta đã dẫn dắt đại quân đến đây, đương nhiên nhất định phải đoạt lấy thế giới hồng hoang. Dương Mi cười lạnh nói, tiểu nhi còn hôi sữa như ngươi cũng dám cản rỡ trước mặt hỗn độn ma thần chúng ta, ngươi nghĩ ngươi là bàn cổ sao? Tát Đán chỉ vào tướng thần, mặt mũi khinh thường, cản rỡ. Thôi đừng phí lời với hắn, chúng ta một khi ra tay, sẽ đổ sát hết đám kiến hôi này. Ha, chúng ma thần cuồng tiếu, thần sắc kiệt ngao, không hề xem tướng thần ra gì, dù sao bọn họ cũng là những hỗn độn ma thần cổ xưa nhất, tướng thần chỉ là một sinh linh tiên thiên, về thâm niên và nội hàm không thể so sánh với họ. Dám bất kính với lão tổ, tìm chết, thì hống đại nổ, thi triển thí thần thương, bùng phát ánh sáng hủy diệt trời đất. Giết, tứ đại minh thú, Phong Đô đại đế, Tam Thanh cùng tất cả các chi cường giả giận dữ bừng bừng, lần lượt thi triển pháp bảo thần binh, khí thế như trẻ tre, khiến tuyên cổ hỗn độn sôi trào. Thời thần nhếch mép, khinh thường nói, chỉ là nỗi giận của loài kiến hôi mà thôi. Trong mắt bàn tỏa, các ngươi cũng chỉ là kiến hôi. Tướng thần lạnh nhạt nói, không hề tức giận vì lời nói của hỗn độn ma thần. Giờ đây đã thức tỉnh, minh ngộ thân thế, đương nhiên sẽ không vì mấy con kiến hôi sủa bậy mà động đậy, nếu không há chẳng phải vô dụng sao? Ngông cuồng, dám cản rỡ trước mặt bản tôn, chết. Vận mệnh ma thần lạnh lùng quát một tiếng, vung quyền trượng vận mệnh trong tay, đánh ra một đạo thần quang màu đỏ tía bay về phía tướng thần. Thần quang quỷ dị, tràn ngập sức mạnh vận mệnh kinh khủng, chỉ một kích này cũng đủ để đánh chết một cường giả hỗn độn cảnh sơ kỳ. Cẩn thận, thiên đạo thấy tướng thần vững như Thái Sơn bất động, vội vàng hét lớn. Nữ oa và hậu thổ đứng sau tướng thần, thấy vận mệnh ma thần tấn công, cũng không hề kinh hãi, tin rằng tướng thần không sợ bất cứ điều gì. Cảnh tượng tiếp theo lại khiến tất cả mọi người đều ngớ người. Chỉ thấy thần quang vận mệnh kia khi sắp tiếp cận tướng thần thì đột nhiên dừng lại, rồi bay lượn quanh tướng thần. Cuối cùng, thần quang vận mệnh rơi vào trong tay tướng thần. Không thể nào, vận mệnh ma thần mặt đầy kinh hãi, đặc biệt là Dương Mi, càng mang vẻ mặt như gặp quỷ. Hắn đã chứng đạo bằng pháp tắc vận mệnh. Dương Mi kinh hãi kêu lên, rồi lại nói, không đúng. Chân linh của hắn rõ ràng không ở trong diễn kỳ hỗn độn này, trường hà thời không lại bị cắt đứt, không thể nào chứng đạo bằng pháp tắc vận mệnh được. Thiên đạo thì mang vẻ mặt cổ quái nhìn tướng thần, phát hiện không thể nhìn ra tướng thần đang ở cảnh giới nào. Tướng thần nhìn về phía Dương Mi, lạnh nhạt nói, ngươi không biết còn nhiều chuyện lắm. Lời vừa dứt, tướng thần bước tới một bước, một luồng khí tức cổ xưa xa xăm từ trong cơ thể tướng thần tỏa ra. Cũng đúng lúc đó, cả tuyên cổ hỗn độn đột nhiên chấn động kịch liệt, rồi từng trận đạo âm huyền diệu vang vọng khắp nơi. Gần như trong nháy mắt, tất cả sinh linh có mặt đều quỳ xuống, bao gồm cả thiên đạo và 10 vị hỗn độn ma thần cũng không ngoại lệ. Thiên đạo trợn mắt há mồm, giọng nói run rẩy, một niệm nhập vĩnh hằng. Nếu các ngươi không muốn lui đi, vậy thì đều chôn vùi ở đây đi. Tướng thần nhìn về phía Dương Mi cùng 10 vị hỗn độn ma thần, ánh mắt sâu thẳm như biển, lại như một vực sâu hư vô không thấy tận cùng, có thể nuốt chửng vạn vật, vạn pháp, vạn đạo trên thế gian. Một cảm giác kinh khủng không thể hình dung ập đến trong lòng Dương Mi cùng 10 vị hỗn độn ma thần, nỗi sợ hãi này khiến họ không khỏi nhớ đến bản cổ năm xưa. Nhưng bản cổ năm xưa khi đổ sát hỗn độn ma thần, nhiều nhất cũng chỉ là nửa bước vĩnh hằng. Còn tướng thần hiện tại, lại là vĩnh hằng. Không thể nào, Dương Mi kinh hãi kêu lên, dáng vẻ có chút điên loạn, ánh mắt nhìn tướng thần tràn đầy kinh hãi và không tin. Một niệm nhập vĩnh hằng, quá không thể tin nổi, thật sự khiến người ta khó mà tin được. Nhưng dù khó tin đến mấy thì sao, tất cả đều đang chân thật rõ ràng diễn ra trước mắt. Không tin cũng không được, vận mệnh ma thần cùng những người khác đều mặt trắng bệch, không còn chút máu, thân thể run lẩy bẩy. Dương Mi, tất cả đều là do ngươi xúi dục. Thời thần nhìn chằm chằm Dương Mi giận dữ quát, ngươi đã lừa dối chúng ta, chỉ cần chúng ta liên thủ, thế giới hồng hoang dễ dàng có thể đoạt lấy, hay cho ngươi Dương Mi, tất cả đều là do ngươi hại. Dương Mi vọng làm hỗn độn ma thần, chúng ma thần giận dữ ngút trời, chỉ trích Dương Mi. Dương Mi từng nói với họ rằng thế giới hồng hoang nhiều nhất chỉ có 2 cường giả hỗn độn cảnh, cho nên họ mới tự tin công kích hồng hoang. Nhưng tướng thần hiện tại là chuyện gì? Một niệm bước vào vĩnh hằng, sự tồn tại kinh khủng như vậy sao có thể trêu chọc? Bần đạo cũng không biết. Dương Mi lắc đầu, giọng nói đầy chua chát. Hỗn độn tộc càng không cần phải nói, tất cả đều kinh khủng đến mức khuỵu xuống, không dám ngẩng đầu, thân thể run rẩy không ngừng. máu trong cơ thể cũng ngừng lưu động. Không chỉ hỗn độn tộc, thiên đạo, hồng quân, phong đô đại đế cùng những người khác cũng đều vô cùng chấn kinh. Lão tổ đã chứng đạo vĩnh hằng. Thi Hống kinh hô, trên mặt cuồng hỉ. Ha, không hổ là đế tôn, một bước bước vào cảnh giới vĩnh hằng. Tần Quảng Vương vui mừng khôn xiết. Tam Thanh, Tổ Vu, Thủy Hoàng cùng những người khác đều mang vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn tướng thần. Nữ Oa và Hậu Thổ thì ngây người, tướng thần đã chứng đạo. Bước vào cảnh giới vĩnh hằng trong truyền thuyết, tướng thần khẽ giơ tay, tiên cổ hỗn độn vốn đang động đậy không ngừng lập tức trở nên yên tĩnh, ngay cả hỗn độn chi khí cũng ngừng lưu động. Dường như thời không đã bị định cách, bản tọa niệm các ngươi đều là sinh linh của thế giới hỗn độn, tha cho các ngươi một mạng. Nào ngờ, đã dùng lời lẽ tử tế khuyên các ngươi rút lui, nhưng các ngươi không chịu rời đi, vậy thì tất cả hãy chôn vùi ở đây đi. Giọng nói bình thản, nhưng không có sát ý lạnh lẽo nào, dường như đối với hắn, việc hủy diệt hỗn độn tộc chỉ là chuyện trong tầm tay. Lời vừa dứt, tướng thần đưa bàn tay trắng nõn như ngọc ra, ấn xuống Dương Mi cùng 10 vị hỗn độn ma thần và đại quân hỗn độn tộc. Chạy mau, Dương Mi cùng những người khác sắc mặt đại biến, vội vàng sử dụng bí pháp, muốn độn thổ. Kết quả phát hiện tất cả bí pháp thần thông vốn được dựa vào đều mất hiệu lực vào lúc này, ngay cả việc độn vào hư không cũng không thể làm được. Không chỉ thời không, ngay cả vận mệnh và luân hồi đều bị phong tỏa, không còn đường lui. Không, Dương Mi nhìn bàn tay đang dần phóng đại kia, phát ra tiếng kêu tuyệt vọng và không cam lòng. Cả tiên cổ hỗn độn chấn động kịch liệt, rồi sau đó không còn động tĩnh gì nữa. Tướng thần thu tay về, hai tay chắp sau lưng, biểu cảm vẫn bình thản như vậy, dường như vừa rồi chỉ đơn giản là nghiền chết mấy con kiến mà thôi. Không có gì đáng để vui hay không vui. Theo tướng thần thu tay, tất cả mọi người có mặt đều ngây người. Đại quân hỗn độn tộc đã biến mất, ngay cả Dương Mi cùng 10 vị hỗn độn ma thần cũng biến mất, không còn sót lại một dấu vết nào. Dường như trong nháy mắt đã bốc hơi vậy. Kết thúc rồi sao? Tam Thanh và Tổ Vu cùng những người khác nhìn nhau, một trận không nói nên lời. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, vốn tưởng rằng ít nhất phải đánh nhau hàng một kỷ nguyên. Không ngờ tướng thần sau khi xuất hiện, chỉ dùng một lòng bàn tay. Một lòng bàn tay đã đánh chết 10 vị hỗn độn ma thần và hàng tỷ tỷ đại quân hỗn độn tộc. Không hề dây dưa dài dòng, dễ dàng đến vậy. Ngay cả thiên đạo cũng im lặng, ánh mắt nhìn tướng thần vừa kinh hãi vừa sợ hãi. Tướng thần tiến vào Bất Chu Sơn nửa kỷ nguyên, vừa xuất hiện đã chứng đạo vĩnh hằng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong Bất Chu Sơn? Thiên đạo thầm nghĩ, tướng thần nhìn xuống những người đang yên lặng phía dưới, lạnh nhạt nói, mọi người về đi. Rồi sau đó tướng thần dẫn Nữ Oa và Hậu Thổ biến mất trước mắt mọi người. Thời gian trôi nhanh, năm tháng như thoi đưa, thoáng cay đã qua một lượng kiếp. Thế giới hồng hoang, kể từ khi đại chiến hỗn độn kết thúc, liên quân hồng hoang cũng giải tán, tất cả mọi người đều rút về hồng hoang, bắt đầu nghỉ ngơi hồi phục. Như trước đây, bất tử nhất tộc nắm giữ hồng hoang đại lục. Hồng Mông nhất tộc nắm giữ vô tận tinh không, hai bên nước giếng không phạm nước sông, cũng không có chiến sự nào xuất hiện, mọi thứ có vẻ bình tĩnh. Tuy đã qua một lượng kiếp dài đằng đẵng, nhưng chúng sinh hồng hoang vẫn đang thảo luận về đại chiến hỗn độn năm xưa, trong các câu chuyện luôn không thể thiếu luân hồi đế tôn. Dù sao luân hồi đế tôn đích thân kết thúc đại chiến, cũng đích thân hủy diệt hỗn độn tộc. Truyền ngôn nói, luân hồi đế tôn đã chứng đạo vĩnh hằng, cho nên mới có thể dễ dàng diệt ma thần hỗn độn đến vậy. Đương nhiên cũng có người phủ nhận truyền ngôn này. Luân hồi đế tôn vẫn luôn muốn nắm giữ thế giới hồng hoang, giờ đây đại kiếp đã qua, lý ra luân hồi đế tôn chắc chắn sẽ uy hiếp thiên đạo, rồi sau đó thống nhất hồng hoang. Nhưng luân hồi đế tôn lại không hề làm vậy, ngược lại không còn hỏi đến chuyện hồng hoang nữa, ngay cả tứ đại thi vương liên hợp Tam Thanh cùng những người khác cùng nhau xin luân hồi đế tôn xuất chiến, mở ra đại chiến thống nhất hồng hoang. Luân hồi đế tôn rốt cuộc có chứng đạo hay không? Điều đó thì không ai biết được. Tây bộ hồng hoang, cực tây chi địa, huyết hải, tướng thần đứng trên huyết hải. Hai tay chắp sau lưng, ánh mắt bình tĩnh nhìn huyết hải vô biên trước mắt. Nữ Oa và Hậu Thổ đứng sau tướng thần, nhìn bóng lưng tướng thần, trong lòng có một nỗi đau lòng khó tả. Kể từ sau đại chiến hỗn độn năm xưa, hắn liền trở về hồng hoang, cũng từ lúc đó, tướng thần dường như đã biến thành một người khác. Tướng thần trước đây tuy ít cười, nhưng khi ở bên các nàng, trên mặt luôn nở nụ cười nhẹ. Nhưng bây giờ thì sao, chỉ có sự bình tĩnh, không buồn không vui, ngay cả khi các nàng có chọc ghẹo tướng thần đến mấy, hắn vẫn như vậy. Trên người tướng thần, các nàng cảm thấy một nỗi cô độc không thể hình dung. Phu quân rốt cuộc đã trải qua những gì trong Bất Chu Sơn? Nữ Oa không kìm được hỏi, phu quân rốt cuộc đã trải qua những gì trong Bất Chu Sơn? Nhìn bóng lưng cô tịch của tướng thần, nữ Oa không kìm được cất tiếng hỏi. Nhưng tướng thần không trả lời, vẫn đứng yên đó, trầm mặc không nói. Hậu Thổ mím môi, nói, phu quân dường như đang giấu một nỗi niềm, vì sao không muốn nói với ta và tỷ tỷ nữ Oa? Thật ra ta đều hiểu mà. Phu quân không thuộc về diễn kỳ này, sau khi phu quân tiến vào Bất Chu Sơn, hẳn là đã biết những điều đó, Nếu phu quân không ngại thì có thể nói cho ta biết. Nữ oa nói, tướng thần khẽ thở dài, nói ra có ý nghĩa gì sao? Không có ý nghĩa gì sao? Ta cũng muốn biết phu quân đến từ đâu? Vì sao phu quân lại đột nhiên chứng đạo? Tất cả đều có quá nhiều điều chưa được giải đáp. Tướng thần quay người, nhìn về phía nữ oa và hậu thổ, miệng khẽ hé ra, nhưng lại muốn nói rồi thôi. Phu quân có nỗi niềm khó nói sao? Hậu thổ hỏi, không phải vậy, chỉ là có một số chuyện không biết nên nói thế nào. Tướng thần lắc đầu nói, thật sự không biết nên nói thế nào. Chẳng lẽ hắn phải nói mình là khởi thủy của tất cả, là thế giới hư vô vô cùng hư vô. Nhưng nói ra rồi thì sao? Nỗi cô độc trong lòng có thể giảm bớt không? Đúng lúc đó nữ oa đi đến trước mặt tướng thần, nắm lấy tay tướng thần cười nói, phu quân không tiện nói thì thôi, nhưng hãy hứa với ta, đừng bao giờ rời đi nữa. Hậu thổ cũng đi đến, trên mặt tràn đầy dịu dàng, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai tướng thần. Ta có thể cảm nhận được nỗi cô độc trong lòng phu quân, chỉ là không biết nỗi cô độc đó đến từ đâu. Hậu thổ khẽ lẩm bẩm, dường như cảm nhận được sự dựa dẫm của nữ oa và hậu thổ, vẻ buồn bã trong mắt tướng thần giảm đi đôi chút. Ta đi hồng hoang dạo chơi một chút vậy. Tướng thần nói, đều nghe phu quân, Tây Bộ Hồng Hoang, Tiên Ma Cốc. Tiên Ma Cốc do Độc Cô Bại Thiên sáng lập, được xây dựng từ một kỷ nguyên trước, có hơn 100 vị chứng đạo giả chấn giữ, là một trong những thế lực đỉnh cấp của nhân tộc ở Tây Bộ. Tiên Ma Cốc, Tiên Ma Điện, Độc Cô Bại Thiên ngồi cao trên đại điện, hai bên trái phải của đại điện lần lượt là thần nam và ma chủ. Đại kiếp tuy đã kết thúc, hỗn độn ma thần cũng đã bị hủy diệt, nhưng trong tuyên cổ hỗn độn còn có 9 đại ma thần thế giới, chắc chắn sẽ có không ít hỗn độn sinh linh. Bệ hạ Thánh Hoàng đã bàn bạc với Thánh Sư, quyết định phái đại quân đi đến 9 đại ma thần thế giới, quét sạch tất cả hỗn độn sinh linh. Để phòng ngừa chúng cho tàn lại cháy, ma chủ gật đầu nói, bệ hạ Thánh Hoàng đã suy tính kỹ lưỡng, hỗn độn ma thần xâm phạm thế giới hồng hoang của ta, tuy đã bị trấn sát toàn bộ, nhưng nội hàm của chúng sâu dày, khó tránh sẽ có hậu chiêu. Lần này chinh chiến 9 đại ma thần thế giới, các đại thế lực hồng hoang đều sẽ tham gia, Tiên Ma Cốc của ta cũng không ngoại lệ. Vậy khi nào xuất chinh? Thần Nam hỏi. Để phòng ngừa biến cố, bệ hạ Thánh Hoàng quyết định xuất chinh sau một lượng kiếp nữa, lần xuất chinh này Thủy Hoàng và Thánh Sư đều sẽ không ra tay, mà để thế hệ trẻ đi, do Võ An Quân Bạch thống soái. Thần Nam, lần chinh chiến 9 đại ma thần thế giới này, ngươi chính là đại diện của Tiên Ma Cốc ta, do ngươi dẫn dắt thế hệ trẻ của Tiên Ma Cốc ta. Thần Nam thần sắc nghiêm nghị, cúi chào Độc Cô Bại Thiên, Hải Nhi tuân mệnh. Tu Di Sơn, Hiến Thần Điện, Thông Thiên nhìn Mông Điềm đang đứng dưới đại điện, cười nói, hồng hoang tuy lớn, nhưng tuyên cổ hỗn độn còn lớn hơn, lần chinh chiến 9 đại ma thần thế giới này, chính là cơ hội để chiến thần điện ta mở rộng. Mông Điềm tuy là tướng lĩnh đại tần, nhưng cũng là thiếu điện chủ chiến thần điện ta. 9 đại ma thần thế giới là những miếng thịt lớn béo bở, nếu chiến thần điện ta có thể chiếm lĩnh một phương ma thần thế giới, chắc chắn sẽ được khí vận khổng lồ ra thân, ngươi hiểu ý của điện chủ ta chứ? Mông Điềm quỳ một chân xuống đất, cung kính nói, đệ tử nhất định không phụ sự kỳ vọng của sư tôn. Bất Chu Sơn, Tiên Tôn Môn. Nguyên Thủy ngồi khoanh chân trên vân sàng, lạnh nhạt nói, hồng hoang đã bão hòa, Tiên Tôn Môn ta nếu muốn tiếp tục mở rộng, con đường duy nhất chính là 9 đại ma thần thế giới của tuyên cổ hỗn độn. Lần này do Vương Tiễn dẫn dắt thế hệ trẻ của Tiên Tôn Môn ta tham chiến, trong lần chinh chiến này, các thế lực chắc chắn sẽ tranh đoạt quyền kiểm soát ma thần thế giới, Tiên Tôn Môn ta đương nhiên cũng phải tranh giành. Sư Tôn yên tâm, Vương Tiễn lần này nhất định sẽ toàn lực dĩ phó, mở rộng bờ cõi cho Tiên Tôn Môn ta. Vương Tiễn mặt mũi kiên định. Tin tức về việc chinh chiến 9 đại ma thần thế giới truyền khắp thế giới hồng hoang, các đại thế lực hồng hoang đều bắt đầu chuẩn bị. Không cần tính đến việc 9 đại ma thần thế giới không có nhiều uy hiếp, lần này hồng hoang cũng không chuẩn bị dốc toàn bộ lực lượng, chỉ phái thế hệ trẻ đi, do Võ An Quân Bạch của Đại Tần làm thống soái. Tuy nói là chinh chiến, nhưng thực tế là mọi người đều đi cướp đoạt 9 đại ma thần thế giới. Dù sao 9 đại ma thần thế giới đều là thế giới cấp hỗn độn, tuy không thể sánh bằng thế giới hồng hoang, nhưng cũng không hề tầm thường. Thiên tài địa bảo vô số kể, ai cũng không muốn bỏ lỡ. Nếu có thể chiếm lĩnh một phương ma thần thế giới thì càng tốt. Còn về hỗn độn tộc, nhất định phải diệt tuyệt, đã dám tấn công thế giới hồng hoang, khiến vô số sinh linh hồng hoang vẫn lạc, chắc chắn phải trả giá đắt. Ngoài ra, các đại thế lực còn chuẩn bị đi đến tuyên cổ hỗn độn để khai phá thế giới. Giờ đây thế giới hồng hoang đã đạt đến mức bão hòa, thứ nhất là về số lượng sinh linh, thứ hai là khí vận. Thêm vào việc không ngừng có chứng đạo giả ra đời. Thế giới hồng hoang dù là cấp vĩnh hằng cũng ẩn ẩn không trụ nổi. Nếu cứ kéo dài như vậy, thế giới hồng hoang rất có khả năng sẽ sụp đổ vì áp lực quá lớn. Cho nên để phát triển lâu dài, phàm là chứng đạo giả và các chí cường giả trên cấp chứng đạo đều sẽ đi đến tuyên cổ hỗn độn khai phá thế giới. Thời gian trôi nhanh, năm tháng như thoi đưa, thoáng cay đã qua một lượng kiếp. Trung bộ hồng hoang, trên một ngọn đồi, Tướng thần, nữ oa và hậu thổ ba người đứng trên đỉnh đồi. Mấy tiểu tử kia đều đã xuất chinh rồi, tranh đoạt 9 đại ma thần thế giới, chắc chắn sẽ rất kịch liệt đây. Nữ oa cười nói, trăm năm trước, Bạch đã dẫn dắt đại quân tiến vào tuyên cổ hỗn độn, bắt đầu chinh chiến 9 đại ma thần thế giới. Hay là chúng ta đi xem một chút? Hậu thổ đề nghị, nữ oa mắt sáng lên, được đó. Vậy thì đi chơi một chút đi, nhân tiện trải nghiệm nền văn minh của những ma thần thế giới kia. Tướng thần gật đầu nói, tuyên cổ hỗn độn, mịt mờ vô tận, vô lượng hỗn độn chi khí phiêu đãng, thỉnh thoảng giao thoa va đập, sinh ra lôi đình hỗn độn và cuồng phong, xé rách hư không, càn quét bốn phương. Một đạo điện chớp màu bạc xuyên suốt trên dưới hỗn độn, hàn quang băng lãnh chiếu sáng trên mặt Bạch. Hàng tỷ tỷ liên quân hồng hoang tiến bước trong hỗn độn, có người cưỡi long rực man hoang, đôi cánh che trời vỗ mạnh, cuồng phong gào thét. Có người ngồi trên thuyền tiên, dương buồm ra khơi, tỏa ra tiên quang bất hủ bất diệt, trên cột buồm thuyền tiên có một viên thần châu tỏa sáng rực rỡ, chiếu sáng tuyên cổ hỗn độn u ám vô biên. Có người đứng trên thần kiếm, hai tay chắp sau lưng, tóc xanh bay lượn, mỗi cử chỉ đều toát lên thần uy cử thế vô song. Đại quân hồng hoang hùng tráng trải dài trong hỗn độn, xung quanh thỉnh thoảng có một đạo lôi đình hỗn độn xẹt qua, chiếu sáng áo giáp thần trên người họ. Khí thế ngút trời, như mặt trời rực lửa, đi đến đâu nghiền nát mọi dị tượng đến đó, ngay cả cuồng phong hỗn độn kinh khủng cực độ cũng không thể không tránh nhường. Bạch ngẩng cao đầu ưỡn ngực, đứng sừng sững trên một cỗ chiến xa đồng xanh, chiến xa do 9 con rồng đen kéo. Một tay chắp sau lưng, một tay nắm chuôi kiếm bên hông, ánh mắt kiêu ngạo lạnh lùng nhìn về phía trước. Đúng lúc đó, một xích hậu có cánh sau lưng từ xa bay tới, quỳ một chân xuống trước mặt Bạch. Còn bao lâu nữa thì đến? Bạch lạnh lùng hỏi, bẩm báo quân chủ, theo tốc độ của chúng ta, nhiều nhất 3 triệu năm nữa là có thể đến một trong 9 đại ma thần thế giới là thiên sứ đại thế giới. Xích hậu cung kính nói, thiên sứ đại thế giới. Trong mắt Bạch lóe lên một tia tinh quang, lạnh lùng nói, tình hình thiên sứ đại thế giới thế nào? Xích hậu gật đầu, đáp, thiên sứ đại thế giới là thế giới do tạo hóa ma thần ra hòa hoa diễn hóa ra. Thiên sứ đại thế giới tổng cộng chia thành hai giới, một là thiên đường, giới còn lại là phàm giới. Ngoài ra, có hàng nghìn vạn đại thiên thế giới nương tựa vào thiên sứ đại thế giới. Hiện nay, cường giả mạnh nhất của thiên sứ đại thế giới chính là con trai của tạo hóa ma thần ra hòa hoa, tên là Gia Tô, chúa tể thiên đường, thực lực thiên tôn đại viên mãn, có danh xưng thánh đế. Ngoài ra còn có hai đại thiên sứ trưởng, lần lượt là Gia Bách Liệt và Lạp Phỉ Nhĩ, đều là cường giả cấp thiên tôn, dưới quyền có 80 vị thiên sứ vương cấp chứng đạo. Xích hậu lần lượt báo cáo tình hình hiện tại của thiên sứ đại thế giới. Có 3 vị thiên tôn cấp, 80 vị chứng đạo cấp, thực lực thiên sứ đại thế giới cũng không tệ nhỉ. Bạch có chút kinh ngạc, 9 đại ma thần thế giới tấn công thế giới hồng hoang, đương nhiên sẽ không dốc toàn bộ lực lượng, đều giữ lại một phần cường giả trấn giữ tại ma thần thế giới. Hừ, cũng chỉ đến thế mà thôi. Bạch khinh thường cười một tiếng, lần này hồng hoang chinh chiến 9 đại ma thần thế giới, tuy đa số là thế hệ trẻ, nhưng cũng có không ít cường giả thế hệ trước. Như Hoa Thiên Đế, Trúc Long, Lý Thất Giả, Vương Tiễn, Tu La Vương cùng các cường giả cấp thiên tôn. Tính toán kỹ, lần này trong liên quân hồng hoang có hơn 50 vị thiên tôn cấp, còn về chứng đạo giả thì có đủ 5.000 vị, hỗn nguyên kim tiên và chuẩn thánh dưới cấp chứng đạo càng không đếm xuể, thực lực yếu nhất cũng là Đại La Kim Tiên. Nhưng quân chủ, thiên sứ đại thế giới giáp danh với ác ma đại thế giới, thực lực của ác ma đại thế giới hiện tại tương đương với thiên sứ đại thế giới. Xích hậu vội vàng nói, ồ, vậy thì càng tốt. Đỡ cho chúng ta phải đi đường xa. Mắt Bạch sáng lên, truyền lệnh xuống, 3 triệu năm nữa là có thể đến thiên sứ và ác ma hai phương ma thần thế giới, sau khi tiến vào ma thần thế giới, phàm là sinh linh nào gặp phải, giết. Không chừa một ai, tuân lệnh, sau đó Xích Hậu truyền tin tức xuống, Hoàng Thiên Đế cùng những người khác nghe tin tức, đều phấn khích không thôi. Hai phương ma thần thế giới, ha, lần này có thể giết cho thỏa thích, dám tấn công thế giới hồng hoang của ta, không giết hỗn độn tộc diệt tộc tuyệt chủng thì sẽ không trở về hồng hoang. Chư vị đạo hữu, chúng ta mỗi người đều mang trọng trách, mở rộng bờ cõi cho các chủng tộc và thế lực của mình, nếu trong lúc tấn công ma thần thế giới cướp đoạt tài nguyên mà gây ra xung đột thì sao? Không đơn giản, đương nhiên là ai đến trước được trước, ai chiếm lĩnh phương nào thì phương đó thuộc về người đó. Ta tán đồng, như vậy có thể tránh xung đột nhỏ, nhưng kéo dài việc chinh chiến ma thần thế giới là việc lớn, đừng vì chuyện nhỏ mà mất chuyện lớn. Vậy thì ai đến trước được trước vậy? Hoàng Thiên Đế, Thần Nam, Vương Tiễn, Vấn Thiên cùng những người khác đều tán đồng, lần này chinh chiến 9 đại ma thần thế giới, mục đích có hai. Một là báo thù rửa hận, diệt tuyệt hỗn độn tộc. Hai là cướp đoạt tài nguyên, mở rộng đạo thống và thế lực. Mọi người bàn bạc xong, liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, chuẩn bị cho cuộc chinh chiến 3 triệu năm sau. Sâu trong hỗn độn hư không, tướng thần, nữ oa và hậu thổ ba người nhìn xuống liên quân hồng hoang phía dưới. mấy tiểu tử kia đều đã xuất chinh rồi, tranh đoạt 9 đại ma thần thế giới, chắc chắn sẽ rất kịch liệt đây. Nữ oa nhìn Hoang Thiên Đế cùng những người khác đang hùng dũng khí phách ngút trời, cười khổ không thôi nói. Ta cũng cảm thấy vậy, mấy tiểu tử này vừa đến ma thần thế giới, chắc chắn sẽ giết đến trời đất đảo điên. Hậu thổ tán đồng nói, tướng thần gật đầu nói, vậy ta đi trước vậy. Nói rồi, tướng thần điểm một cái vào hư không, một cánh cửa thời không xuất hiện trước mắt. Cùng lúc đó, thiên sứ đại thế giới, thiên đường, thiên sứ thánh điện, lúc này thiên sứ thánh điện tràn ngập không khí vô cùng ngột ngạt, thánh đế Gia Tô yếu ớt ngồi trên thần tọa, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Dưới thánh điện, hai đại thiên sứ trưởng gia Bách Liệt và Lạp Phỉ Nhĩ cũng mặt trắng bệch, không còn chút máu. Bệ hạ, thiên phụ thật sự đã vẫn lạc rồi sao? Gia Bách Liệt giọng nói run rẩy hỏi, thiên phụ bất tử bất diệt, không thể nào vẫn lạc được, ta không tin. Lạp Phỉ Nhĩ tâm tình kích động, lớn tiếng gào thét. Gia Tô trầm mặc không nói, chỉ là sắc mặt trắng bệch càng thêm trắng bệch. Ta và thiên phụ đã mất cảm ứng, không thể liên lạc được nữa, mệnh đăng của Mễ Gia Lạc và Lạp Khuê Nhĩ đều đã tắt rồi. Tất cả đều đã vẫn lạc rồi. Gia Tô cười khổ nói, Lạp Phỉ Nhĩ phịch một tiếng ngã xuống đất, như người mất hồn, lẩm bẩm, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, 9 đại ma thần thế giới liên thủ mạnh mẽ đến nhường nào, lại có 10 vị hỗn độn ma thần. Hồng hoang chỉ có 2 cường giả cấp hỗn độn, làm sao có thể là đối thủ của thiên phụ được. Bệ hạ, chúng ta phải làm sao? Gia Bách Liệt sắc mặt trắng bệch hỏi. Gia Tô yếu ớt tựa vào thần tỏa, tự giễu cười một tiếng. Nếu thiên phụ thật sự đã vẫn lạc, thế giới hồng hoang chắc chắn sẽ không bỏ qua chúng ta. Gia Bách Liệt và Lạp Phỉ Nhĩ nghe vậy, sắc mặt đại biến. Bệ hạ, ý của ngài là thế giới hồng hoang sẽ tấn công thiên sứ đại thế giới của ta. Gia Bách Liệt kinh hãi nói. Không chỉ thiên sứ đại thế giới của ta, 8 tòa ma thần thế giới khác e rằng cũng sẽ nghênh đón sự xâm lăng của thế giới hồng hoang. Đại quân hồng hoang kéo đến, thiên sứ đại thế giới của ta tiêu đời rồi. Gia Tô yếu ớt nằm trên thần tỏa, trên mặt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Gia Bách Liệt và Lạp Phỉ Nhĩ nhìn nhau, không khỏi thở dài thườn thượt, giờ đây thiên sứ đại thế giới chỉ còn lại 3 vị thiên tôn, và hơn 80 vị chứng đạo giả. Bằng chút thực lực này làm sao có thể chống lại đại quân hồng hoang? Không đúng, chúng ta vẫn có cơ hội, chỉ cần chúng ta có thể liên hợp với 8 tòa ma thần thế giới khác, có lẽ có thể chống lại đại quân hồng hoang. Gia Bách Liệt nói. Liên hợp 8 tòa ma thần thế giới khác, mắt Gia Tô lóe lên một tia sáng, lập tức đứng dậy, vỗ tay nói, ý hay. Đúng lúc đó, một thiên sứ hộ vệ hoảng loạn chạy vào thiên sứ thánh điện. Bệ hạ không xong rồi, Lộ Tây Pháp đã dẫn người xông vào thiên đường của ta. Lời chưa dứt, một trận gió âm thổi vào thiên sứ thánh điện, mấy chục thiên sứ có đôi cánh đen sau lưng, toàn thân tỏa ra khí tức âm lạnh xuất hiện trên đại điện. Gia Tô, vẫn ổn chứ? Lộ Tây Pháp hai tay chắp sau lưng. Đôi mắt đen tối nhìn chằm chằm Gia Tô trên thần tòa. To gan, Gia Bách Liệt và Lạp Phỉ Nhĩ quát lớn một tiếng, thi triển thiên sứ thần kiếm, toàn thân toát ra sát ý mãnh liệt. Lộ Tây Pháp ngươi là kẻ phản bội, dám tự tiện xông vào thiên đường của ta, có ý đồ gì? Gia Bách Liệt chỉ vào Lộ Tây Pháp mà quát. Gia Bách Liệt lui xuống. Gia Tô trầm giọng nói. Gia Bách Liệt khẽ nhíu mày, hạ thiên sứ thần kiếm xuống, lui về phía sau Gia Tô. Gia Tô nhìn Lộ Tây Pháp đối diện, lạnh nhạt nói. Nói ra ý đồ của ngươi, nếu không thể khiến ta hài lòng, đừng hòng rời khỏi thiên đường của ta. Ha, bản tôn muốn đi, bằng chút tàn binh bại tướng của thiên đường các ngươi có thể cản được sao? Lộ Tây Pháp cười lớn, khinh thường nói. Thôi được rồi, bản tôn lần này không đến gây rắc rối. Lộ Tây Pháp đổi giọng, trầm giọng nói, thuộc hạ của bản tôn cài cắm ở tuyên cổ hỗn độn báo về, nhiều nhất 1 triệu năm nữa, đại quân hồng hoang sẽ đến thiên sứ đại thế giới, ngươi nghĩ sao? Gia Tô sắc mặt trở nên ngưng trọng, ánh mắt chớp động. Nói, liên thủ thì sao? Ha, bản tôn cũng có ý này, nhưng không chỉ hai giới ta liên thủ, mà còn nên kéo các ma thần thế giới khác vào, nếu không thì không thể chống lại đại quân hồng hoang. Lộ Tây Pháp nói, được, vậy thì ta sẽ phái thuộc hạ của mình đi đến các ma thần thế giới khác để thương lượng chuyện liên thủ. Gia Tô gật đầu nói, Gia Bách Liệt và Lạp Phỉ Nhĩ nhìn nhau, đều cười khổ, thiên sứ và ác ma liên thủ, thật nực cười. Nhưng hiện tại chỉ có thể như vậy, quân chủ đã vẫn lạc. Nếu thiên sứ đại thế giới không hợp tác với ác ma đại thế giới, cũng như các ma thần thế giới khác, chắc chắn khó mà chống lại đại quân hồng hoang. Đạo lý này ai cũng hiểu. Phàm giới của thiên sứ đại thế giới không phải là một thế giới đơn thuần, mà do các loại thế giới tạo thành, có hệ thống vũ trụ, cũng có hệ thống vị diện và hệ thống đại thiên thế giới. Tất cả các hệ thống thế giới hòa hợp tạo thành phàm giới. Thực lực của phàm giới cũng không hề kém, tuy tổng thể không thể sánh bằng thiên đường, nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ, chứng đạo giả không ít. Lại còn có chí tôn chấn giữ. Nhưng trước đó, năm xưa khi Gia Hỏa Hoa dẫn dắt đại quân tấn công thế giới hồng hoang, 99% cường giả của phàm giới đều đi theo. Đến tận ngày nay, phàm giới chỉ còn lại hơn 10 vị chứng đạo giả ít ỏi. Thiên thần thế giới là một trong những thế giới mạnh nhất trong vô số thế giới văn minh của phàm giới, có thể sánh ngang với cự long thế giới, là một phương thế giới chí tôn. Nhân thần tộc cư ngụ trong thiên thần thế giới, là chúa tể của thiên thần thế giới, tất cả đều là huyết mạch thiên sứ trực hệ, ngoài ra còn có nhiều loại huyết mạch cường đại khác. Ở trung tâm thiên thần thế giới, có một tòa thành khổng lồ hùng vĩ, tên là Thần Chi Thành. Thần Chi Thành tràn ngập đặc sắc khoa học viễn tưởng, ánh đèn ngũ sắc rực rỡ khắp thành trì, từng ngọn tháp cao sừng sững ở bốn phía, khắp nơi có thể thấy chiến hạm và phi xa, người qua lại tấp nập. Ở trung tâm nhất của Thần Chi Thành có một ngọn tháp cao trang nghiêm thần thánh, hình chữ thập, là biểu tượng của thiên đường, cũng là tượng trưng của Thần Chi Thành. Truyền thuyết nói, Thần Chi Thành có thể thông đến thiên đường trong truyền thuyết, chỉ cần lòng thành kính, tín ngưỡng thiên phụ chí cao, liền có thể bước lên trụ thần tiến vào thiên đường. Lúc này trong Thần Chi Thành, tướng thần, nữ hoa và hậu thổ ba người đang đi trên một cầu thần cầu vồng. Cầu thần cầu vồng vắt ngang Thần Chi Thành, cao cao tại thượng, đứng trên cầu thần có thể nhìn toàn cảnh Thần Chi Thành. Nữ hoa nhìn Thần Chi Thành rực rỡ ngũ sắc phía dưới, chớp chớp đôi mắt đẹp, cười nói Thần Chi Thành này cũng tương tự Khoa Kỹ Thần Quốc nhỉ. Quả thật có chút tương tự, nhưng Khoa Kỹ Thần Quốc lớn hơn một chút. Hậu thổ gật đầu nói, Khoa Kỹ Thần Quốc là đại diện của nền văn minh khoa học kỹ thuật thế giới hồng hoang, thuộc về nhân tộc, chuyên phát triển văn minh khoa học kỹ thuật, chủ yếu dựa vào ngoại vật để đạt vĩnh hằng. Giờ đây thần võng của thế giới hồng hoang chính là xuất phát từ Khoa Kỹ Thần Quốc. Đáng tiếc, khoa học kỹ thuật cuối cùng cũng là bằng môn tà đạo, tuy có thể hỗ trợ tu hành, nhưng về sau thì vô dụng. Hậu thổ lắc đầu nói, không hẳn, tướng thần lắc đầu nói, ồ, phu quân có kiến giải gì? Nữ oa nhướng mày hỏi, hậu thổ cũng nhìn về phía tướng thần. Tướng thần chỉ vào Thần Chi Quốc trước mắt, lạnh nhạt nói, khoa học kỹ thuật tuy là ngoại vật, nhưng cũng là một loại trong vạn thiên đại đạo, tiềm lực không kém gì các đại đạo khác, chỉ là khoa học kỹ thuật có quá nhiều giới hạn, nhưng nếu đột phá giới hạn, vẫn có thể đạt vĩnh hằng. Trên thế gian đâu có bằng môn tà đạo, đã tồn tại thì ắt có nguyên nhân của nó, đạo không phân cao thấp, phải xem ở mỗi người. Nữ oa và hậu thổ nghe vậy, đều không khỏi nhíu mày, nữ oa hỏi, nhưng khoa học kỹ thuật cuối cùng cũng là ngoại vật mà. Thế nào là ngoại vật? Vạn vật trên thế gian vốn là một thể, pháp tắc diễn hóa sinh linh, quy tắc cấu tạo thế giới, chỉ là tác dụng không giống nhau mà thôi. Sinh linh lĩnh ngộ pháp tắc vốn không thuộc về sinh linh, chẳng phải pháp tắc cũng là ngoại vật sao? Tướng thần lắc đầu cười cười. Đại đạo cũng như vậy, đạo sinh chúng sinh, chúng sinh phi đạo. Chúng sinh đều đang truy cầu vĩnh hằng, truy cầu đại đạo, nhưng đại đạo phi vĩnh hằng phi đại đạo. Lời của phu quân thật thâm ảo nha hậu thổ thè lưỡi hồng, cười hì hì nói. Tướng thần lắc đầu nói, không hề thâm ảo, chỉ là các nàng chưa tiếp xúc vĩnh hằng, đợi các nàng chứng đạo vĩnh hằng rồi sẽ phát hiện, đạo vô biên vô hạn. Thần Chi Quốc, đạo vô chỉ tận, nữ oa và hậu thổ thì thầm tự nói, trên khuôn mặt tuyệt sắc hiện lên vẻ mơ màng. Về từ đạo vô chỉ tận thì các nàng tự hiểu ý nghĩa, nhưng có thể triệt để lĩnh hội hay không lại là một chuyện khác. Phu quân, đạo thật sự không có điểm tận cùng sao? Nữ oa không kìm được hỏi, hậu thổ cũng tò mò nhìn tướng thần giờ đây đã đạt cảnh giới vĩnh hằng, lẽ ra phải lĩnh hội đạo sâu sắc hơn. Tướng thần trầm mặc một lát, thốt ra một chữ, hữu. Hữu, có điểm tận cùng sao? Hậu thổ nói, ánh mắt tướng thần lóe lên một tia phức tạp, quay đầu nhìn tản vân lảng vảng nơi chân trời xa xăm, khẽ nói, hữu tức là tận cùng của đạo, nhưng hữu lại từ hư vô mà ra. Vô là khởi nguyên của trời đất, hữu là mẹ của vạn vật. Hữu sinh đạo, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Giọng nói tướng thần bình thản, nhưng lại ẩn chứa một thứ chi lý khó nói thành lời, khiến nữ oa và hậu thổ có một cảm giác ở ngay trước mắt, nhưng không thể chạm tới. Cảm giác xa cách ấy khiến hai nàng không khỏi cảm thấy. Kể từ khi tướng thần rời Bất Chu Sơn, liền mang đến một cảm giác xa cách khó tả, ở ngay trước mắt, nhưng vẫn luôn không thể thực sự đến gần. Hữu là gì? Nữ oa hỏi. Hữu là khởi nguyên của vạn vật, là mọi quy tắc, pháp tắc, trật tự. Thậm chí là đấng tạo hóa của mọi thứ trên thế gian, được sinh ra từ vô vô thái hư, sự tồn tại duy nhất của hư vô. Tướng thần đáp, thế thì nhất là gì? Phu quân nói hữu sinh đạo, đạo sinh nhất, vậy nhất lại là gì? Hậu thổ không kìm được hỏi. Tướng thần quay đầu nhìn hai nàng, trầm mặc không nói, sau một lúc lâu, khẽ cười nói, sau này rồi sẽ biết. Dứt lời, tướng thần cất bước rời đi. Nữ oa và hậu thổ nhìn bóng lưng tướng thần, trong lòng bỗng nhiên có chút xót xa. Tướng thần càng ngày càng cô độc, dù hai nàng có cố gắng sưởi ấm lòng tướng thần đến mấy, vẫn như không. Phu quân đã đạt tới cảnh giới ấy rồi. Hậu thổ nói nhỏ, trong lòng tựa hồ cất giấu một bí mật, muốn nói với chúng ta, nhưng lại mỗi lần dừng lại. Nữ oa đưa tay vỗ vỗ vai hậu thổ, cười gượng nói, phu quân đã không muốn, thiếp cũng không nên tiếp tục truy hỏi, có có lẽ có những chuyện không biết thì hơn. Ừm, ngay sau đó, hai nàng đuổi kịp tướng thần, mỗi người kéo một tay hắn. Nở nụ cười rạng rỡ, thiên sứ đại thế giới chơi rồi, chúng ta đi các ma thần thế giới khác thì sao? Tướng thần gật đầu, dần dần, bóng dáng ba người biến mất trên cầu. Thái Thản đại thế giới, trong số cửu đại ma thần thế giới, Thái Thản đại thế giới không phải thế giới có thực lực mạnh nhất, nhưng lại là thế giới phong phú và đa sắc màu nhất. Thái Thản đại thế giới, đúng như tên gọi của nó, thế giới ma thần này chủ yếu lấy tộc Thái Thản làm chủ, nhưng đó chỉ là tình trạng trước đây. Từ khi cửu đại ma thần thế giới công đánh hồng hoang thế giới, tộc Thái Thản đã dốc toàn lực ra quân, chỉ còn lại mấy vạn tộc nhân Thái Thản trấn thủ thế giới. Trải qua hai lượng kiếp phát triển, Thái Thản đại thế giới đã xảy ra những thay đổi long trời lở đất, liên tiếp sinh ra bốn hệ thống sinh mệnh cường đại, lần lượt là chư thần, tinh linh, người lùn, cự long. Sau khi bốn đại chủng tộc ra đời, thay đổi cục diện thế giới, lấy chư thần làm thủ lĩnh, phát động khiêu chiến với tộc Thái Thản. Trải qua đại chiến kéo dài một lượng kiếp, tộc Thái Thản chiến bại, mấy vạn tôn tộc nhân Thái Thản đều tử trận. Kể từ đó Thái Thản đại thế giới đổi chủ, do chư thần mạnh nhất nắm quyền kiểm soát. Sau khi chư thần nắm quyền kiểm soát đại thế giới, thần vương Áo Đinh đã chia Thái Thản đại thế giới thành cửu giới, mở ra một kỷ nguyên mới. Một trong cửu giới, băng tuyết thế giới, trong một bình nguyên băng tuyết vô tận, một nam hai nữ ba người thong dong bước trên đỉnh tuyết. Tuyết rơi ngập trời, những bông tuyết như lông mộng bay lượn trên không trung, những hoa văn trên tuyết tựa như một phù văn thần diệu, dù toát ra sự lạnh lẽo vô tận, nhưng lại vô cùng mỹ lệ và quyến rũ. Nữ oa đưa bàn tay như ngọc trắng ra, đón lấy những bông tuyết rơi xuống. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ nở một nụ cười rạng rỡ. Đẹp thật đó, nữ oa nói. Quả thật rất đẹp, hậu thổ dang rộng hai tay, như muốn ôm trọn phiến thiên địa băng tuyết này, ngắm nhìn cảnh tuyết rơi ngập trời, bao phủ khắp nơi, không khỏi có chút say đắm. Thiếp vẫn luôn nghe nữ oa tỉ tỉ nói phu quân ở địa cầu thì thích ngắm tuyết nhất, hậu thổ thật là hâm mộ đó. Hậu thổ quay đầu nhìn tướng thần. Hi hi, nếu hậu thổ muội tử thích, ta hoàn toàn có thể vượt thời không trường hà trở về. Cảnh tuyết giang nam ấy thật khiến người ta lưu luyến không muốn rời đi đó. Nữ oa cười nói, vừa dứt lời, nữ oa hắt hơi một tiếng, ách xỉ tướng thần thấy vậy, tay khẽ lóe lên, xuất hiện hai chiếc áo choàng lông dài, lần lượt khoác lên cho nữ oa và hậu thổ. Nơi đây cực kỳ lạnh, ẩn chứa lực cực hàn đến cực hạn, dù là chí tôn, cũng khó tránh khỏi có chút không chịu nổi. Tướng thần ôn nhu nói, nữ oa và hậu thổ nhìn nhau, trên mặt hiện lên vẻ hạnh phúc. Phu quân cũng vậy, nói rồi. Nữ oa lấy ra một chiếc áo choàng lông vũ màu đen khoác lên cho tướng thần. Tướng thần giờ khóc giờ cười, lắc đầu nói, không cần đâu, chốt lực cực hàn này không làm ta bị thương được. Cái đó cũng không được, cảnh tuyết phải có áo choàng lông dài mới là tuyệt phối. Nữ oa chớp chớp mắt, cười nói, được rồi, nếu không thì đứng ngắm cảnh tuyết cũng không được đẹp lắm. Tướng thần đưa tay lên hư không vẫy một cái. Giây tiếp theo, toàn bộ thế giới băng tuyết bắt đầu rung chuyển dữ dội, sông băng nứt vỡ, núi tuyết sụp đổ, cuộn lên những làn sóng tuyết mút trời. Ở cuối băng tuyết thế giới, trong một hồ băng đột nhiên bay ra một con cự thú khổng lồ. Giống, con cự thú ngẩng đầu gào thét, dang rộng đôi cánh băng tuyết khổng lồ, điên cuồng vẫy, khiến cả thiên địa đều rung chuyển dữ dội. Một con băng xương cự long, hình dáng rực rỡ, toàn thân được bao phủ bởi băng xương, lấp lánh chói mắt, vô cùng bá khí. Đột nhiên, một đạo thanh âm truyền vào não hải của băng xương cự long. Ai đang triệu hoán bản thần? Đôi mắt trắng như tuyết của băng xương cương long hiện lên vẻ kinh ngạc. Cùng lúc đó, một ý chí khủng bố khóa chặt lấy nó. Băng xương cự long không thể khống chế thân mình bay về phía xa, không dám phản kháng ý chí cổ xưa kia, nếu không giây tiếp theo sẽ lập tức tử vong. Nữ oa và hậu thổ nhìn băng xương cự long đang bay đến, không khỏi có chút kinh ngạc, đó là một thiên tôn cảnh. Đi thôi, để tiểu gia hỏa này đưa chúng ta đi thưởng thức cảnh đẹp băng tuyết. Giống, băng xương cự long vẫy đôi cánh khổng lồ, mang theo vô tận bão tuyết và gió lạnh bay thẳng vào tầng mây. Tướng thần đứng trên đỉnh đầu băng xương cự long. Bên cạnh là nữ oa và hậu thổ, ba người cùng ngắm nhìn những sông băng và vùng tuyết trắng liên miên bất tận phía dưới. Tuyết rơi ngập trời, tựa như không có điểm dừng, phủ lên toàn bộ thiên địa một lớp vải trắng. Giữa trời đất lấp lánh những ánh hào quang tuyệt đẹp, phản chiếu những sắc màu rực rỡ, lung linh huyền ảo, khiến người ta không khỏi thần du trong đó. Băng xương cự long bất lực, muốn phản kháng, càng phẫn nộ, nhưng lại không dám. Với tư cách là chúa tể của băng tuyết thế giới này, thực lực của băng xương cự long không yếu. Tu vi đạt cấp thiên tôn. Nó sở hữu huyết mạch của cự long và tộc Thái Thản, là một trong cửu đại chúa tể dưới trướng thần vương chư thần, tượng trưng cho băng tuyết và sự hủy diệt, là băng tuyết chi thần tối cao trong cửu giới. Nhưng dù vậy, khi đối mặt với tướng thần cùng nữ oa và hậu thổ, băng xương cự long không hề có chút khả năng phản kháng nào. Nó có thể cảm nhận được ba vị này đáng sợ đến mức nào, đặc biệt là tướng thần, chỉ cần một ý niệm là có thể khiến nó tan thành tro bụi. Ba vị đại nhân dường như không phải sinh linh của thế giới này phải không? Băng xương cự long cẩn thận từng ly từng tí nói. Tướng thần liếc nhìn băng xương cự long dưới chân, lạnh nhạt nói, không cần dò xét, chúng ta quả thật không phải sinh linh của thế giới này, mà đến từ hồng hoang. Hồng hoang, băng xương cự long đại kinh thất sắc, thân mình run lên bần bật, suýt nữa thì rơi từ trên không xuống. Đại nhân, ngài không đùa chứ? Giọng băng xương cự long run rẩy, đôi mắt rồng tràn ngập vẻ kinh hãi. Về hồng hoang, băng xương cự long đương nhiên biết, sở dĩ tộc chư thần ngày nay có thể kiểm soát thái thản đại thế giới, chính là nhờ vào hồng hoang. Tương truyền, vào vạn lượng kiếp trước, sáng thế thần thức tỉnh, dẫn dắt tộc thái thản tiến vào tuyên cổ hỗn độn, liên hợp với 8 đại ma thần thế giới khác, cùng chinh chiến hồng hoang thế giới. Cũng chính vì điều này, tộc chư thần mới có cơ hội lật đổ sự thống trị của tộc thái thản. Theo lời thần vương áo đinh, sáng thế thần và tộc thái thản đều đã tử trận, không thể quay về được nữa, điều đó mới khiến chư thần thở phào nhẹ nhõm. Ngươi nghĩ bản tọa đang đùa với ngươi sao? Tướng thần lạnh lẽo cười một tiếng. Tiểu long tội đáng vạn chết, mong đại nhân bớt giận. Băng xương cự long hoảng sợ nói, sợ tướng thần chỉ cần một ý niệm sẽ giết chết nó. Lúc này, nữ oa nói, ngươi nên cảm thấy may mắn, bởi vì chẳng bao lâu nữa, hồng hoang chúng ta sẽ áp sát giới này, không chỉ vậy, 8 tòa ma thần thế giới khác cũng sẽ bị đại quân hồng hoang chúng ta chiếm lĩnh, tất cả sinh linh đều sẽ bị đổ diệt. Đó là cái giá mà các ngươi phải trả khi công đánh hồng hoang của chúng ta. Băng xương cự long không thể giữ bình tĩnh được nữa, ánh mắt tràn ngập vẻ kinh hãi tột cùng. Sau đó băng xương cự long nói, đại nhân, năm đó công đánh hồng hoang thế giới là chủ ý của sang thế thần, có tộc thái thản, tiểu long không hề tham gia. Lời nói của băng xương cự long có chút phẫn nộ bất bình, kỳ thực năm đó nó cũng muốn đi theo sáng thế thần công đánh hồng hoang, nhưng tiếc thay sáng thế thần lại không thèm nhìn tới nó. Giải thích nhiều cũng vô ích, đại quân hồng hoang của chúng ta đã xuất phát rồi, trong thời gian tới, tối đa vạn năm nữa sẽ đến giới này. Hậu thổ lạnh nhạt nói, băng xương cự long nghẹn lời, không biết nên nói gì. Yên tâm, chỉ cần ngươi nghe lời, bản tọa tự sẽ tha cho ngươi một mạng. Tướng thần lạnh nhạt nói, băng xương cự long nghe vậy, mặt đầy vẻ cầu xin nói, tiểu long nguyện suốt đời thị phụng đại nhân, chỉ cầu đại nhân ban cho một con đường sống. Được rồi, bay cho tốt vào, đợi khi dạo xong băng tuyết thế giới, người hãy đưa chúng ta đi xem các thế giới khác. Vâng, tiểu long nhất định sẽ nghe lời, đại nhân bảo tiểu long đi đông, tiểu long tuyệt không dám đi tây. Băng xương cự long nịnh bợ nói, đồng thời trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, may mắn là ta đã gặp được đại nhân, nếu không chẳng bao lâu nữa, tiểu mệnh của ta sẽ mất toi. Ngay sau đó, băng xương cự long cõng ba người tướng thần ngao du băng tuyết thế giới. Băng tuyết thế giới rất đẹp, hoàn toàn bị băng tuyết bao phủ, nhưng tiếc là sinh linh quá hiếm hoi, nơi đây quanh năm bị lực cực hàn bao trùm, sinh linh bình thường căn bản không thể tồn tại. Cứ như vậy, vạn năm thời gian thoát cái trôi qua. Sau khi du lịch xong băng tuyết thế giới, băng xương cự long liền đưa ba người tướng thần đến các thế giới khác, trên đường đi luôn đóng vai trò là hướng dẫn viên. Cửu giới chi đỉnh, chư thần giới. A Tư Gia Đức Thần Quốc nằm ở phía trên cùng của chư thần giới, tọa lạc trên thân cây chính của thế giới thụ, tượng trưng cho sự tối cao vô thượng. Kim cung nằm ở trung tâm của A Tư Gia Đức Thần Quốc, là lâu đài của thần vương áo đinh. Lúc này trong kim cung, thần vương áo đinh đang tiếp đón một vị khách đến từ dị giới. Áo đinh ngồi trên thần tọa, dù dung mạo già nua, râu tóc bạc trắng, nhưng tinh thần quắc thước, toát lên vẻ không giận mà uy. Vai khoác áo choàng lông màu xám đậm, viền áo choàng được khảm những tinh tú lấp lánh, đầu đội mũ rộng vành màu xanh như bầu trời quang đãng, phản chiếu ánh hoàng hôn còn sót lại từ bầu trời bên ngoài cung điện. Con mắt độc nhất sâu thẳm đầy thần thái toát lên vẻ thần bí của sinh và tử, trong tay nắm một cây trường thương rực rỡ và thần thánh. Trường thương cương cách ni nhĩ, do cành cây của thế giới tụ hóa thành, sở hữu thần uy xuyên thủng mọi thứ trên thế gian. Trong cung điện rộng lớn và trang nghiêm, Lộ Tây Pháp tựa vào thần tọa của ác ma, chân phải khẽ nhấc lên, 12 chiếc cánh đen khổng lồ rũ xuống trong không trung, trong tay cầm một ly rượu vang đỏ ma mị hơn cả máu. Lộ Tây Pháp nghịch chiếc ly rượu, ánh mắt lười biếng nhìn thần vương áo đinh đối diện. Người đã suy nghĩ thế nào rồi? Lộ Tây Pháp nói, khóe miệng nở một nụ cười tà dị. Áo đinh khẽ nhắm hai mắt, trầm mặc không nói. Sao, bây giờ còn phải suy nghĩ sao? Người có biết đại quân hồng hoang đang kéo đến không? Chỉ dựa vào một phương thế giới căn bản không thể chống lại được. Ngay cả sáng thế thần cũng đã chết rồi. Lộ Tây Pháp lạnh nhạt nói. Nói rồi, dù sáng thế thần cũng đã vẫn lạc, cửu đại ma thần thế giới chúng ta liên hợp thì có thể làm được gì? Có thể đánh bại hồng hoang sao? Áo đinh hỏi ngược lại. Hừ, theo ý ngươi, là ngươi định khuất phục hồng hoang thế giới sao? Lộ Tây Pháp lạnh lùng hừ một tiếng, đứng dậy, vẻ lười biếng trên mặt nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự uy hiếp bá đạo. Áo đinh, đừng có do dự nữa, ngươi nghĩ hồng hoang sẽ buông tha ngươi sao? chắc chắn sẽ giết sạch không còn một ai. Hiện giờ, chỉ có cửu đại ma thần thế giới chúng ta liên thủ, mới có một tia khả năng sống sót. Lộ Tây Pháp sắc mặt âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Áo Đinh, trầm giọng nói, ngươi không có lựa chọn, trừ phi ngươi dẫn dắt thần tộc chạy trốn đến tuyên cổ hỗn độn. Ngươi không có lựa chọn, trừ phi ngươi dẫn dắt thần tộc chạy trốn đến tuyên cổ hỗn độn. Trong đại điện, Lộ Tây Pháp ánh mắt băng lãnh nhìn Áo Đinh. Con mắt độc nhất còn lại của Áo Đinh lóe lên, sắc mặt có chút do dự. Ngươi còn đợi gì nữa, chúng ta đều là hậu duệ hỗn độn ma thần, đều thuộc tộc hỗn độn, lẽ ra phải cùng nhau chống lại kẻ địch. Đủ rồi, lời của Lộ Tây Pháp chưa dứt đã bị Áo Đinh cắt ngang. Áo Đinh hít sâu một hơi, trầm giọng nói, bản vương có thể hợp tác với các ngươi, nhưng đại quân của bản vương tuyệt đối không làm tiên phong. Đại quân tiên phong sẽ do cửu đại thế giới chúng ta cùng nhau lập thành, không có gì để thương lượng. Lộ Tây Pháp lắc đầu nói, cũng được, khi nào thì bắt đầu? Áo Đinh hỏi. Lộ Tây Pháp nhíu mày, tối đa 100 vạn năm. Trong tuyên cổ hỗn độn vô biên, một đội quân khổng lồ đang cấp tốc tiến về phía trước, tản ra khí tức man hoang nồng đậm, mỗi người đều cực kỳ cường đại. Đột nhiên, một trinh sát từ rất xa bay nhanh đến. Báo, Bạch sắc mặt lạnh lùng tuấn tú, lạnh nhạt nói. Bẩm báo quân chủ, phía trước phát hiện một tiểu đội thiên sứ tộc, tựa hồ đang giám thị quân ta. Trinh sát nói, hừ, xem ra đám gia hỏa đó đã phát hiện ra ta rồi. Bạch lạnh lùng hừ một tiếng, lúc này lại có hai trinh sát bay đến, cung kính đứng trước mặt Bạch. Bẩm báo quân chủ, phía trước 9 ức ức vạn triệu quang niên phát hiện tung tích của ác ma tộc, thời gian tộc và vận mệnh tộc. Chúng đã liên hợp rồi sao? Tốt lắm, khóe miệng Bạch khẽ nhếch lên, sau đó vung hồng hoang kỳ, một cỗ sức mạnh huyền diệu bao trùm lên hồng hoang liên quân. Hồng hoang liên quân đang nhắm mắt dưỡng thần, xúc thế chờ phát động, tất cả đều tỉnh lại. Tất cả mọi người chuẩn bị khai chiến, giọng nói của Bạch truyền vào tai mọi người. Hoàng Thiên Đế, Trúc Long, Thần Nam và những người khác nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ phấn khích, vượt qua ức vạn năm tuế nguyệt, cuối cùng cũng có thể khai chiến rồi. Tuân lệnh, ức vạn triệu hồng hoang liên quân đồng thanh hô lớn, âm thanh chấn động hỗn độn, khiến khu vực hỗn độn xung quanh chấn động dữ dội và sôi sục. Bà nội nó, cuối cùng cũng có thể khai chiến rồi, nếu không khai chiến thì thân thể của ta cũng sẽ mọc rì sét mất. Không cần kích động. Hiện tại còn cách thiên sứ đại thế giới một quãng, trận chiến tiếp theo nhiều nhất cũng chỉ là làm nóng người mà thôi. Ha, vậy cũng được, chư vị đạo hữu có muốn so xem ai giết được nhiều hơn không? Đã là so tài, thì cũng phải có chút tiền đặt cược chứ. Mỗi người cược một kiện tiên thiên linh bảo thì sao? Ta không có ý kiến, chỉ sợ ngươi thua rồi không chịu trả. Bạch nghe mọi người bàn luận, cười nói, bản quân chủ sẽ không ra tay, chỉ làm trọng tài thôi. Ha, vậy thì làm phiền quân chủ. Ngay sau đó, Hoàng Thiên Đế và 58 cường giả cấp thiên tôn khác đều lấy ra một kiện tiên thiên linh bảo, giao cho Bạch. Họ hoàn toàn tin tưởng Bạch. Đồng thời, cách đó vô lượng quang niên, 4 đội quân hỗn độn tộc đang tập hợp lại một chỗ. Báo, một cường giả thiên sứ tộc từ xa bay đến, quỳ trước mặt Thánh Đế Gia Tô. Thực lực của Hồng Hoang Liên Quân thế nào? Gia Tô vội vàng hỏi. Các cường giả của ác ma tộc, thời gian tộc, vận mệnh tộc đều nhìn về phía hắn, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Hồi bẩm miện hạ. Phát hiện trong Hồng Hoang Liên Quân có 58 thiên tôn và 5.000 chứng đạo giả. Nghe báo cáo của trinh sát, sắc mặt Gia Tô và những người khác trắng bệch vô cùng. 58 thiên tôn, 5.000 chứng đạo giả, một thiên tôn của thời gian tộc hít vào một hơi khí lạnh. Không thể nào, phụ thần dẫn dắt đại quân công đánh Hồng Hoang lại có nhiều chứng đạo giả như vậy sao? Tất cả cường giả hỗn độn tộc tại chỗ đều vừa kinh vừa sợ, ban đầu họ nghĩ rằng Dương Mi và 10 đại hỗn độn ma thần công đánh Hồng Hoang, cũng đã tiêu hao không ít cường giả Hồng Hoang. Không ngờ Hồng Hoang lại có nhiều chứng đạo giả đến vậy. Chư vị tuyệt đối đừng coi thường Hồng Hoang, dù sao Hồng Hoang cũng là thế giới cấp vĩnh hằng, bản nguyên thế giới vượt xa cửu đại ma thần thế giới chúng ta. Gia Tô trầm giọng nói. Nói rồi, Gia Tô nhìn về phía ác ma tộc, lạnh lùng nói, Lộ Tây Pháp vẫn chưa quay về sao. Tộc trưởng đang thuyết phục 5 phương ma thần thế giới khác, cần một khoảng thời gian nữa mới có thể về. Cường giả ác ma tộc đáp, ai giờ chỉ còn cách hy vọng 5 đại ma thần thế giới kia có thể liên hợp với chúng ta. Nếu không chỉ dựa vào chúng ta, căn bản không thể chống lại Hồng Hoang Liên Quân. Không cần nản lòng, chỉ cần cửu đại ma thần thế giới chúng ta liên thủ, nhất định có thể chống lại Hồng Hoang Liên Quân. Ở một bên khác, Lộ Tây Pháp đang ở Lôi Đình Đại Thế Giới thuyết phục vạn thần chi vương trụ tư của Lôi Đình Đại Thế Giới. Trụ tư, hiện tại Thiên Sứ Đại Thế Giới, Thái Thản Đại Thế Giới, Thời Không Đại Thế Giới, Vận Mệnh Đại Thế Giới, cũng như Ác Ma Đại Thế Giới của ta đều đã liên thủ rồi, ngươi còn đang suy nghĩ gì nữa? Lộ Tây Pháp trầm giọng nói. Sắc mặt trụ tư âm tình bất định, do dự một lát rồi nói, thực lực của Hồng Hoang Liên Quân thế nào? Không rõ, nhưng có thể khẳng định rằng, thế giới Hồng Hoang dám đơn thương độc mã xông tới, thực lực nhất định không hề yếu, đủ sức hủy diệt bất kỳ một phương ma thần thế giới nào, Hiện giờ chỉ cần cửu đại thế giới chúng ta liên thủ, nhất định có thể chống lại Hồng Hoang Liên Quân. Lộ Tây Pháp nói, thấy trụ tư còn đang do dự, Lộ Tây Pháp tức giận nói, bây giờ chúng ta đều đã ở trên cùng một con thuyền rồi, sinh tử có nhau, nếu ác ma đại thế giới của ta bị hủy diệt, lôi đình đại thế giới của ngươi cũng không thoát được đâu. Được, ta đồng ý liên hợp. Trụ tư không do dự nữa, gật đầu nói. Lộ Tây Pháp thở phào một hơi nặng nề, sau đó nói, thời gian còn lại cho chúng ta không nhiều, chúng ta hãy tự mình đi đến các ma thần thế giới khác, thuyết phục họ liên hợp. Thái Thản đại thế giới, cửu giới chi đỉnh, chư thần giới. Tướng thần cùng nữ oa và hậu thổ đứng trên lưng băng xương cự long, nhìn về phía A Tư Gia Đức Thần Quốc ở xa xa, chính xác hơn là nhìn cái cây khổng lồ nơi A Tư Gia Đức Thần Quốc tọa lạc. Cây khổng lồ vô cùng to lớn, chỉ riêng một chiếc lá đã lớn bằng một đại thiên thế giới. Thân cây nối liền cửu giới, là trụ cột của cửu giới. Đó chính là thế giới thủ. Thế giới thủ, một trong những hỗn độn linh căn trong thời đại hỗn độn cổ xưa, ẩn chứa bản nguyên tạo hóa, đẳng cấp đạt đến cấp độ hỗn độn linh bảo tối đỉnh cấp. Cây này có duyên với nàng. Tướng thần nhìn nữ oa bên cạnh, cười nói. Trên mặt nữ oa hiện lên một tia khát vọng, ban đầu nàng tu luyện đại đạo sinh mệnh, sau này để theo đuổi cảnh giới cao hơn, liền chuyển hóa đại đạo sinh mệnh thành đại đạo tạo hóa. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.